Trường sinh môn mặc dù bây giờ không yếu, nhưng trường sinh môn bây giờ còn thiếu ít đỉnh phong tiên hoàng cấp nhân vật, càng không cần phải nói tiên đế. Lang gia, hạng gia như vậy gia tộc, tiên đế cấp cường giả cũng không ít, coi như là tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không phải một cái hai cái. Hơn nữa trường sinh môn bây giờ có to lớn thiếu sót, mới vừa thành lập, không có gì nội tình, chủ yếu tựa Niếp Thần cái này một người môn chủ tụ lại đại gia, chỉ cần Niếp Thần cái này một người môn chủ chết, trường sinh môn nửa phút sụp đổ. Mới bắt đầu nói chuyện kia một người thanh niên nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Niếp Thần đạm thanh nói, ta không có ý kiến gì. Vậy được, nếu như vậy, ta liền phân tổ hành động đi. Đại gia đều phải cẩn thận một chút, cơ sở giới giữa nhân vật lợi hại thực lực có thể không nhất định so với ta thấp. Chư vị, ta đây liền đi trước một bước. Hạng Hạo Nhiên cười nói, hắn nói một chiếc phi thuyền loại nhỏ xuất hiện. Đây là một chiếc sử dụng không ít hắc tinh phi thuyền, hắc tinh có thể để cho dị không gian giữa tiến tới nhanh hơn. Cái này một chiếc phi thuyền sử dụng không ít hắc tinh, tốc độ so bình thường phi thuyền lợi hại hơn nhiều. Cùng cơ sở giới cường giả so sánh, bảo vật phương diện, hạ giới cường giả vẫn là có rất lớn ưu thế. Rất nhanh Hạng Hạo Nhiên hắn liền tiến vào phi thuyền, đây chỉ là một chiếc làm phi thuyền nhỏ, tối đa cũng liền chứa khoảng 10 cá nhân, phi thuyền cấp tốc lên bay, trong chớp mắt liền tiêu thất. Hạng Hạo Nhiên hắn là đi cổ thần miếu. Lần này hạ giới, đối với Hạng Hạo Nhiên hắn tới nói, đánh giết Niếp Thần là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng cổ thần miếu nơi đó biểu hiện tốt một chút cũng là nhiệm vụ trọng yếu. Căn cứ vào hạng gia được tư liệu, cổ thần miếu giữa rất có thể có thập phần đồ trọng yếu, nếu như được đối với hạng gia tới nói có chỗ tốt cực lớn. Chư vị, ta cũng đi trước. Lăng Nhược Tuyết nói xong đồng dạng lấy ra một cái phi thuyền nhỏ, đồng dạng sử dụng hắc tinh, hắn ngồi phi thuyền đi qua, tốc độ phải mau hơn một chút, 2-3 canh giờ phòng trường liền có thể đến cổ thần miếu bên kia. Lăng gia cùng hạng gia quả nhiên giàu có. Có người dám cảm khái nói. Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn phi thuyền mặc dù tiểu, nhưng bởi vì sử dụng rất nhiều hắc tinh, phi thuyền chi phí vậy cũng tiện nghi không. Ta sử dụng không gian bảo vật truyền đưa qua, mặc dù nhiều truyền tống mấy lần, nhưng nửa ngày cũng có thể đến. Chư vị bảo trọng. Chư Niếp Thần hắn đội ngũ, rất nhanh ngoại dư đội ngũ mỗi một người đều rời đi, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết hắn cũng không hề động thủ, ngoại dư cường giả lúc này có thể sẽ không đối phó Niếp Thần hắn. Hơn nữa, Niếp Thần hắn cũng không phải dễ chê, đối với Niếp Thần tình huống hắn không giải, nhưng hắn biết, Trần Quân Chính các loại thực lực rất không tồi. Môn chủ, ta cũng đi thôi, bằng không thì chờ ta đi qua, thứ tốt đều không có. Trần Quân Chính nói. Trần Huynh, nói không chừng ta còn ở nửa đường liền sẽ gặp phải công kích. Người còn lại nói. Trần Quân Chính gật đầu, môn chủ, nếu như gặp phải công kích, ta sẽ dốc toàn lực yểm trợ môn chủ ngươi rời đi. Bất quá chỉ cần không phải quá cường đại công kích, ta vẫn là có thể đối phó, ta cùng Lục Chỉ Lan đều là pháp thể cảnh giới, đường học đệ cùng hách liên học muội ở cơ sở giới cũng rất lợi hại, so với bình thường cựu kiếp tán tiên lợi hại rất nhiều. Niếp Thần hắn đội ngũ, trừ Niếp Thần bên ngoài 4 người, theo thứ tự là Trần Quân Chính, Lục Chỉ Lan, Đường Ngọc Đường, Hách Liên Trúc. Trong đó Trần Quân Chính Lục Chỉ Lan ở tiên giới đều là tiên hoàng cấp nhân vật, Đường Ngọc Đường cùng Hách Liên Trúc đều là tiên vương đỉnh phong, bất quá hắn khoảng cách tiên hoàng cấp bậc chỉ có một bước ngắn, lấy hắn tiên phú, đến lúc đó thời gian sử dụng thăng hoàng đan, vọt tới tiên hoàng cũng không khó khăn. Niếp Thần khẽ cười nói, Trần Quân Chính, ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi cùng một chỗ chạy tới đi, ta hãy đi trước, sớm qua đi một chút, liền sớm một chút cứu được người. Môn chủ, cái này tuyệt đối không thể. Môn chủ, ngài vạn kim thân thể, làm sao có thể như vậy mạo hiểm? Trần Quân Chính cùng Đường Ngọc Đường liền vội vàng phản đối nói. Môn chủ, như vậy không tốt, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta trường sinh môn thì có vấn đề lớn. Môn chủ, ngươi nên là tham gia trường sinh môn mọi người suy tính một chút. Đại gia tham gia trường sinh môn, trừ lợi ích, cũng là đối với trường sinh môn tương lai cái nhìn. Nếu như môn chủ không quý trọng chính mình sinh mệnh, kia trường sinh môn tương lai có thể thật lớn yếu bớt. Lục Chỉ Lan cau mày nói. Hách Liên Trúc nói, môn chủ, ta cũng mãnh liệt phản đối ngươi làm như thế, ta hạ giới đến, chủ yếu liền là bảo vệ ngươi an toàn. Môn chủ ngươi nên biết rõ mình đối với trường sinh môn trọng yếu bao nhiêu, ngươi xảy ra chuyện, trường sinh môn liền phải sụp đổ. Niếp Thần khẽ mỉm cười, hắn nghe được, Trần Quân Chính hắn nói là thật tâm chuyện, hắn là thật không hy vọng hắn cái này một người môn chủ mạo hiểm. Môn chủ, ta nếu hạ giới, cũng không nhất thời vội vã. Đoan Mục Kỳ hắn đã rơi vào cổ thần miếu không ít thời gian, nói khó nghe chuyện, nếu như xảy ra chuyện, hắn đã xảy ra chuyện, như quả không ngoài sự, hắn trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không xảy ra sự. Trần Quân Chính nói. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì cùng đi đi. Một giây kế tiếp, một chiếc phi thuyền xuất hiện, cái này một chiếc phi thuyền chỉ là trước kia Niếp Thần ở cơ sở giới thời điểm phi thuyền, ở cơ sở giới, phi thuyền này thuộc về đỉnh phong phi thuyền. Môn chủ, ta không gian truyền đưa qua. Phi thuyền đi qua, chỉ sợ sẽ tới trễ không ít. Trần Quân Chính nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vào đi thôi, không phải chậm. Rất nhanh Trần Quân Chính hắn đều tiến vào trong phi thuyền, Niếp Thần cường đại thần thức trong nháy mắt cùng phi thuyền phù hợp, trong nháy mắt phi thuyền tiêu thất. Hưu. Phi thuyền rất nhanh thì tiến vào dị thứ nguyên không gian, Trần Quân Chính hắn có chút khiếp sợ nhìn bên ngoài, phi thuyền tốc độ tiến tới so với hắn phòng trừng tốc độ nhanh nhiều. Lấy như vậy tốc độ, nửa ngày trong vòng hắn chắc chắn có thể đến cổ thần miếu khu vực, tốc độ này không thể so với không gian truyền tống tốc độ chậm. Môn chủ, cái này. Trần Quân Chính có chút không dám tin mở miệng khẩu, hắn là cơ sở giới phi thăng lên đi, tự nhiên biết như vậy phi thuyền đạt tới cái này dạng tốc độ đại biểu cái gì. Niếp Thần đạm thanh nói, ta ở hạ giới thực lực khả năng so ngươi phỏng trừng mạnh hơn một chút, được, đều tu luyện đi, theo tiên giới xuống tới, giống như thích ứng một chút cơ sở giới hoàn cảnh. Vâng, môn chủ. Trần Quân Chính hắn kính sợ nói, hắn vốn cho là mình thực lực ở cơ sở giới hẳn là so Niếp Thần cường đại, nhưng bây giờ nhìn đến có lẽ không phải là. Rất nhanh Trần Quân Chính hắn tiến vào không cùng phòng giữa tu luyện. Niếp Thần hít sâu một hơi, hắn thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, thừa dịp lúc này, hắn muốn cùng Thẩm Trần Tuyết hắn giống như trò chuyện một chút. Chương 99, đoạt mệnh phi đao. Vạn giới máy truyền tin bởi vì Niếp Thần tu vi tăng cường cũng tăng cường rất nhiều, bây giờ ở tiêu giao giới giữa, còn có vạn giới máy truyền tin bản thân cường đại, theo tiên giới đến cơ sở giới, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Ở tiên giới không tiếp thu được thông tin, bây giờ tiến vào phạm vi Niếp Thần lập tức tiếp thu được từng cái thông tin, có Thẩm Trần Tuyết đạt đệ nã bạch vận gửi tin nhắn, có Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh thông tin, cũng có Nhậm Phi Vũ, loạt thông tin. Niếp Thần trước kiểm tra Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh tin tức, nàng tin tức thật tốt, nàng tiến triển thuận lợi, nằm trong tay cường giả đã nhiều không ít, thực lực mạnh hơn, Bách Chiến Minh trong bóng tối bị nàng khống chế cường giả cũng đã có không ít, ở Bách Chiến Minh vị trí khu vực, nàng đã có được vô cùng mạnh mẽ thực lực. Ở chỗ này lại có thể tiếp thu được loạt thông tin, vạn giới máy truyền tin tăng lên làm nhiều a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Kiểm tra Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh tin tức, Niếp Thần tiếp tục kiểm tra là loạt thông tin. Loạt gửi tin nhắn có không ít cái, trước mặt từng cái thông tin chỉ nói là nàng tình huống gần nhất, còn có nói nàng đối Niếp Thần tưởng niệm, nói nàng giúp bao nhiêu tộc người. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, rất nhanh, Niếp Thần nhìn đến một điều cuối cùng. Niếp đại ca, ta gặp được phần lớn cường giả mai phục, Niếp đại ca, ta chỉ có thể tuyển trạch đi quỷ giới tầng thứ 2, Niếp đại ca, ta rất muốn ngươi. Niếp đại ca, ngươi khác đi quỷ giới tầng thứ 2, ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại quỷ giới tầng thứ nhất. Niếp Thần nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, Lót lại bị bách tiến vào quỷ giới tầng thứ 2, lấy Lót thực lực, nàng ở quỷ giới tầng thứ nhất là hết sức an toàn, nhưng tiến vào quỷ giới tầng thứ 2, thì tương đương với theo cơ sở giới đến tiên giới, thực lực mạnh hơn nàng làm rất nhiều nhiều. Hơn nữa Lót là cứu cực quỷ thú. Ở quỷ giới tầng thứ nhất thực lực vô cùng mạnh, nhất định là có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú, nếu như bị đuổi giết. Niếp Thần tim đập đều có chút gia tốc. Đáng chết. Niếp Thần chau mày, sớm biết như vậy, trước hắn liền sớm đi cho Lót hồi dương. Hô. Một lúc lâu, Niếp Thần thật dài phun một ngụm khí, việc đã đến nước này, hối hận không có dùng, chỉ có thể hy vọng Lót có thể chăm sóc kỹ chính mình. Bây giờ đi quỷ giới tầng thứ hai, Niếp Thần còn không làm được. Đi quỷ giới tầng thứ 2 độ khó nếu so với đi quỷ giới tầng thứ nhất độ khó cao nhiều lắm, Niếp Thần bây giờ không có phương diện này bảo vật. Lọt phía sau không có lại gửi tin nhắn, nhìn đến quỷ giới tầng thứ 2 thông tin không tiếp thu được, ít nhất lấy Lọt máy truyền tin thông tin truyền không tới. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Còn có thông tin không có đọc đến, Niếp Thần rất nhanh kiểm tra Thẩm Trần Tuyết Đạt đệ nạ còn có Bạch Vận thông tin, nàng thông tin vẫn không tệ, Trường Sinh môn bên kia ổn định, Trường Sinh môn cường giả nhiều rất nhiều. Thực lực lúc trước trên căn bản cũng tăng cường rất nhiều. Mặt khác liền là, Trường Sinh môn bây giờ đã có mấy người phi thăng, những người này cũng không có sử dụng Táng Thần Hoa. Lão bà, ta hiện ở hạ giới, mai kia giữa trưa đổ bộ, nếu như ngươi không nhìn thấy tin tức bỏ qua, ngươi ước cái thời gian. Niếp Thần cho Thẩm Trần Tuyết nàng gửi tin nhắn. Cuối cùng chỉ còn lại Nhậm Phi Vũ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhậm Phi Vũ thông tin phù hiện ở trong đầu hắn. Niếp đại ca, ta đã được đến Viêm Hoàng Đỉnh. Viêm Hoàng Đỉnh so với ta trước khi phỏng trừng cường đại, hắn là một kiện thập phần cường đại huyết mạch thanh khí. Niếp đại ca, ta được đến Viêm Hoàng Đỉnh khống chế không nổi tu vi, ta lập tức phải phi thăng, ta đến lúc đó thời gian tiên giới gặp. Đối Niếp đại ca, ta dùng Viêm Hoàng Đỉnh thu thao thiết mâu thú khống chế thao thiết mâu thú, đến lúc đó thời gian chỉ cần cho nó cung cấp tương đối nhiều thức ăn, hắn cũng có thể sinh ra rất nhiều nghe lời thủ hạ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhậm Phi Vũ lại phi thăng. Bất quá dù sao vẫn tới nói, Nhậm Phi Vũ tình huống này vẫn là có thể, Viêm Hoàng Đỉnh lại là thanh khí, hơn nữa nàng khống chế thao thiết mâu thú. Tiên giới mặc dù cũng không thái bình, nhưng Nhậm Phi Vũ cùng Lo so sánh, Niếp Thần đối với Nhậm Phi Vũ lo lắng vẫn là chút ít nhiều. Dù sao Nhậm Phi Vũ là loài người, nàng lại là trên địa cầu bên kia phi thăng, so trước hắn ở Bách Chiến Minh khu vực phi thăng an toàn không ít. Lọt phi thăng quỷ giới tầng thứ 2, là khả năng so trước hắn còn nguy hiểm. Hơn nữa, Nhậm Phi Vũ nơi đó, hắn đến lúc đó thời gian có thể tới hỗ trợ, lọt nơi đó, hắn trong thời gian ngắn muốn trợ giúp cũng không giúp được. Cơ sở giới, quỷ giới tầng thứ nhất đi qua thời gian không phải là rất dài, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Bên này sự tâm tình, được chạy tới địa cầu đi một chuyến, ở bên kia nói không chừng có thể liên trên lọt, có thể biết là dạng gì tình huống. Ở bên kia liên lạc với Phi Vũ chắc không có vấn đề, còn nữa, địa cầu hạch tâm, kia huyền hoàng sắc quả cầu to, được đi xem một chút. Phi thuyền cực tốc tiến tới, không tới nửa ngày, Niếp Thần hắn phi thuyền trong nháy mắt theo dị không gian xuyên ra đến, phi thuyền khoảng cách cổ thần miếu đã không phải là rất xa. Bên kia có tình huống. Khoảng cách Niếp Thần hắn không có quá xa địa phương một người trong đó cường giả nói, một giây kế tiếp, cái này một cái cường giả sẽ ra không gian, trong nháy mắt. Cái này một cái cường giả cùng mặt khác 7 cái cường giả trong nháy mắt đi qua xé ra không gian, lại lúc xuất hiện hắn đã tại khoảng cách Niếp Thần hắn phi thuyền rất gần địa phương. Hưu. 8 cái cường giả trong nháy mắt bao vây Niếp Thần hắn phi thuyền. Niếp Thần hắn theo trong phi thuyền đi ra. Niếp Thần. Kia 8 cái cường giả là thủ kia một cái ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, huynh đệ, không nghĩ tới ta vận may tốt như vậy, Niếp Thần hắn tự đưa tới cửa. Trần Chính Dương hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía cường giả. Theo những cái này cường giả trên thân hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, những cường giả này mỗi một người đều là pháp thể cảnh giới, chính là không biết hắn đến từ cái nào một phe thế lực. Niếp Thần, thúc thủ chịu trói đi. Khác một cái cường giả cười to nói. Bao quanh Niếp Thần hắn 8 cái cường giả trên thân đều phát ra kinh người khí tức. Niếp Thần liếm liếm môi ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, lọt tin tức cho trong lòng của hắn lúc này làm không đau nhanh, hắn được phát tiết một chút. Môn chủ, ta thử một chút hắn cân lượng. Trần Chính Dương nói. Niếp Thần trầm giọng nói, không cần, ngươi xem là được. Niếp Thần, ngươi cho rằng nơi này là tiên giới. Nếu như ngươi có trong tiên giới thực lực, tiêu diệt ta nhẹ nhàng thoải mái, nhưng chớ quên, nơi này là cơ sở giới. 8 cái cường giả giữa cầm đầu cái kia cuồng ngạo nói. Ở cơ sở giới, ở trước mặt ta, là long ngươi cũng được nằm, là hổ ngươi cũng được đang nằm. Coi như ngươi là tiên đế, ta cũng có thể đưa ngươi đánh ị ra xịt đến. Niếp Thần quái dị mà nói. Có lẽ ngươi đối với ta thực lực giải còn không phải rất rõ. Chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần phi đao xuất thủ, trong lòng buồn rầu, cái này một phi đao, Niếp Thần là phẫn nộ xuất thủ, phi đao lực công kích cực kỳ khủng bố. Phốc. Đáng sợ tốc độ dưới, Niếp Thần phi đao phảng phất tiêu thất, chẳng qua là, trong nháy mắt, cầm đầu kia một cái cường giả trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Phốc. Phốc. Đánh chết một người, Niếp Thần phi đao chỉ cần hao tổn một bộ phận rất nhỏ lực lượng. Quá ngắn thời gian, ở kia mấy cường giả còn chưa phản ứng kịp thời điểm, phi đao lại đi qua trong đó 2 cường giả đầu. Không được. Lúc này, còn sống 5 cái cường giả rốt cuộc có một chút phản ứng, nhưng hắn phản ứng so với Niếp Thần phi đao tới nói quá chậm. Một người trong đó cường giả chẳng qua là lấy phòng ngự tăng lên một chút đã bị đánh giết. Khác một cái cường giả, vừa vặn bay ra một chút khoảng cách Niếp Thần phi đao liền mang đi tính mạng hắn. Lúc này, Niếp Thần phi đao phảng phất tử thần. Không tới nửa giây, Niếp Thần phi đao tiếp tục đi qua còn lại dưới 3 cái cường giả thân thể. Hưu. Niếp Thần phi đao trở lại Niếp Thần trong tay, toàn bộ quá trình không tới 1 giây đồng hồ, 8 cái pháp thể cảnh giới cường giả trên trán mỗi một đều xuất hiện một cái lỗ máu. Trần Quân Chính hắn trợn mắt hốt mồm, mới vừa Trần Quân Chính hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng hắn còn không có có xuất thủ, chiến đấu lại cũng đã kết thúc. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 8 cái cường giả thi thể tin tức không thấy toàn bộ tiến vào tiêu giao giới giữa. Trần Quân Chính hắn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Bất quá lấy lại tinh thần về lấy lại tinh thần, Trần Quân Chính trong mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ, mới vừa chiến đấu hắn thấy quá không tưởng tượng nổi. Niếp Thần biểu hiện ra thực lực quá biến thái. Chương 100, Thiên Ma Viện. Môn chủ, ngài quá lợi hại. Trần Quân Chính kính sợ nói. Trần Quân Chính đối với mình ở cơ sở giới thực lực hay là làm tự tin, nhưng nhìn đến mới vừa xuất thủ, hắn mới biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Lục Chỉ Lan nói, môn chủ, liền là mới vừa hẳn là lưu một cái, như vậy ta nhưng lấy thông qua hắn biết là cái nào một phe thế lực làm. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn chết trong nháy mắt linh hồn bị thu được ta bảo vật trong không gian, nếu như hắn biết, ta sẽ biết. Lục Chỉ Lan gật đầu, môn chủ, vậy dạng này sẽ không có vấn đề. Lấy môn chủ ngài trận đạo phương diện thực lực, hắn biết tuyệt đối sẽ nói ra. Đường Ngọc Đường cười khổ nói, môn chủ, ta vẫn cho là ta ở cơ sở giới thực lực mạnh nhất, nhưng ở môn chủ phía trước chắc chắn trong nháy mắt đã bị đánh giết. Môn chủ, lấy ngài thực lực, một người đánh mười mấy trên trăm cái bình thường pháp thể cảnh giới cường giả cũng không có vấn đề chứ. Nên vấn đề không lớn. Niếp Thần cười nhạt nói, đánh giết mấy tên kia, Niếp Thần trong lòng hỏa khí giải tỏa một chút nhỏ. Trần Quân Chính trong lòng hắn khiếp sợ, Niếp Thần thật đúng là có thể a. Mười mấy trên trăm cái pháp thể cảnh giới cường giả, đây là cực kỳ khủng bố lực lượng. Được, ta mau đi qua đi, bên này sự tình cảm giải quyết, ta còn có chuyện khác tình cảm được ở cơ sở giới một chút chỉ hoang dưới. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ. Năm người cấp tốc tiến tới, hắn chỗ này đã đến gần cổ thần miếu, không bao lâu, Niếp Thần hắn nhìn đến từng tòa đại sơn. Chắc là nơi đó, thần miếu ở đại sơn vần quanh. Trần Quân Chính nói, Hạng thiếu, Niếp Thần hắn tới. Niếp Thần hắn cấp tốc đến gần, rất nhanh, Hạng Hạo Nhiên hắn đội ngũ có người nhìn đến Niếp Thần hắn, Hạng Hạo Nhiên nhìn sang. Làm sao nhanh như vậy liền đến? Hạng Hạo Nhiên âm thầm cau mày, nếu như Niếp Thần trì hoãn nhiều một chút thời gian, hắn tin tưởng nhất định sẽ có không ít cường giả tìm tới Niếp Thần hắn. Hạng thiếu, Niếp Thần hắn tới, cho Niếp Thần hắn ra mặt đi, so với hắn ta lo lắng hơn. Lăng Nhược Tuyết nhàn nhạt nói, nàng cũng đã đến bên này. Hưu. Niếp Thần hắn cực tốc đến gần, rất nhanh. Niếp Thần đến khoảng cách Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn không xa địa phương, trước mặt hắn là một cái sơn khẩu chỗ lại có cường giả cản trở, hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái, có chừng 20 cái cường giả chặn ở trước mặt sơn khẩu chỗ. Cái này một cái sơn khẩu là ra vào lối đi duy nhất, theo trên ngọn núi bay qua, căn bản cũng không có thể. Niếp Thần, ngươi tới đúng dịp, hắn những người này ngăn cản đường đi không cho ta tiến tới, ngươi và hắn nói giảng đạo lý. Hạng Hạo Nhiên cười nói. Niếp Thần hắn nhìn về những cường giả kia, Lục Chỉ Lan trong lòng cả kinh truyền âm nói, môn chủ, là thiên ma viện người, không nghĩ tới thiên ma viện cũng có người hạ giới, dường như hạ giới cường giả càng nhiều. Niếp Thần con mắt chợp mắt chớp mắt, thiên ma viện. Đối với thiên ma viện Niếp Thần đương nhiên là biết, thiên ma viện nhưng là đế viện cùng một cái cấp bậc thế lực, là đế viện lao đối đầu, đấu tranh thời gian lấy ngàn vạn năm tính. Đế viện có hạ giới danh ngạch, thiên ma viện tự nhiên cũng có, nếu như Di Vãng không thế nào sử dụng xuống danh ngạch. Như vậy hạ giới danh ngạch tự nhiên có thể càng nhiều. Theo tình huống trước mắt nhìn, thiên ma viện 20 cái cường giả cản đường, chắc chắn hạ giới cường giả càng nhiều, nếu không không phân được 20 người. Môn chủ, thiên ma cửa thực lực kinh khủng, ta vẫn là đường ra đầu chứ. Các loại những người còn lại tới, hắn dĩ nhiên là không ngăn được ta. Đường Ngọc Đường truyền âm nói. Không cần phải, hắn thiên ma viện dám cản người, ta còn không dám tiến vào đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vừa nói, Niếp Thần đạp bước tiến tới. Thiên ma viện những người đó cầm đầu là một cái trong hắc bào niên nhân, lúc này trên người hắn trong nháy mắt thả ra ngoài kinh khủng sắc cơ, như viễn cổ hùng thú thức tỉnh. Tiểu tử, vượt qua trên mặt đất kia một cái tuyến, hôm nay ngươi để mạng lại ở chỗ này. Trong hắc bào niên nhân lạnh lùng nói. Kiệt kiệt, lão đại, tiểu tử này nhìn qua da mịn thịt mềm, giết rất đáng tiếc à, muốn không đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn giống như hưởng thụ. Hạng Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh. Trước khi hắn tới thời điểm cũng tiến lên cùng những tên kia đọ sức một phen, kết quả hắn chịu thiệt. Thiên ma viện những tên kia thực lực rất mạnh mẽ. Vốn là Hạng Hạo Nhiên cho là còn nhiều hơn kích xuống Niếp Thần mới có thể đứng ra, không nghĩ tới dễ dàng như vậy mà Niếp Thần liền tiến lên. Hạng thiếu, Niếp Thần cùng thiên ma viện cường giả va chạm, đến lúc đó thời gian bị thương, hắn được chỗ dựa ta thì có cơ hội bắt hắn lại. Lăng Nhược Tuyết truyền âm nói. Không sai. Hạng Hạo Nhiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Niếp Thần thần tình lạnh lùng, hắn tiếp tục hướng phía trước. Thiên Ma Viện cầm đầu kia một cái trong hắc bảo niên nhân hừ lạnh, "Phúc xà, ngươi và tiểu tử này chơi đùa, thử một chút hắn cân lượng." "Vâng, lão đại." Một cái nhìn qua so sánh xấu vị thanh niên âm lãnh nói, thanh niên này ở Thiên Ma Viện trong những người kia thực lực có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Niếp Thần tiếp tục từng bước một tiến lên. "Chết." Phúc xà xuất thủ, hắn vũ khí là một thanh xà hình ma kiếm, kia ma kiếm tựa như tia chớp trong nháy mắt lấn đến gần Niếp Thần. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, ma kiếm khoảng cách Niếp Thần sau lưng chỉ có nửa thước. Nhưng mà, đến lúc này, kia ma kiếm phảng phất gặp phải không trông thấy bình chướng, một chút điểm đều tiến vào không. Hây a! Phúc xà quát lên một tiếng lớn, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết trong nháy mắt hóa thành huyết vụ bao phủ đến ma kiếm bên trên, trong nháy mắt ma kiếm phát ra mãnh liệt hắc mang, như thế mà không có dùng, liều mạng như vậy, hắn ma kiếm cũng chỉ là tiến tới 1-2 cm. Đưa ta bảo vật. Không cần cảm ơn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, một giây kế tiếp, Niếp Thần thò tay trực tiếp nắm lấy kia ma kiếm, Phúc xà trong mắt hàn mang lập lòe, hắn khống chế ma kiếm muốn ma kiếm ở Niếp Thần trong tay cực tốc chuyển động khuấy nát Niếp Thần tay, nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện ma kiếm ở Niếp Thần trong tay căn bản là khống chế không. Thu. Công kích không, Phúc Xà mặt liền biến sắc lập tức muốn thu hồi ma kiếm, nhưng là, ma kiếm ở Niếp Thần trong tay rung động nhưng căn bản là không thu về được. Hừ. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, hắn tay trái bắt ma kiếm, lúc này vươn tay phải ra khuất gậy tại ma trên thân kiếm khẽ búng xuống, tức khắc một cỗ lực lượng kinh khủng xông vào ma kiếm bên trong. Phúc Xà trong miệng một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, cái này ma kiếm rất mạnh, hắn được sau đó độ phù hợp đã rất không tồi, bây giờ lại bị Niếp Thần tùy tiện cưỡng ép giải quyết khống chế. Bảo vật này cũng không tệ lắm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói tiếp tục tiến lên. Giết! Trong hắc bảo niên nhân quát lên, trong nháy mắt, hắn còn lại dưới cường giả đồng thời xuất thủ, 19 cái cường giả kinh khủng công kích trong cùng một lúc đến Niếp Thần xung quanh. Trần Quân Chính hắn tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Công kích này thật đáng sợ. Cái này. Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thiên Ma Viện những cường giả này công kích đến gần Niếp Thần. Nhưng mà, hắn công kích ở khoảng cách Niếp Thần thể nội 30cm thời điểm liền lại cũng tiến tới không. Người quá khách sáo. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt tiêu giao giới lực lượng ảnh hưởng đến Thiên Ma Viện những cường giả kia từng món một bảo vật bên trên. Lấy tiêu giao giới bây giờ cường đại, những cường giả kia bảo vật hoàn toàn không cách nào chống lại, trong nháy mắt. Hết thể bảo vật toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới giữa. Thiên Ma Viện cường giả sững sờ, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn cũng sững sờ. Đây là cái gì dạng thực lực? Trong chiến đấu cưỡng ép thu đi một cái người vũ khí là làm khó khăn, phải biết, hắn bảo vật cũng đều là nhận chủ bảo vật, không phải là bình thường hàng thông thường. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Ma Viện cái này 20 cái cường giả trong nháy mắt đồng thời bị thu được tiêu giao giới giữa, hắn cũng khó mà chống lại tiêu giao giới thu. Niếp Thần phi thăng thời điểm tiêu giao giới còn không có mạnh như vậy, theo hắn tiến vào tiên giới thực lực tăng lên, tiêu giao giới nhưng là tăng lên làm nhiều. Lúc này tiêu giao giới mặc dù cũng nhận được áp chế, nhưng thực lực hay là so trước đây mạnh hơn rất nhiều. Cái này tình huống gì? Hạng Hạo Nhiên hắn ngây ngốc nhìn, cho đến Niếp Thần cùng Trần Quân Chính hắn thân ảnh biến mất không thấy, Hạng Hạo Nhiên hắn mới phục hồi tinh thần lại. Chương 101, thả người, còn phải nói xin lỗi. Hạng thiếu, Niếp Thần thực lực làm sao khủng bố như vậy? Lăng Nhược Tuyết sợ hãi nói, Thiên Ma Viện những người đó thực lực hắn rõ ràng, mới vừa hắn động thủ chịu thiệt, có thể ở Niếp Thần phía trước, Thiên Ma Viện những người đó lại cùng tiểu hài tử một dạng. Đơn giản đã bị Niếp Thần toàn bộ bắt sống, Niếp Thần cho hắn ra tay toàn lực, nhưng cũng không đả thương được hắn ra lông. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe, hắn khả năng có vô cùng lợi hại bảo vật. Nhược Tuyết, nếu như giết hắn được hắn bảo vật, đó chính là một cái công lớn. Đại tiểu thư, ta Lăng gia cùng Niếp Thần cũng không có thâm cừu đại hận. Trước khi thủ vẫn là có thể hóa giải. Lăng Nhược Tuyết bên cạnh một người truyền âm nhắc nhở. Lăng Nhược Tuyết suy nghĩ, mới vừa Niếp Thần thực lực cho nàng khiếp sợ, nàng nghĩ đến một vấn đề, Niếp Thần đã có cường đại như vậy thực lực, ở cơ sở giới, sẽ không có lực lượng cường đại. Lăng gia ở cơ sở giới vẫn là có rất lớn gia nghiệp, nếu như Niếp Thần ở cơ sở giới có trưởng khống lực lượng cường đại, đến lúc đó thời gian xung đột, chắc chắn tổn thất to lớn. Mơ hồ, Lăng Nhược Tuyết trong lòng có một chút lùi bước đánh tính toán. Nhược Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng Hạo Nhiên âm thầm cau mày nói. Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói, Hạng Thiếu nói là, bất quá Hạng Thiếu, lấy Niếp Thần thực lực, ta trước khi thực lực chỉ sợ khó có thể đối phó hắn. Hạng gia Lăng gia trước khi làm không ít an bài, mà ở Niếp Thần cường đại như thế thực lực phía trước hắn an bài tuyệt đối yếu. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, đến lúc đó thời gian không chỉ ta muốn hắn chết, ta bắt cơ hội. Ừ. Cơ sở giới, Bách Chiến Minh Tổng Bộ. Cổ Thần Điện, Niếp Thần hạ giới. Bách Chiến Minh cơ sở giới minh chủ trong mắt tinh quang lập lòe. Truyền lệnh, hết thảy pháp thể cảnh giới cường giả tụ họp, có thể trong vòng 3 ngày tụ họp cửu kiếp tán tiên, toàn bộ tụ họp. Bách Chiến Minh minh chủ truyền ra mệnh lệnh. Bách Chiến Minh vị trí tinh vực khoảng cách cổ thần miếu không phải là quá xa, Bách Chiến Minh có xây cực kỳ mạnh mẽ tinh cầu truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến cổ thần miếu vị trí tinh vực, 2 tháng, Bách Chiến Minh cường giả liền có thể chạy tới cổ thần miếu bên này. Hành động như vậy phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bất quá cái này là tới từ ở thượng giới tiên chỉ, cơ sở giới Bách Chiến Minh chắc chắn được nghe theo. Ảnh đồng, Bách Chiến Minh có tình huống. Quản tư bánh truyền âm nói, nàng mới vừa nhận được khống chế một cái cường giả đưa tin, Bách Chiến Minh cho hắn nhanh chóng đến tổng bộ tụ họp. Tư bánh, tình huống gì? Phượng ảnh đồng mới vừa ở tu luyện, nhận được đưa tin nàng kết thúc tu luyện. So với trước đây, Phượng ảnh đồng quản tư bánh nàng thực lực càng cường đại hơn, nàng nhưng cũng là trên tinh không cổ lộ, hơn nữa sử dụng 6 lá táng thần hoa. Bách Chiến Minh phần lớn cường giả hướng về tổng bộ tụ họp, ta lại hỏi thăm một chút Bách Chiến Minh tổng bộ bên kia khống chế một cái cường giả. Quản Tư Hoánh nói. Rất nhanh Quản Tư Hoánh thần thức tiến vào trong máy truyền tin, đột nhiên, Quản Tư Hoánh con mắt sáng lên, nàng nhận được Niếp Thần đưa tin. Ảnh đồng, Niếp đại ca đế viện nhiệm vụ, bây giờ hạ giới. Không được, ta biết đại khái Bách Chiến Minh vì sao làm như thế, hắn là muốn tụ họp phần lớn cường giả, tiếp đó truyền tống đến Niếp đại ca vị trí kia một cái tinh vực, đối phó Niếp đại ca, phối hợp tiên giới Bách Chiến Minh hạ xuống cường giả chiếm lấy cổ thần miếu bảo vật. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp đại ca hạ giới. Cái gì cổ thần miếu bảo vật? Quản Tư Hoánh cấp tốc nói, phương diện này đồ vật Niếp thần đưa tin cùng nàng nói. Nghe Quản Tư Hoánh nói xong, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt nghiêm túc nói, Tư Hoánh, ngươi nói không sai. Bách Chiến Minh cường giả rất có thể làm như vậy. Quản Tư Hoánh bất đắc dĩ nói, không biết Niếp đại ca ước lúc nào thời gian, hắn bảo ngày mai giữa trưa đổi bộ phạm vi, ta bên này giữa trưa rất có thể cùng hắn bên kia bất đồng. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, đến lúc đó thời gian trò cười hắn, ta hẹn lại một cái thời gian liền là, Tư Hoánh, lại tỉ mỉ hỏi thăm một chút tình huống. Quản Tư Hoánh gật đầu. Ở Bách Chiến Minh vị trí khu vực, Quản Tư Hoánh nàng đã có thập phần cường đại thực lực, mấy giờ sau đó, Quản Tư Hoánh nàng hỏi thăm được lại thêm tài liệu cặn kẽ. Bách Chiến Minh cường giả đúng là muốn đi trước Niếp Thần vị trí tinh vực. Mục tiêu cũng đúng là nàng suy đoán hai cái. Một là Niếp Thần. Một là cổ thần miếu khả năng xuất hiện bảo vật. Cùng hạng gia Lăng gia bất đồng, Bách Chiến Minh cùng Niếp Thần nhưng là có huyết cừu. Trường sinh môn bây giờ ở tiên giới nhanh chóng phát triển, tiên giới Bách Chiến Minh cường giả thập phần lo lắng. Bây giờ Niếp Thần được đế viện viện trưởng, được ra các tuân hắn hợp ý, giết Niếp Thần có thể sẽ có phiền toái. Nhưng dù là sẽ có phiền toái, Bách Chiến Minh cũng phải giải quyết Niếp Thần. Niếp Thần bên này, tiến vào sân khẩu, rất nhanh Niếp Thần hắn nhìn đến không ít cường giả, có 30-40 cái, đều là Thiên Ma Viện cường giả. Thiên Ma Viện cường giả đến rất nhanh. Niếp Thần, đem ta Thiên Ma Viện người thả, ta Thiên Ma Viện sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thiên Ma Viện một người trong đó cường giả trầm giọng nói. Người này ba con mắt, trên trán một chiếc mắt nằm dọc. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, lại là Tam Nhãn Thần tộc cường giả. Tam Nhãn Thần tộc ở thần giới thực lực rất mạnh mẽ, nói chuyện kia một người thanh niên thần tộc thanh niên dĩ nhiên không có thần cấp tu vi, nhưng coi như Tam Nhãn Thần tộc cường giả, huyết mạch cường đại, hắn thành thần tỷ lệ rất cao. Đương nhiên, liền trước mắt thực lực mà nói, cái này một cái cường giả cũng rất lợi hại, Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, là Thiên Ma Viện bây giờ nhất đỉnh phong một trong cường giả. Môn chủ, người này không tốt đắc tội, hắn tiến vào Thiên Ma Viện còn chỉ có 600 năm, cách khai Thiên Ma Viện thời điểm, phỏng chừng đã là tiên đế. Trần Quân Chính truyền âm nói, hơn nữa người này chiến lực rất mạnh, bây giờ cũng đã có tiên đế cấp bậc chiến lực, ta đế viện đánh thắng được hắn phỏng chừng không cao hơn 3 cái. Niếp Thần nhìn thanh niên kia. Thanh niên kia nhàn nhạt nói, Niếp Thần, không muốn sai lầm. Niếp Thần trong lòng có chút khó chịu, Tam Nhãn Thần tộc kia một người thanh niên nhìn về ánh mắt của hắn làm hắn đáng ghét, ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, phảng phất hắn chỉ là một tiểu bò sát. Hắn cả người, còn muốn giết ta bắt hắn lại, dường như thật bình thường. Niếp Thần cười lạnh nói, Tam Nhãn Thần tộc thanh niên kia cau mày nói, Niếp Thần, ngươi muốn cùng Thiên Ma Viện là địch, cùng ta Tam Nhãn Thần tộc là địch phải không? Lập tức đem người phong túng, nếu không thì tính toán ở cơ sở giới giết không ngươi, ngươi trở lại tiên giới, chắc chắn phải chết, đế viện gia diện cũng bảo hộ không ngươi. Thiên Ma Viện khác một cái cường giả cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đế viện có thể sẽ không dễ dàng cùng ta Thiên Ma Viện sinh ra kịch liệt va chạm. Nếu như ngươi có to lớn bối cảnh, kia còn có thể, nhưng ngươi chẳng qua là thực lực của chính mình tiềm lực không sai, bối cảnh cũng không có. Còn nữa tiềm lực thiên tài, chưa trưởng thành, kia cũng không hề dùng. Niếp Thần trầm giọng nói, để cho ta thả người cũng được, ngươi xin lỗi, ta để cho hắn. Trần Quân Chính hắn âm thầm thở phào một cái, Niếp Thần cũng không có quá cường ngạnh, cũng còn tốt. Nếu như quá cường ngạnh nào quá căng, đây chính là phiền toái sự tình. Xin lỗi. Tam Nhãn Thần tộc kia một người thanh niên thanh âm lạnh rất nhiều, Niếp Thần. Ngươi biết ngươi đang nói gì? Muốn cho bản người nói xin lỗi, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền? Mặc dù ngươi có một chút thành tựu, nhưng là ngươi một điểm này thành tựu ở bản thân trong mắt căn bản cũng không tính là gì, thả ngươi, lại nói ân hận, ta Thiên Ma Viện, ta Tam Nhãn Thần tộc liền không tìm làm phiền ngươi, nếu không, Niếp Thần ngươi có thể thử một chút đến lúc đó thời gian có thể sống bao lâu. Niếp Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn cả người, muốn giết người, bây giờ lại muốn hắn thành thật thả người, lại nghĩ hắn xin lỗi. Trần Quân Chính sắc mặt hắn lúc này cũng khó coi. Môn chủ, làm sao bây giờ? Cái tên này ở Thiên Ma Viện bên trong sức ảnh hưởng so môn chủ ngươi ở Đế Viện bên trong sức ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều lắm. Trần Quân Chính truyền âm nói. Niếp Thần nhìn Tam Nhãn Thần tộc thanh niên kia, kia thanh niên vẫn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, coi như tam nhãn thần tộc cường giả, coi như tam nhãn thần tộc ở tiên giới thiên tài đứng đầu, hắn thói quen như vậy cao cao tại thượng. Muốn ta thả người, còn muốn ta xin lỗi. Nghiếp thần lạnh lùng nói, hắn nói từng bước một tiến về phía trước, đến gần kia một cái tam nhãn thần tộc thanh niên. Chương 102, ngươi so với ta càng hiểu thiên. Tam nhãn thần tộc thanh niên vẻ mặt cao ngạo cười lạnh nói, ngươi nói đúng, ngoan ngoan thả người, tiếp đó ngoan ngoan xin lỗi, tha cho ngươi lần này. A, ngươi cao ngạo, thật là khiến người đáng ghét. Nghiếp thần trên thân phát ra vô cùng là cực kỳ khủng bố khí tức, cổ hơi thở này điên cuồng tràn ngập ở bên trong trời đất, hung hăng chấn áp tại kia tam nhãn thần tộc thanh niên trên thân. Ngươi, tam nhãn thần tộc thanh niên lạnh lùng nói, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, mới vừa nghiếp thần khí tức đáng sợ cho hắn lui về phía sau một bước nhỏ. Coi như tam nhãn thần tộc thiên tài trong thiên tài, cái này một người thanh niên vô cùng là kiêu ngạo, cái này lui một bước nhỏ làm hắn cảm giác được sỉ nhục. Hây a, cái này tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, trên người hắn tức khắc thả ra ngoài thập phần cường đại khí tức, hơi thở này điên cuồng cùng nghiếp thần khí tức đụng thẳng vào nhau. Ẩm, chẳng qua là khí tức đụng nhau, tiếp đó, mặt đất cắt bay đá chạy, thiên ma viện ngoại dư cường giả rối rít lui về phía sau, Trần Quân chính hắn cách xa một chút không có lui. Nhưng trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghiếp thần, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi ở cơ sở giới thực lực rất mạnh. Tam nhãn thần tộc thanh niên cười lạnh nói. Ha ha ha. Nghiếp thần trong mắt thần quang lập lòe, hắn tiến lên trước một bước, trong chớp nhoáng này, nghiếp thần vận dụng luyện thần chân kinh phía trên một loại bí pháp. Loại bí pháp này được đặt tên là Đạp Thiên Bộ, bí pháp này là nghiếp thần ở Đế Bích Ngộ Đạo nơi đó tu luyện, còn không thế nào dùng qua. Đạp Thiên Bộ, mỗi bước ra một bước đều có thể để cho chính mình khí thế tăng cường thật nhiều. Sơ kỳ, Đạp Thiên Bộ có thể mượn thiên địa chi thế, đến phía sau cùng, Đạp Thiên Bộ, khí thế có thể áp đảo thiên. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt có thể thiên địa hỏng mất. Đương nhiên, Niếp Thần bây giờ còn lâu mới có được lợi hại như vậy, cái này Đạp Thiên Bộ muốn đạt tới như vậy mức độ cũng là làm khó khăn, Niếp Thần bây giờ chẳng qua là sơ kỳ. Ầm ầm. Trong thiên địa vang lên muộn lôi tiếng, theo Niếp Thần cái này bước ra một bước, Tam nhãn thần tộc kia một người thanh niên cảm giác được nghiếp thần phát ra khí tức trong nháy mắt lại tăng mạnh mẽ rất nhiều. Toàn bộ thiên địa chèn ép mạnh hơn. Khốn kiếp, ta là tam nhãn thần tộc người, ta so ngươi càng hiểu thiên. Tam nhãn thần tộc kia một người thanh niên con mắt dọc thứ ba phát ra mãnh liệt hào quang, trong nháy mắt trên người hắn khí tức tăng cường, phảng phất một người thần chỉ. Ầm ầm thịnh. Trong thiên địa tiếng sấm rền mạnh hơn, nghiếp thần khí thế cùng tam nhãn thần tộc kia một người thanh niên khí thế ở bên trong trời đất điên cuồng giao phong. Thiên ma viện trong mắt những người kia lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cũng không biết tam nhãn thần tộc kia một người thanh niên đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nghiếp thần cái tên này kinh khủng như vậy. Hạng Hạo Nhiên hắn lúc này cũng tiến vào, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đối với cơ sở giới hắn là có giải, có thể bây giờ nghiếp thần cùng tam nhãn thần tộc kia một người thanh niên bộc phát ra khí thế vượt qua hắn nhận thức. Khó trách qua A kiêu ngạo, rốt cũng có một chút bản lãnh. Nghiếp thần cười lạnh nói, bất quá, ngươi nói ngươi so với ta càng hiểu thiên. Ta không tin. Niếp thần lại bước ra một bước, thiên địa chi thế phảng phất theo niếp thần cái này bước ra một bước hung hăng chấn áp tại kia tam nhãn thần tộc thanh niên trên thân. Ngươi. Tam nhãn thần tộc thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn bây giờ đã toàn lực mà làm, niếp thần lại còn có thể để cho khí thế tăng cường. Ngươi cái gì ngươi? Niếp thần lạnh lùng nói, hắn nói bước thứ ba bước ra. Trong thiên địa trống rỗng, nhưng đối với tam nhãn thần tộc kia một người thanh niên mà nói, xung quanh thiên đất phảng phất có từng cây một lợi kiếm đâm về phía hắn. A, tam nhãn thần tộc thanh niên ngửa mặt lên trời rít gào, hắn hết sức buộc phát ra chính mình nhất khí thế cường đại, nhưng hắn buộc phát ra khí thế chỉ chống lại một chút chút thời gian liền hỏng mất. Đáng chết. Tam nhãn thần tộc thanh niên này biết rõ mình chỉ bằng khí thế căn bản là chống lại không nghiếp thần khí thế, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút pháp bảo sử dụng, trên đỉnh đầu trôi lơ lửng lên một cái đại trung, trên thân cũng xuất hiện một bộ khôi giáp. Đại trung cùng khải giáp cung cấp phòng ngự đều rất mạnh mẽ. Ngươi không phải nói, ngươi so với ta càng hiểu thiên. Đây chính là ngươi càng hiểu không? Nghiếp thần nhàn nhạt nói, hắn nói bước thứ tư bước ra, sức mạnh đất trời đè ở tam nhãn thần tộc thanh niên hình thành phòng ngự bên trên. Ông ngong. Đại trung bị ép tới văng lên, thiên ma viện trong mắt những người kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết tam nhãn thần tộc thanh niên kia đại trung cường đại, bình thường công kích có thể không thể để cho cái này trung có phản ứng. Xem ở ngươi tam nhãn thần tộc phân thượng, ta vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, ngươi nói lời xin lỗi liền, lại muốn ta thả người, còn muốn ta xin lỗi. Nghiếp thần nói liên tiến ba bước. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong thiên địa phảng phất có trọng truy hung hăng đập ở tam nhãn thần tộc thanh niên phòng ngự bên trên, chung quanh thân thể hắn phòng ngự màn sáng ảm đạm không ít. Biết sai sao? Niếp Thần bước thứ 8 bước ra. Chống đỡ hai cái bảo vật cường đại phòng ngự cũng không dễ dàng, Niếp Thần cái này bước ra một bước, lại là kinh khủng áp lực tăng cường, Tam Nhãn Thần tộc thanh niên kia cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đã xông tới, bất quá, hắn ngược lại cũng ngạnh khí, tiên huyết bị hắn gắng gượng nuốt xuống. A, bước thứ 9. Niếp Thần khẽ cười, hắn nhìn qua bình bình đạm đạm, bước thứ 9 bước ra. Phúc. Tam Nhãn Thần tộc thanh niên kia cảm giác mắt tối sầm lại, trong miệng khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi đi. Hắn hai cái bảo vật phòng trôi trong nháy mắt hỏng mất. Ầm. Khí thế kinh khủng đè ở trên người, thiên địa oai, Tam Nhãn Thần tộc cái này một người thanh niên khống chế không nổi chân mềm nhũn nặng nề quỳ dưới đất. A. Tam Nhãn Thần tộc thanh niên này điên cuồng rít gào, hắn ba con mắt giữa đều tràn đầy huyết quang, hắn không nghĩ tới, chính mình lại đơn thuần lấy khí thế đè đến như vậy mức độ. Mau xuất thủ. Quý thiếu. Thiên Ma viện những người đó mới vừa khiếp sợ Niếp Thần khí thế kinh khủng không có xuất thủ. Lúc này nhìn đến kia Tam Nhãn Thần tộc thanh niên hộc máu quỳ xuống, hắn sợ hãi rồi rít xuất thủ, tức khắc từng đạo phòng ngự rơi vào kia Tam Nhãn Thần tộc thanh niên xung quanh giúp chống lại Niếp Thần khí thế kinh khủng. Tam Nhãn Thần tộc thanh niên họ Quỳ, Quỳ Hạo Thiên, Thiên Ma viện những người đó giúp hắn ngăn cản Niếp Thần khí thế, hắn khôi phục tỉnh lại. Sự thanh tỉnh này, Quỳ Hạo Thiên tức khắc giận đến một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Mới vừa còn chưa ý thức được, lúc này Quỳ Hạo Thiên tự nhiên ý thức được hắn bây giờ quỳ xuống. Hắn lại bị Niếp Thần khí thế đè được trực tiếp quỳ xuống. Đối với Quỳ Hạo Thiên tới nói, đây là to lớn sỉ nhục. Bằng hữu, là người, phải khiêm tốn, hiểu chưa? Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt tràn ngập trong thiên địa khí tức kinh khủng thoáng cái biến mất sạch sẽ. Trần Quân Chính hắn mới vừa đều là bình đến hô hấp, bây giờ mới thật dài hít một hơi, trong mắt của hắn đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Niếp Thần khí thế lại có cường đại như vậy lực lượng. Niếp Thần, cái nhục ngày hôm nay ta Quỳ Hạo Thiên nhất định tự tay từ trên người ngươi tìm trở về. Quỳ Hạo Thiên giận dữ hét. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi xác định là tự tay tìm trở về. Ngươi hồi tiên giới, không đi tìm ba ba mụ mụ của ngươi ông nội bà nội khóc một cái, cho hắn cùng một chỗ tới tìm ta phiền thoái. Quỳ Hạo Thiên căm tức nhìn Niếp Thần. Niếp Thần, ta Quỳ Hạo Thiên tiên hoàng đỉnh phong tu vi, đến lúc đó thời gian đối phó ngươi, ta còn cần tay giả hắn người. Niếp Thần, đế viện cùng ta Thiên Ma viện sẽ có tỷ đấu. Hy vọng ngươi đến lúc đó thời gian có thể gia nhập đế viện đội ngũ, nếu như ngay cả đế viện đội ngũ đều tham gia không, ta sẽ rất thất vọng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bại tướng dưới tay, an dám nói dũng. Nếu như không phải là ngươi Thiên Ma viện những người còn lại xuất thủ, ta hôm nay để cho ngươi thẻ ra quần ngươi có tin hay không? Ngươi! Quỳ Hạo Thiên trong mắt tràn đầy hận ý, hôm nay đối với hắn mà nói là rất lớn sỉ nhục, trong cuộc sống đều không có đụng phải lớn như vậy sỉ nhục. Niếp Thần cười lạnh nói, đừng như vậy tử nhìn ta, ngươi phải rõ ràng, cũng không phải ta muốn cho ngươi khó chịu, cái này khó chịu, là ngươi tự tìm. 200 năm sau đó đế viện cùng Thiên Ma viện sẽ có tranh đấu, ngươi yên tâm, đến lúc đó thời gian ta sẽ tham gia, hôm nay có thể cho ngươi hộp máu, đến lúc đó thời gian cũng sẽ không có vấn đề. Quỳ Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi nói, được, tốt, được. Nghĩa thần, ta chờ ngươi, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định ở vô số mặt người tiền tìm về. Lấy ngươi máu. Rửa sạch ta hôm nay sỉ nhục. Chương 103, chấn nhiếp hành động. Tàn nhẫn lời nói xong, Quỳ Hạo Thiên sắc mặt âm trầm cấp tốc rời đi, hắn lúc này là không có có mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Thiên Ma viện ngoại dư cường giả không dám như vậy tự do phóng khoáng rời đi, Quỳ Hạo Thiên cách khai Thiên Ma viện sẽ không có xử phạt, nếu như hắn cũng như vậy tự do phóng khoáng rời đi không để ý tới bên này nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ có xử phạt. Khu, Niết Thần, trước mặt những cường giả kia ngăn trở ngươi. Ta đại biểu Thiên Ma viện nói lời xin lỗi, có thể hay không thả hắn ra? Thiên Ma viện còn lại dưới cường giả một người trong đó nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bên này sự tâm tình, ngươi biểu hiện tốt chuyện, ta sẽ thả hắn. Niếp Thần. Niếp Thần giơ tay lên ngăn cả nói, không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Thiên Ma viện không ít cường giả trong lòng nổi nóng, nhưng Niếp Thần thực lực xa xa so hắn thực lực cường đại, hắn bây giờ cũng không dám ngỗ ngược Niếp Thần. Ngươi vì sao ở cửa không vào nhập cổ thần điện? Niếp Thần nhìn về phía trước cổ thần điện nói. Cái này một cái cổ thần điện nhìn qua cũng không phải rất lớn, là một cái thạch điện, cao chỉ có mấy chục mét, nếu như không phải là bên này đặc thù khí tức, dù là đi qua bên này nhìn đến như vậy thần điện phòng trừng cũng sẽ xem nhẹ. Còn chưa phát hiện phương pháp đi vào. Thiên Ma viện một người nói. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, hắn thần thức dọc theo đi cẩn thận kiểm tra, cái này cổ thần điện phụ cận quả thật có thập phần cường đại trận pháp. Ừ. Niếp Thần nhanh chóng đoán. Mấy phút sau đó, Niếp Thần cao mày đến, bây giờ cũng không thể tiến vào cái này một cái cổ thần điện. Môn chủ, làm sao? Trần Quân Chính dò hỏi. Niếp Thần đạm thanh nói, hiện tại vô pháp tiến vào cái này một cái cổ thần điện, cái này cổ thần điện bây giờ 77-49 thiên tài có tiến vào cơ hội. Còn có hơn 40 thiên tài có thể lại tiến vào cổ thần điện. Thiên ma viện một cái cường giả nói, Niết môn chủ, lại không thể cưỡng ép phá vỡ cái này một cái cổ thần điện tiến vào bên trong. Niết thần nhàn nhạt nói, ta là không dám, nếu như ngươi có như vậy lá gan, ngươi thử một chút, nhìn một chút cưỡng ép phá hư có thể hay không được cường đại thần chú. Người cường giả kia hơi biến sắc mặt, hắn mới vừa cân nhắc đến cái này, liền là nghĩ Niết thần làm như vậy cho Niết thần thiệt thòi lớn không nghĩ tới Niết thần không trúng chiêu. Môn chủ, kia ta làm sao bây giờ? Trần Quân Chính nói. Đường Ngọc Đường cười nói, dĩ nhiên chỉ có thể chờ đợi đến, hơn 40 thiên cũng không phải rất dài, dùng không bao lâu thời gian này liền đi qua. Niết thần đạm thanh nói, ngươi có thể ở bên này các loại đến, cũng có thể ở cơ sở giới địa phương còn lại vòng vo một chút, sau 45 ngày đến bên này liền có thể. Trần Quân Chính cười nói, kia ta vẫn là khắp nơi vòng vo một chút đi, môn chủ, ngài và ta cùng một chỗ sao? Đi thôi. Niết thần nói xong cấp tốc rời đi, Trần Quân Chính hắn đuổi sát theo Niết thần rời đi, lưu giới thiên ma viện người cùng Hạng Hạo Nhiên hắn lớn nhỏ trừng mắt tí hí. Ta làm sao bây giờ? Thiên ma viện có người nói, chỉ có thể ở bên này các loại đến. Niết thần mới vừa chuyện không biết thiệt giả, nói không chừng hắn đem ta dụ đi chính hắn lại qua đến. Hạng Hạo Nhiên âm thầm cau mày, không phải là không có như vậy khả năng. Thiên ma viện cường giả không hề rời đi, Hạng Hạo Nhiên hắn đồng dạng không hề rời đi, bất quá giữa lẫn nhau cách khá xa. Trần Quân Chính, Thiên Ma Viện cường giả, ta đã trói buộc hắn tu vi, ngươi mang theo hắn. Rời đi khá xa, Niếp Thần nói. Nếu cổ thần điện hơn 40 ngày sau mới có thể đi vào, Niếp Thần đánh tính toán đi gặp Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh nàng, địa cầu bên kia tạm thời không đi, thời gian phương diện có chút không kịp. Giống như môn chủ. Trần Quân Chính hắn thu người, Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất, cũng không lâu lắm, Niếp Thần đến mặt khác địa phương bảy tinh không dẫn. Trên tinh không cổ lộ diện. Niếp thần bây giờ đi ra khoảng cách có thể so với trước đây ở cơ sở giới thời điểm xa nhiều lắm, thông qua tinh không cổ lộ, hắn một lần cũng có thể tiến tới xa hơn. Đi. Trong lòng nói thầm tinh không cổ lộ muốn truyền tống tới chỗ, rất nhanh Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, lại lúc xuất hiện, Niếp thần đã tại một khối to lớn trên đại lục, một khối này đại lục lớn hơn cả hành tinh nhiều lắm, Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh nàng ngay tại cái này trên một vùng đại lục diện. Lại trực tiếp tới. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mới vừa trong lòng cũng không xác định có thể một lần tới, hắn đánh tính toán truyền tống mấy lần, không nghĩ tới lại trực tiếp tới, như vậy nhìn đến, tinh không cổ lộ phía sau cấp số, mỗi tiến tới một cấp, hắn như vậy thông qua tinh không cổ lộ truyền tống khoảng cách có thể gia tăng làm nhiều. Càng đi về phía sau, mỗi một cấp gia tăng càng nhiều. Ảnh Đồng, Niếp đại ca trả lời người sao? Quản tư bánh nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu một cái, còn không có có. Lão bà, tán gẫu gì chứ? Một giây kế tiếp. Phượng Ảnh Đồng nàng rất tinh tường giọng âm vang lên đến, Niếp thần bóng dáng lại xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp thần giang hai cánh tay, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tức khắc lao vào Niếp thần trong ngực. Mặc dù Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng ở cơ sở giới cũng là đỉnh phong cường giả, nhưng ở Niếp thần phía trước, nàng chẳng qua là Niếp thần tiểu nữ nhân. Ảnh Đồng, tư hoánh, muốn chết ta. Niếp thần ôm thật chặt Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng. Mặc dù trong vòng cũng có thể thấy thế nhưng cái cùng như vậy ôm ở cùng một chỗ cảm giác vẫn là có chút khác biệt. Niếp đại ca, có nghĩ như vậy sao? Trong tiên giới xinh đẹp tiên nữ chắc hẳn rất nhiều đi. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, chỉ sợ ngươi đều bị vô số xinh đẹp tiên nữ mê mắt mở. Quản tư bánh mỉm cười nói, Niếp đại ca, trong tiên giới cũng không có quá khứ quá lâu chứ. Niếp thần vẫn là ôm thật chặt Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh chỉ biết là hắn tiến vào đế viện, nhưng không biết hắn ở đế viện thực lực. Cũng không biết hắn mấy năm nay rất nhiều thời gian ở ma quỷ hồ giữa thời gian gia tốc dưới tổng cộng liền tu luyện hơn 6.000 năm. Mặc dù trong tu luyện thời gian trôi qua so sánh nhanh, nhưng đó là tình huống bình thường. Mãnh liệt thống khổ dưới, tốc độ thời gian trôi qua cảm giác sẽ không có nhanh như vậy, Niếp thần cũng là dựa vào ý chí cường đại lực mới kiên trì nổi. Niếp thần rõ ràng nhớ lại trước khi võ thiền roi đài, chính hắn không bị khổ, không nghĩ biện pháp cực tốc mà tăng thực lực lên, kẻ khác liền sẽ để cho hắn thống khổ. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng đến lúc đó thời gian cũng sẽ phi thăng, không có thực lực, hắn dựa vào cái gì bảo vệ mình nữ nhân. Tiên giới cũng không phải là như vậy Thái Bình, không ít cô gái đẹp tân tân khổ khổ phi thăng, kết quả một đến tiên giới liền bị tóm lấy thành làm tính nô. Niếp đại ca, làm sao? Phượng Ảnh Đồng kỳ quái nói. Niếp thần hành động có một chút điểm khác thường. Niếp thần bung ra Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh khẽ cười nói, không việc gì chẳng qua là quá nghĩ ngươi. Bây giờ bên này tình huống gì? Nói đến chính sự, Phượng Ảnh Đồng nghiêm mặt nói, Niếp đại ca, Bách Chiến Minh phần lớn cường giả tụ họp tổng bộ, bên kia có viễn cổ lưu lại cường đại truyền tống trận, có thể truyền tống ra rất xa khoảng cách, hơn nữa một lần có thể truyền tống người cũng so với bình thường tinh cầu truyền tống trận truyền tống nhiều lắm. Bách Chiến Minh. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, là thời điểm giải quyết Bách Chiến Minh phiền thoái, Bách Chiến Minh địa bàn, về sau về ta Trường Sinh Môn. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, Niếp đại ca, ngươi muốn giết Bách Chiến Minh phần lớn cường giả. Nếu như tiên giới Bách Chiến Minh có phản ứng to lớn làm sao bây giờ? Niếp thần nói, cơ sở giới Bách Chiến Minh nếu như hủy diệt, tiên giới Bách Chiến Minh nhất định sẽ có phản ứng to lớn, nhưng cứ như vậy, đối với ngoại dư một chút thế lực liền là cường đại chấn nhiếp. Ta tình nguyện địch nhân chỉ có Bách Chiến Minh một cái, không nguyện ý địch rất nhiều người cái. Quản tư Hoánh lo lắng nói, Niếp đại ca, ngươi ở tiên giới trừ Bách Chiến Minh còn có ngoại dư lợi hại địch nhân. Khu, có mấy cái như vậy. Niếp thần sán cười nói, Lang gia, Hạng gia, Bát Mục Môn, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ a. Bây giờ lại được tội Thiên Ma Viện, càng mạnh mẽ mà đắc tội Tam Nhãn Thần Tộc. Những thế lực này ở phàm giới chắc chắn đều có cường đại căn cơ, ở tiên giới, Niếp thần tạm thời là không làm gì được những cái này thế lực cường đại, nếu như hắn từng cái nhào lên, đế viện đều không chống đỡ được, nhưng nếu như chẳng qua là Bách Chiến Minh nhào lên, kia liền không có vấn đề gì. Mới được tội Tam Nhãn Thần Tộc, Niếp thần có chút bận tâm mỗi bên thế lực lớn trực tiếp bức đế viện giao người, cần phải cho hắn biết, nếu như đối phó hắn, hắn cũng sẽ có tổn thất to lớn. Chương 104, tiêu giao giới mới tác dụng. Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái, Niếp đại ca, ngươi tới chỗ nào cũng có thể trêu chọc đến không ít kẻ địch mạnh mẽ. Mấy cái thực lực hẳn là so Bách Chiến Minh yếu chứ? Niếp thần sáng cười. Không có chút nào yếu a. Bách Chiến Minh là nhất lưu giữa nhóm thế lực, Bát Mục Môn là nhất lưu trên nhóm thế lực, Hạng gia cùng Lăng gia là nhất lưu đỉnh phong thế lực. Tam Nhãn Thần Tộc cũng là nhất lưu đỉnh phong thế lực, Thiên Ma Viện cùng Đế Viện một dạng, siêu cấp thế lực. Đương nhiên, Thiên Ma Viện nơi đó cũng không có quá đắc tội, hắn đều không có giết người. Phương diện này Niếp thần tin tưởng không phải là vấn đề lớn lao gì. Niếp đại ca, đều so Bách Chiến Minh mạnh mẽ. Theo ta được biết, Bách Chiến Minh đều có không ít cái tiên đế cấp cường giả chứ. Quản tư Hoánh lo lắng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta ở tiên giới thực lực bây giờ cũng còn có thể, dùng không quá lâu thời gian liền có thể đến tiên hoàng cấp bậc, đến lúc đó thời gian bình thường tiên hoàng cường giả tối đỉnh chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ta bây giờ vẫn là đế viện học viên. Đế viện viện trưởng có đại nhân vật hộ ta. Hơn nữa, ta đắc tội những cái này thế lực kỳ thực cũng không phải rất nghiêm trọng, giải quyết Bách Chiến Minh ở cơ sở giới lực lượng, ta muốn hắn đối phó ta thời điểm liền sẽ thêm suy nghĩ một chút. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Niếp đại ca, ngươi là nghĩ giết gà dọa khỉ, vậy thì phải trước mắt rất nhiều cường giả mới phải. Niếp đại ca, không bằng các loại Bách Chiến Minh cường giả đến cổ thần miếu bên kia. Đối Niếp đại ca, nếu như ngươi muốn trấn nhiếp những thế lực kia. Ngươi đến lúc đó thời gian liền không tốt lắm xuất thủ, ngươi xuất thủ, chấn nhiếp hiệu quả còn kém nhiều, ngươi được chỗ rửa cơ sở giới giữa thực lực mạnh thế giải quyết mục tiêu mới được. Quản tư Hoánh gật đầu, Niếp đại ca, là như vậy, nếu như chủ yếu vẫn là chỗ rửa lực lượng ngươi không thể. Niếp đại ca, Hoa Tinh Linh nhất tộc bên kia phát hiện một cái viễn cổ truyền tống trận, rất lớn, cũng có thể truyền tống cực xa khoảng cách, có thể lợi dụng kia một cái truyền tống trận truyền tống người đến cổ thần miếu. Niếp đại ca, Hoa Tinh Linh nhất tộc bây giờ có hơn 200 có được pháp thể cường giả, nếu như hắn có thể giúp một tay vậy tốt nhất. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, nếu như muốn có vô cùng tốt chấn nhiếp hiệu quả, thực lực vẫn phải mạnh hơn. Lần này tinh không cổ lộ truyền đưa tới thời điểm, ta chú ý tiêu giao giới bên trong tình huống, có lẽ ta có thể dẫn người tiến vào tinh không cổ lộ, chỉ cần không ở tinh không cổ lộ đợi so thời gian hơi dài, hẳn là không coi là bước lên tinh không cổ lộ. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt sáng lên nói, Niếp đại ca. Ý ngươi hồi một chuyến địa cầu sao? Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, bên kia ta Trường Sinh Môn đã có chừng 300 cái có được pháp thể cường giả, trong đó không ít sử dụng là 4 lá 5 lá táng thần hoa, nếu như hắn tới, như vậy Bách Chiến Minh có thể nhẹ nhõm giải quyết, có thể có rất cường đại chấn nhiếp hiệu quả. Niếp đại ca, cái này được trước nghiệm chứng một chút. Còn nữa, Niếp đại ca, thời gian phương diện tới kịp sao? Quản tư Hoánh nói. Niếp thần cười nói, ta trước khi cho là không kịp, nhưng truyền tống phát hiện. Thời gian phương diện tới kịp, trước khi chẳng qua là đến bên này liền được một tháng trở lên thời gian, bây giờ ta phòng trừng, đến hồi cũng không muốn thời gian một tháng. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, nếu như vậy, vậy ngươi khẩn trương hồi địa cầu đi, trước giờ thông chi Trần Tuyết hắn cho ta Trường Sinh Môn cường giả tụ họp. Niếp thần lại lần nữa ôm qua Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh một người thân một cái cười nói, được, thời gian vẫn còn có chút cấp bách, ta hãy đi trước, nếu như không thể dẫn người, ta rất nhanh thì hồi. Bách Chiến Minh cường giả ngươi để hắn tới. ngươi đi Hoa Tinh Linh Tinh vực đi. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần bắt mấy cường giả, cái này mấy cường giả có cựu kiếp tán tiên, có pháp thể cảnh giới cường giả, nữ có nam có, hắn đều không phải là thứ tốt gì, cho hắn ở tiêu giao giới giữa, mang theo hắn tiến vào tinh không cổ lộ, coi như hắn từ nay bước lên tinh không cổ lộ Niếp Thần cũng không ở. Hơn nữa, đến lúc đó thời gian sẽ còn tiến hắn một đoạn. Tiến vào, tinh không dẫn sử dụng, rất nhanh, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở trên tinh không cổ lộ diện, Niếp Thần chú ý tiêu giao giới giữa kia mấy cường giả tình huống. Hắn cũng không có gì đặc biệt. Có thể được. Niếp Thần con mắt tỏa sáng, tiêu giao giới lại thật có thể cách trở. Chính là không biết ở tiên giới hiệu quả thế nào. Trước khi truyền tống trực tiếp thành công, hẳn là còn có thể truyền tống xa hơn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần thử đến truyền tống so với trước kia xa gấp 10 lần khoảng cách, truyền tống thất bại, hắn người hay là ở trên tinh không cổ lộ diện. 9 lần, gấp 8 lần, gấp 7 lần. Niếp Thần không ngừng hạ xuống, trước mắt Niếp Thần xuống đến chỉ có gấp 3 thời điểm. Niếp Thần bóng dáng thoáng cái tiêu thất, lại lúc xuất hiện đã cách Phượng Ảnh Đồng nàng vô cùng xa xôi. Ha ha! Niếp Thần cười to, lại truyền tống khoảng cách có gấp 3, cái này đã ngoài Niếp Thần dự liệu. Như vậy thứ nhất, hắn đến địa cầu dẫn người hồi đến, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Niếp Thần thần thức dò vào bắt mấy cường giả thể nội, cẩn thận kiểm tra, Niếp Thần cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hắn lợi dụng tinh không cổ lộ tới, nhưng hắn cũng không có chân chính bước lên tinh không cổ lộ. Niếp Thần cho Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng đi thông tin, tiếp đó cho Thẩm Trần Tuyết nàng cũng gửi tin nhắn. Vài ngày sau, không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng đột nhiên ở Thương Sâm Tinh khu vực xuất hiện, hắn xuất hiện địa phương khoảng cách Vạn Tuyệt Cổ Thành không xa, bây giờ Vạn Tuyệt Cổ Thành là Trường Sinh Môn tổng bộ vị trí. Ba ngày trước khi, Thẩm Trần Tuyết nàng nhìn thấy Niếp Thần phát tin tức. Trường Sinh Môn pháp thể cường giả bây giờ trên cơ bản đều tụ tập ở Thương Sâm Tinh khu vực, Thẩm Trần Tuyết nàng truyền lệnh đi ra ngoài. Trường Sinh Môn pháp thể cường giả đã tụ họp. Trước khi Niếp Thần lưu lại nơi này, một bên Táng Thần Hoa có 500 đóa, có một chút cường giả sử dụng Táng Thần Hoa không có đột phá, còn có số ít Táng Thần Hoa còn không có có sử dụng, trước mắt Trường Sinh Môn bên này pháp thể cảnh giới cường giả là chừng 300 cái. Bất quá, cái này chừng 300 cái pháp thể cường giả chiến lực có thể xa so chừng 300 cái bình thường pháp thể cảnh giới cường giả cường đại. Niếp Thần trước khi được Táng Thần Hoa cho dù là 3 lá Táng Thần Hoa, cũng so với bình thường 3 lá Táng Thần Hoa lợi hại, càng không cần phải nói 4 lá 5 lá Táng Thần Hoa. Lão bà, ta hồi đến. Niếp Thần giọng âm vang lên ở Thẩm Trần Tuyết, Bạch Vận, Adena trong đầu. Một giây kế tiếp, Thẩm Trần Tuyết nàng kinh ngạc vui mừng theo đại trong pháo đài lớn lao ra, đồng thời, nàng cấp tốc truyền ra mệnh lệnh, Trường Sinh Môn đến bên này pháp thể cường giả cực tốc tụ họp. Niếp đại ca. Niếp Thần xuất hiện ở Vạn Tuyệt Cổ Thành trên không, Bạch Vận nàng hưng phấn bay đến Niếp Thần bên cạnh. Đó là hình như là môn chủ. Môn chủ không phải là phi thăng sao? Trường Sinh Môn chúng nhiều cường giả nhìn đến Niếp Thần, tức khắc vô số Trường Sinh Môn cường giả hưng phấn. Niếp Thần cái này một người môn chủ ở Trường Sinh Môn cường giả trong lòng nhưng là có rất nặng phân lượng. Niếp đại ca, ta Trường Sinh Môn phần lớn cường giả đã tụ họp. Thẩm Trần Tuyết nói, chỉ có số ít mấy cái, trước mắt ở khác tinh vực, hắn ở bên kia chủ yếu là bảo trì mấy cái tinh vực ổn định. Niếp Thần khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nóng bỏng. Quản tư đoánh cùng Phượng Ảnh Đồng, trước hắn tốt xấu còn trong vòng có thể thấy, cùng Thẩm Trần Tuyết nàng, Niếp Thần đã thời gian rất lâu mất đi liên hệ. Lão bà, khác không nói trước, ta mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi một chút, hát hát. Niếp Thần nói trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời tiêu thất còn có Thẩm Trần Tuyết nàng ba cái. Đại gia trước giải tán. Chừng 300 cái pháp thể cảnh giới cường giả đã cấp tốc tụ họp, Niếp Thần thanh âm chuyển tới, hắn cười ha hả tứ tán mở. Niếp Thần cùng Thẩm Trần Tuyết nàng tách ra so sánh lâu thời gian. Gặp mặt trước không để ý tới hắn, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần ngủ đại trong phòng ngủ lớn rất nhanh vang lên Thẩm Trần Tuyết nàng dụ người trong rên rỉ. Niếp Thần ra sức đánh trận, 5, 6 tiếng đi qua, trong phòng ngủ chiến đấu kịch liệt mới bình tĩnh lại, Niếp Thần ôm Bạch Vận, bên cạnh, Thẩm Trần Tuyết cùng Adena đã nặng nghề mà ngủ mất, không liên lạc được Niếp Thần, nàng đoạn thời gian này chỉ có thể liều mạng tu luyện, đều không có thật tốt nghỉ ngơi qua. Niếp đại ca, phi vũ nàng. Bạch Vận nhẹ giọng mở miệng, trong mắt nàng tồn tại vẻ lo âu. Niếp Thần khẽ vuốt ve Bạch Vận lưng ngọc nói, ta biết, Phi Vũ Phi Thăng trước khi cho ta gửi tin nhắn, ta đến bên này cũng đã cho nàng gửi tin nhắn, cơ sở giới đi qua giống như mấy giờ, tiên giới đã qua mấy trăm giờ, tin tưởng dùng không quá lâu thời gian Phi Vũ phải hồi âm ta. Chương 105, nhậm Phi Vũ trả lời. Niếp đại ca, ngươi kiểm tra xuống thông tin đi, nói không chừng đã hồi âm. Bạch Vận nói. Niếp Thần gật đầu. Một giây kế tiếp Niếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin, đổ bộ. Điều này cần tiêu hao không ít, bất quá đối với trước mắt Niếp Thần mà nói hoàn toàn có thể chịu đựng. Tích. Niếp Thần con mắt sáng lên, có Nhậm Phi Vũ tin tức. Niếp đại ca, ta bị Tuyết Sơn Tông người mang đi, bây giờ ở Tuyết Sơn Tông bên trong tu luyện, thời gian qua cũng coi như có thể. Niếp đại ca ngươi khác quá lo lắng ta, thời gian ngắn giữa không tới, chỗ này của ta không có quan hệ gì, Tuyết Sơn Tông toàn bộ tông môn đều là nữ tử. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần thở phào một cái, có phi thăng nữ tử vận mệnh thập phần bi thảm, bất quá, như vậy cực đoan ngược lại là số ít, phần lớn đều là như Nhậm Phi Vũ như vậy, tham gia một người bình thường thế lực. Vân vân, có hay không Tuyết Sơn Tông tư liệu? Niếp Thần nói. Bạch Vận ánh mắt sáng lên nói, Niếp đại ca, Phi Vũ tham gia Tuyết Sơn Tông. Tuyết Sơn Tông căn cứ vào ta tư liệu, là một cái nhị lưu thế lực, nhị lưu trung kỳ, có tiên hoàng cấp cường giả, không có tiên đế cấp cường giả. Tuyết Sơn Tông đều là do nữ tử tạo thành môn phái, làm việc coi như chính phái. Niếp Thần khẽ cười nói, Phi Vũ xác thực tham gia Tuyết Sơn Tông, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Ừ, nếu như là tham gia Tuyết Sơn Tông, vậy tạm thời cũng còn là an toàn. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, Lót đây. Niếp Thần khẽ lắc đầu, trước hắn cũng cho Lót đưa tin, nhưng Lót không có trả lời. Vân vân, ngươi cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi trả lại những người còn lại trò chuyện một chút, hồi đến một chuyến. Dù sao cũng phải lộ lộ diện. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận nhẹ giọng nói, nàng cũng muốn giống như ngủ ngon một chút. Niếp Thần hồi đến, cái này một cảm giác chắc chắn có thể ngủ thoải mái. Hạng gia, cái này Niếp Thần thật là muốn chết, lại đắc tội Tam Nhãn Thần Tộc, đắc tội Thiên Ma Viện. Hạng Hạo Nhiên phụ thân cười lạnh nói. Hạ giới tình huống, Hạng Hạo Nhiên hắn đã biết. Niếp Thần hạ giới thực lực cho Hạng Hạo Nhiên phụ thân hắn kinh hãi, nhưng Niếp Thần lại được tội nhân vật lợi hại, Hạng Hạo Nhiên phụ thân hắn thích nghe ngóng. Đại ca, chỉ cần giết Niếp Thần tiên giới tiềm lực cao hơn nữa, hạ giới thực lực có mạnh hơn nữa cũng không hề dùng. Hạng Hạo Nhiên nhị thúc nói. Ừ. Hạng Hạo Nhiên phụ thân gật đầu, nếu như Niếp Thần lần này không chết ở cơ sở giới, đến lúc đó thời gian, mấy phương lực tổng hợp, tìm một cái cơ hội giết chết hắn. Bây giờ Niếp Thần lại được tội Thiên Ma Viện, Tam Nhãn Thần Tộc, đại gia đồng mưu giết chết hắn, đến lúc đó thời gian đế viện viện trưởng cũng không tiện truy cứu. Đại ca nói phải. Trong tiên giới. Biết cơ sở giới giữa tình huống, hạng gia cường giả, lăng gia một chút cường giả, bách chiến minh bắt môn mục đích không ít cường giả đều rất vui vẻ. Niếp Thần trước khi nhanh chóng tiến tới, quả là cho hắn có chút bất an. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần mang theo Trường Sinh Môn chừng 300 cái pháp thể cảnh giới cường giả tiến tới, cựu kiếp tán tiên cấp bậc cũng không có mang. Tốn thời gian so Niếp Thần đoán chừng nhiều, mang theo chừng 300 cái cường giả tiến tới chậm không ít. Bất quá thời gian nửa tháng chạy tới cũng đầy đủ, còn có 20 ngày tới mới cổ thần miếu mở ra. Ông! Không gian ba động, Niếp Thần xuất hiện ở một khỏa tinh cầu xinh đẹp phụ cận, viên kia tinh cầu xinh đẹp là hoa tinh linh nhất tộc bây giờ hoàng thành vị trí. Phượng ảnh đồng quản tư đoánh nàng đã đến hoa tinh linh tinh vực, đến cái này một cái tinh cầu. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn đã cảm giác tiêm đến cái này một cái tinh cầu phần lớn cường giả tụ họp, hoa tinh linh nhất tộc pháp thể cường giả đã bí mật tụ họp. Hoa tinh linh hoàng triều bây giờ nữ hoàng là Bệ Cạ, hơn nữa Bệ Cạ thực lực cường đại, năm đó, Bệ Cạ nhưng là Niếp Thần đẩy lên nữ hoàng ngai vàng. Hoa tinh linh nhất tộc phần lớn sử dụng táng thần hoa, hoa tinh linh đều là Bệ Cạ tin được người, đều là trung thành với Bệ Cạ, cho nên, Bệ Cạ chỉ thị, hắn nghe theo. Ảnh đồng, tư hoánh. Niếp Thần ẩn thân, sắp tới quản tư hoánh phượng ảnh đồng nàng bây giờ chỗ ở phương, Bệ Cạ mời nàng ở tại trong hoàng thành, bất quá nàng không đồng ý. Niếp đại ca. Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Niếp Thần khẽ mỉm cười trong nháy mắt Thẩm Chân Tuyết, Adena, Bạch Vận ra bên ngoài bây giờ, ngũ nữ tách ra cũng không ít thời gian, tức khắc lẫn nhau nhiệt tình ôm xuống. Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ giữa quan hệ rất không tồi, nàng đều không phải là loại kia tính toán chi ly tính cách. Ảnh đồng, tư hoánh, bên này bây giờ tình huống gì, hoa tinh linh nhất tộc tán thành hỗ trợ không có. Niếp Thần nói. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca. Bệ cả này đây đừng để ý tới từ cho hoa tinh linh nhất tộc pháp thể cảnh giới cường giả bí mật đến bên này, bây giờ có thể có chút vấn đề. Hoa tinh linh nhất tộc rất ham muốn hòa bình, bệ cả đưa tin, có không ít hoa tinh linh nhất tộc cường giả không đồng ý, bệ cả, hoa lão các loại bây giờ đúng làm những cường giả kia làm việc. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bình thường hoa tinh linh yêu thích hòa bình, không tham chiến hoàn toàn có thể, đối với có được pháp thể cường giả mà nói, hắn hẳn không có như vậy ngây ngô. Chiến tranh và hòa bình, vốn là y tồn lẫn nhau. Bách chiến minh nhưng cũng là hoa tinh linh nhất tộc địch nhân. Ảnh đồng, ngươi phát triển pháp thể cường giả đây. Có bao nhiêu? Niếp Thần nói. Phượng ảnh đồng nói, ta trực tiếp phát triển có mười mấy cái, tiếp đó trong bóng tối còn khống chế Bách Chiến Minh mười mấy cái pháp thể cường giả. Trực tiếp phát triển những thứ kia bây giờ ở ta Thanh Đế đỉnh giữa. Niếp Thần khẽ gật đầu. Mẫu thân, Hoa lão, làm sao bây giờ? Bệ cả khó xử nói. Bây giờ Hoa Tinh Linh nhất tộc hơn 200 pháp thể cường giả tụ tập, có thể bệ cả hắn nói nửa ngày, vẫn là có không ít Hoa Tinh Linh cường giả phản đối. Bệ cả kêu ra cha mẹ mình bệ vợ lì còn có Hoa lão thương nghị, trong đại điện ngoại dư cường giả còn ở tranh luận. Bệ vợ lì mày nhíu lại đến, nàng là nghĩ giúp Niếp Thần, nếu như không phải là Niếp Thần, Hoa Tinh Linh nhất tộc làm sao thống nhất, con gái nàng bệ cả làm sao ngồi lên nữ hoàng ngai vàng. Có thể Hoa Tinh Linh nhất tộc phản đối cường giả cũng không thiếu, nếu như cưỡng ép chỉ thị, Hoa Tinh Linh nhất tộc rất có thể lại bước vào phân liệt. Bệ cả, bệ vợ lì nữ vương, Hoa lão. Đang lúc này, bệ cả hắn tương đối quen thuộc thanh âm truyền tới hắn trong tai, trong mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc, đây là Niếp Thần thanh âm. Một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở bệ cả trước mặt hắn. Bệ cả, xin lỗi, là tin tức không tiết lộ, trực tiếp tiến vào người hoàng cung. Niếp Thần khẽ cười nói. Bệ cả nhìn qua dài lớn không ít, bởi vì thực lực tăng lên làm rất nhiều, còn có trở thành Hoa Tinh Linh nhất tộc nữ hoàng, nàng khí chất dung mạo đều có tăng lên rất nhiều. Niếp Thần ca ca, không việc gì. Bệ cả kích động nói. Niếp Thần ca ca, có lỗi với, ta đem người kêu khép, nhưng hắn có cũng không đồng ý, ta còn đang khuyên nói hắn. Niếp Thần khẽ cười nói, bệ cả, ta đi qua khuyên hắn một chút đi. Bệ cả gật đầu, bệ vợ lì ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Niếp Thần sẽ không cùng Hoa Tinh Linh nhất tộc những cường giả kia xung đột đi, nếu như vậy, nàng cũng không biết nên đứng ở bên nào, một bên là hắn Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả, bên kia, Niếp Thần đối với hắn có to lớn ân huệ. Bệ cả, chú ý, đừng để cho Niếp Thần cùng những người đó nổi lên va chạm. Bệ vợ lì truyền âm nói, bốn người bước vào Hoa Tinh Linh nhất tộc nghị sự điện. Rất nhiều cường giả còn ở tranh luận, bất quá nhìn đến Niếp Thần hắn tiến vào, những cái này cường giả tức khắc an tĩnh lại, từng cái cường giả nhìn Niếp Thần. Đối với Niếp Thần, Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả tự nhiên không xa lạ gì. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn rõ ràng cảm giác được, có không ít Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả có thù với hắn. Phần lớn Hoa Tinh Linh là hài lòng bây giờ Hoa Tinh Linh nhất tộc thống nhất trạng thái, nhưng là có một bộ phận Hoa Tinh Linh cường giả cũng không hài lòng như vậy. Vốn là từng cái vương quốc, những cái này cường giả ở trong vương quốc có trí cao vị trí, bây giờ trên đầu có bệ cả cái này một cái nữ hoàng. Chương 106, Bách Chiến Minh hành động. Chư vị, chào mọi người a. Niếp Thần khẽ cười nói. Ngươi giữa có trước đây gặp qua ta, chưa từng thấy qua, chắc hẳn cũng biết ta là ai, liền không tự giới thiệu mình. Một cái đứng tương đối gần lão giả trầm giọng nói, Niếp Viêm đạo hữu, tự giới thiệu mình không cần, ta đại gia đều biết ngươi. Niếp Viêm đạo hữu, tình huống chắc hẳn ngươi đã biết. Bách Chiến Minh thực lực rất mạnh mẽ, nếu như ta giúp người, chắc hẳn đến lúc đó thời gian sẽ có vô cùng đại phiền toái. Niếp Viêm đạo hữu, ngươi đối với ngươi Hoa Tinh Linh nhất tộc bang trợ, ta khác trong tâm khảm, nhưng không thể để cho ta Hoa Tinh Linh nhất tộc cuốn vào đại lớn trong phiền toái. Niếp Thần khẽ cười nói, vị đạo hữu này nói đúng, nếu để cho Hoa Tinh Linh nhất tộc cuốn vào đại phiền toái giữa, đó là ta tội quá. Nhưng nếu như Hoa Tinh Linh nhất tộc không phải cuốn vào đại phiền toái giữa, đại gia có nguyện ý hay không giúp ta một cái? Vừa nói, trong nháy mắt Niếp Thần cho Trường Sinh Môn chừng 300 cái pháp thể cảnh giới cường giả xuất hiện, hắn từng cái trên thân tản ra khí tức cường đại. Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả khiếp sợ nhìn xuất hiện chúng cường giả, những cường giả này con số so với hắn con số còn nhiều hơn, hơn nữa, rõ ràng thực lực tổng hợp mạnh hơn. Niếp Thần khẽ cười nói, chư vị Hoa Tinh Linh nhất tộc bằng hữu, cho đại gia giới thiệu một chút, hắn là ta Trường Sinh Môn pháp thể cường giả. Tin tưởng ngươi đại gia đã đoán được. Hắn có thực lực so với bình thường pháp thể cảnh giới nhân vật mạnh mẽ rất nhiều, hắn có một cái có thể đánh 5-3 cái bình thường pháp thể cảnh giới cường giả, lợi hại nhất, một cái có thể đánh 10-20 cái bình thường pháp thể cảnh giới cường giả. Hắn 300 người, đánh 1.000 cái bình thường pháp thể cảnh giới cường giả tuyệt đối không có vấn đề, Bách Chiến Minh pháp thể cảnh giới cường giả chỉ có hơn 100. Kỳ thực chuyện lần này, căn bản cũng không cần ngươi đại gia xuất thủ, ngươi mọi người qua đi chẳng qua là đi qua tráng tăng thanh thế. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn về mới vừa mở miệng kia một cái Hoa Tinh Linh nhất tộc lão giả cười nói, vị đạo hữu này, nếu như ngươi vẫn là không muốn hỗ trợ, không có vấn đề, ta không bắt buộc ngươi. Dĩ nhiên nếu như vậy, ta đại gia thì không phải là bằng hữu, ngươi về sau nếu có chuyện phiền toái gì tự mình giải quyết. Không, nguyện ý, ta đồng ý giúp đỡ. Lão giả này sợ mất mật nói. Hoa Tinh Linh nhất tộc có được hơn 200 pháp thể cảnh giới cường giả, có ở đây không ít Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả nhìn đến. Hắn không bán Niếp Thần mặt mũi cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện sai, Niếp Thần thực lực này so với hắn phỏng trường thực lực mạnh nhiều lắm a. Nghiệp thần lại mang tới hơn 300 cái có được pháp thể cường giả, hơn nữa càng đáng sợ hơn là, những cường giả này trung bình thực lực cao hơn hắn nhiều lắm. Nghiệp thần nói tầm thường, hắn không ra tay không có vấn đề, nhưng hơn 300 cái pháp thể cảnh giới cường giả ở phía trước, còn ai dám phản đối. Làm nhiều hoa tinh linh là so sánh ngây ngô, nhưng đến pháp thể cảnh giới hoa tinh linh cường giả cũng không có người nào vậy a ngây ngô. Nghiệp thần nói không có vấn đề, liền thật không có vấn đề. Chỉ sợ hắn hôm nay không nể mặt mũi, về sau gặp phải phiền toái tỷ lệ cao hơn nhiều. Hơn nữa coi như không gặp được phiền toái, lấy Niếp thần bây giờ thực lực cường đại, nhiều như vậy mạnh mẽ đại thủ hạng, hắn ở hoa tinh linh nhất tộc thân phận địa vị nhất định sẽ hạ xuống. Đa tạ đa tạ. Niếp thần cười nói. Chư vị, còn có ai phản đối có thể đứng ra, đại gia có thể yên tâm, ta không phải trả đũa ngươi. Nghe được Niếp thần lời này, không ít hoa tinh linh nhất tộc cường giả trong lòng cười khổ, hắn nào dám tin Niếp thần lời này a? Chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, giúp Niếp thần ngược lại cũng không có cái gì vấn đề, mười phần, đến lúc đó thời gian xác thực không cần hắn chân chính xuất thủ. Không có người sao? Niếp thần ánh mắt quét qua. Vậy thì cảm ơn đại gia tiến vào trước ta bảo vật trong không gian đi, ta cái này liền đi qua. Hoa tinh linh nhất tộc chúng cường giả gật đầu, rất nhanh trừ bệ cả hắn ba cái ngoại dư hoa tinh linh nhất tộc cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới giữa. Trường sinh môn xuất hiện những cường giả kia đồng dạng tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp Viêm ca ca, không nghĩ tới thế lực của ngươi cường đại như vậy. Bệ cả kinh ngạc nói. Niếp thần khẽ cười nói, bệ cả, mới vừa ta nên làm có bức ý hắn, đừng thấy lạ. Bệ cả liền vội vàng lắc đầu nói, Niếp Viêm ca ca, ta có thể có hôm nay nhờ có ngươi, không việc gì. Hơn nữa nếu như Niếp Viêm ca ca ngươi không làm như vậy, chỉ dựa vào miệng thuyết phục hắn làm khó khăn. Niếp thần nói, bệ cả, hoa lão, nữ vương, ngươi liền không qua, hoa tinh linh một tộc nội bộ cũng cần cường giả trấn thủ. Niếp Viêm ca ca, ta cũng có thể tới hỗ trợ, ta rời đi xuống không có vấn đề, bằng vào ta hoa tinh linh nhất tộc thực lực, không có có bao nhiêu người mạnh mẽ dám làm bậy. Bệ cả nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không cần, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hoa lão, viễn cổ truyền tống trận có đúng hay không đã chuẩn bị xong? Đã chuẩn bị xong. Hoa lão nói. Niếp thần khẽ gật đầu, vậy được, kia ta liền tới đây. Hoa lão hắn dẫn đường, rất nhanh Niếp thần đến một cái to lớn thung lũng. Cái này một cái thung lũng hôm nay là hoa tinh linh nhất tộc cấm địa. Cái này một cái thung lũng toàn thể chính là một cái to lớn viễn cổ truyền tống trận, Niếp thần đến chậu trong đất. Ông! Rất nhanh, truyền tống trận khởi động, phượng ảnh đồng nàng lúc này đều tại Niếp thần tiêu giao giới giữa, hào quang chợt lóe, Niếp thần bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất. Lại lúc xuất hiện, Niếp thần bóng dáng đã tại cổ thần miếu vị trí tinh vực một cái cường đại bên trong truyền tống trận. Hưu! Niếp thần rời đi truyền tống trận, rất nhanh hắn tiến vào trong phi thuyền. Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ theo tiêu giao giới giữa đi ra, phi thuyền phá không rời đi. Ba ngày sau, Niếp thần phi thuyền theo dị không gian giữa đi ra, phi thuyền lúc này khoảng cách cổ thần miếu đã không phải là rất xa. Cổ thần miếu còn không thể tiến vào. Thật chẳng lẽ 77-49 thiên mới có thể đi vào. Niếp thần thu phi thuyền tiến tới, bên cạnh đi theo phượng ảnh đồng nàng chúng nữ, bất quá phượng ảnh đồng nàng khí tức thu liễm, ngoại nhân cũng không biết nàng thực lực thập phần cường đại. Đặc biệt phượng ảnh đồng cùng quản tư ánh. Nàng trước khi cũng đều sử dụng 6 lá táng thần hoa. Ồ, đây chẳng phải là Niếp thần sao? Niếp thần lại tới. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, những người này làm nhiều đều là cái này một cái tinh vực nhân vật, tại đây một cái tinh vực đều là rất lợi hại cường giả. Cổ thần miếu bên này tình huống đã truyền ra, tụ họp đến bên này cường giả mười mấy trên trăm vạn. Bất quá, hắn cũng không thể tới gần quá cổ thần miếu, theo bách chiến minh tinh vực bí mật đến bên này cường giả cũng không thể tới gần quá cổ thần miếu. Niếp thần xuất hiện. Có Bách Chiến Minh cường giả nhận được tin tức, hắn đã tới trước, bất quá, đến bên này, Bách Chiến Minh cường giả khá là khiêm tốn, hắn phần lớn cường giả ở một cái cường giả không gian bảo vật bên trong. Ta hiện tại liền xuất thủ sao? Bách Chiến Minh một cái cường giả trầm giọng nói. Bách Chiến Minh minh chủ trong mắt tinh quang lập lòe, xuất thủ, Niếp thần chọc phải không ít thế lực, coi như giết Niếp thần, ta Bách Chiến Minh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa giết Niếp thần nói không chừng có thể theo Niếp thần trên thân được làm nhiều chỗ tốt. Chấp hành tiên chỉ. Giải quyết Niếp thần, đây là thượng giới Bách Chiến Minh tiên chỉ. Dừng lại. Niếp thần cùng phượng ảnh đồng nàng đến gần rất nhiều, tức khắc có người cản dưới Niếp thần hắn, ở Niếp thần hắn phía trước có cường đại kết giới, cổ thần miếu còn có xung quanh không khu vực nhỏ đều bị kết giới bao phủ lại. Không nhận biết ta. Niếp thần nhàn nhạt nói. Hừ. Cản dưới Niếp thần hắn một cái cường giả hừ lạnh, gần đây một chút thiên đã có không ít cường giả biến thành Niếp thần dáng dấp muốn chui vào. Chứng minh thân phận của ngươi. Nếu không không thể tiến vào, bên này trước mắt chỉ có Thiên Ma Viện, Đế Viện, nhóm thế lực cường giả có thể tiến vào. Niếp thần thần tình lạnh nhạt, cái này đoán chừng là đế viện cùng thiên ma viện cường giả thương nghị lấy ra, phía sau khả năng cũng có lợi hại thế lực tham gia. Mọi người cùng nhau ngăn cản nhiều người hơn đến bên này lấy được bảo vật. Mặt khác nói không chừng còn có một cái tác dụng, đó chính là cách trở hắn xuống, tại hắn hiện thân thời điểm, địch nhân xuất hiện tìm hắn để gây sự. Hưu, hưu, hưu. Niếp thần còn không có chứng thật thân phận, tiếng xé gió vang lên, giống như mấy cường giả cực tốc tới, cái này mấy cường giả đều là Bách Chiến Minh cường giả. Trong nháy mắt, mấy cái này Bách Chiến Minh cường giả liền đem Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng vây vào giữa. Đi ra. Vô cùng trong thời gian ngắn, mấy cái này Bách Chiến Minh cường giả cho Bách Chiến Minh phần lớn cường giả ra bên ngoài bây giờ, hơn 100 pháp thể cảnh giới cường giả, nam, 6000 cựu kiếp tán tiên. Từng cái cường giả trên thân tản ra thập phần khí tức kinh khủng. Chương 107, Lôi đình hành động. Ầm ầm thịnh. Mãnh liệt năng lượng ba động, Niếp thần chung quanh hắn vô cùng trong thời gian ngắn hình thành từng tầng một trận pháp, những trận pháp này cũng không phải là bảo hộ Niếp thần hắn, mà là vây khốn Niếp thần hắn. Sợ hại Niếp thần chạy trốn, Bách Chiến Minh cường giả trước khốn sau giết. Phần lớn trận pháp hình thành, Bách Chiến Minh minh chủ các loại yên tâm, nhiều như vậy trận pháp, Niếp thần hắn muốn chạy trốn ra đi cũng không phải là thời gian ngắn giữa có thể làm được sự tình cảm. Bách Chiến Minh, ha ha. Niếp thần nhàn nhạt nói, một giây kế tiếp, Niếp thần tiêu thất, hắn tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp thần không thể nào chạy mất, hắn nhất định là trốn chính mình không gian bảo vật bên trong, giết. Bách Chiến Minh minh chủ quát lên, trong nháy mắt, đủ loại năng lượng điên cuồng tàn phá trận pháp bảo vệ khu vực, đặc biệt là Niếp thần mới vừa thân ảnh biến mất không kiến giải phương. Tiêu giao giới giữa, Niếp thần tức khắc cảm giác được cường đại áp lực, bất quá tiến vào tiêu giao giới giữa, có tiêu giao giới che chở, Niếp thần thực lực so ở bên ngoài cường đại. Những thứ kia áp lực Niếp thần có thể chống lại. Hạng thiếu, Bách Chiến Minh bao vây Niếp thần, bây giờ đang toàn lực đánh giết Niếp thần. Bên ngoài có Hạng gia cường giả, lúc này liền vội vàng truyền âm cho Hạng Hạo Nhiên, nhận được truyền âm, Hạng Hạo Nhiên con mắt sáng lên. Bách Chiến Minh hành động. Xuất động bao nhiêu người? Hạng Hạo Nhiên liền vội vàng dò hỏi. Hạng thiếu, làm nhiều. Bách Chiến Minh đỉnh phong cường giả có thể nói là dốc hết toàn lực, 110 mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả năm, 6000 cựu kiếp tán tiên. Hạng Hạo Nhiên trên mặt tươi cười, Niếp thần thực lực rất mạnh, nhưng 110 mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả, nam, 6000 cựu kiếp tán tiên, nhiều cường giả như vậy công kích hẳn là không chịu nổi. Bách Chiến Minh đây là bất cứ giá nào, Bách Chiến Minh nắm trong tay khu vực cách nơi này cũng không phải rất xa, ngược lại cũng thuận tiện hành động. Hạng Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hạng thiếu, ta làm sao bây giờ? Hạng gia có điều cường giả tới, bất quá, chỉ có chừng 40 cái pháp thể cảnh giới cường giả, vốn là Hạng gia cảm thấy như vậy thực lực đầy đủ, Lăng gia cũng điều tới mười mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả, có thể trước khi Niếp thần nhậm thiên ma viện mười mấy cái lợi hại cường giả xuất thủ. Không gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói. Lăng Nhược Tuyết cũng đồng dạng truyền ra mệnh lệnh, nếu như hắn không ra tay, Bách Chiến Minh cường giả giải quyết hết Niếp thần, vậy thì tốt nhất. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, ngươi còn phải đi ra ngoài, tiếp theo ta liền không ra tay. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh thực lực mạnh mẽ, lục kiếp tán tiên, nàng là có cần phải đi ra ngoài, Thẩm Trần Tuyết Bạch vận ạt để nạ coi như. Niếp đại ca, lấy ta thực lực, thu thập Bách Chiến Minh nhẹ nhàng thoải mái. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Bách Chiến Minh mặc dù đông đảo cường giả, nhưng là Bách Chiến Minh pháp thể cảnh giới cường giả có không ít đã tại quản Tư Hoánh nàng nắm trong lòng bàn tay. Những cường giả này nếu như trở mặt, chắc chắn có thể kéo theo không ít cựu kiếp cường giả cũng trở mặt. Đương nhiên, chủ yếu hơn là Niếp thần hắn đông đảo cường giả. Trường Sinh môn bên kia tới chừng 300 cái pháp thể cảnh giới cường giả, Phượng Ảnh Đồng thanh đế đỉnh giữa trước khi có mười mấy cái, còn có Hoa Tinh Linh nhất tộc 210 mấy cái, tổng cộng có chừng 600 cái pháp thể cảnh giới cường giả. Chư vị, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đến tiêu giao giới mấy những thứ kia pháp thể cường giả căn cứ phương, Niếp thần vung tay lên, hắn nhìn thấy bên ngoài tình huống. Bên ngoài bây giờ tình huống ngươi biết, Bách Chiến Minh bên trong có một bộ phận cường giả đã tại ta nắm trong lòng bàn tay, không nên công kích cái này một số người. Chờ hội, ta sẽ nhượng cho ngươi trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trận pháp diện, xuất hiện ở hắn những người đó sau lưng, ngươi chuẩn bị xong, ra tay toàn lực. Hoa Tinh Linh nhất tộc bằng hữu, ngươi có thể không ra tay, quan chiến liền có thể. Dĩ nhiên, nếu có người xuất thủ trợ giúp, ta cũng hoan nghênh. Niếp thần nhìn về quản Tư Hoánh, quản Tư Hoánh trong tay xuất hiện một khối ngọc giản cười nói, chư vị, trong này là Bách Chiến Minh ta khống chế cường giả danh sách, ngươi kiểm tra xuống, còn nữa, phần lớn tốt nhất xác định công kích mình mục tiêu, tránh cho rất nhiều người công kích giống nhau mục tiêu. Niếp thần cười nói, Tư Hoánh nói đúng, Diệt Trừ đã tại nắm trong lòng bàn tay, Bách Chiến Minh pháp thể cảnh giới cường giả chỉ có chừng 100 cái, ta Trường Sinh môn pháp thể cảnh giới cường giả thực lực tương đương tại 1.200 tới một bình thường pháp thể cường giả, ở sau lưng của hắn đánh bất ngờ xuất thủ, hẳn là lấy Bách Chiến Minh pháp thể cường giả toàn bộ tiêu diệt cũng không có vấn đề. La Dương cười nói, lão đại, hiện ra ta Trường Sinh môn uy phong, đắc tướng hắn trong nháy mắt toàn diệt giết, ta giống như hảo kế hoạch xuống. Chúng cường giả nhanh chóng xác định đến. Bên ngoài Bách Chiến Minh cường giả đều đang công kích, những cường giả kia sở trường phương diện gì Niếp Thần hắn bây giờ cũng có thể lấy biết rõ. Biết đối phương tình huống, Niếp Thần hắn hoàn toàn có thể độ công kích mà an bài đối phó hắn cường giả, tốt hơn khắc chế hắn. 2 phút, Trường Sinh môn hết thể cường giả xác định mục tiêu. Bên ngoài, Bách Chiến Minh cường giả còn đang điên cuồng công kích, rất nhiều người tụ họp đến bên này, bất quá, hắn chỉ dám xa xa xem, gom góp quá gần sợ bị đồng loạt diệt. Chuẩn bị. 3, 2, 1, 0. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn đếm tới lúc không giờ thời gian, Trường Sinh môn 310 mấy cái cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ, Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả cũng ra bên ngoài bây giờ, Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả nhấc đi ra, hắn không ra tay, hắn vây khốn không cho Bách Chiến Minh cường giả rời đi. Bên ngoài phần lớn trận pháp tầng tầng vây khốn, bình thường không gian bảo vật căn bản cũng không khả năng cho mặt trong cường giả xuất hiện ở vòng vây bên ngoài, nhưng tiêu giao giới có thể. Giết. Trường Sinh môn cường giả ở tiêu giao giới giữa đã chuẩn bị xong, hắn phân tán xuất hiện ở Bách Chiến Minh cường giả bốn phía, liền tại mục tiêu phụ cận. Đã chuẩn bị xong, lúc này ra bên ngoài bây giờ, Trường Sinh môn cường giả trong nháy mắt xuất thủ. Ở Trường Sinh môn cường giả lúc xuất hiện, Bách Chiến Minh cường giả phát hiện, cảm giác được không đúng, nhưng lúc này, hắn từng cái toàn lực công kích, chỉ cầu khẩn trương giết Niếp Thần. Toàn lực công kích dưới tình huống, phòng ngự tự nhiên thấp hơn không ít, hơn nữa từ toàn lực công kích chuyển hóa thành toàn lực phòng ngự, cái này cần thời gian. Ầm ầm. Trường Sinh môn không ít cường giả công kích quá mạnh, không gian đều bị xé nứt, từng đạo công kích điên cuồng rơi vào trên trăm cái Bách Chiến Minh pháp thể cảnh giới cường giả trên thân. Phúc. Ầm ầm. Coi như bây giờ không phải là ra tay toàn lực mà là toàn lực phòng ngự đến, Bách Chiến Minh những cường giả kia cũng không có bao nhiêu có thể chống lại cuồng bạo như vậy công kích. Trường Sinh môn bây giờ công kích trăm cái pháp thể cảnh giới cường giả, trong nháy mắt, Bách Chiến Minh hơn 90 cái pháp thể cảnh giới cường giả vẫn diệt. Ầm ầm thịnh. Vô cùng nhân vật lợi hại tử vong, là sẽ đưa tới thiên địa dị biến, hơn 90 cái pháp thể cảnh giới cường giả tử vong, trong bầu trời tức khắc mây máu giăng đầy, sắc trời thoáng cái liền tối lại, hơn nữa, mây máu bao phủ rất rất lớn phạm vi. Không. Bách Chiến Minh minh chủ cũng không có ngay lập tức tử vong, trên người hắn có cường đại phòng ngự bảo vật, trong mắt của hắn thoáng cái tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Giết. Trường Sinh môn cường giả vòng thứ nhất xuất thủ sau đó, lập tức đợt thứ hai xuất thủ. Phượng Ảnh Đồng công kích đi qua Bách Chiến Minh minh chủ đầu, hắn sức phòng ngự vô cùng mạnh, nhưng Phượng Ảnh Đồng có thể sử dụng 6 lá táng thần hoa, Bách Chiến Minh minh chủ phòng ngự cũng chống lại không để cho hai lần công kích. Bách Chiến Minh minh chủ bên ngoài, Trường Sinh môn cường giả đợt thứ 2 công kích số ít mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả cũng là lập tức tử vong, đồng thời, phần lớn Cựu Kiếp Tán Tiên điên cuồng bị giết hết. Cựu Kiếp Tán Tiên mỗi một người đều là vô cùng nhân vật lợi hại, nhưng ở Trường Sinh môn từng cái thực lực kinh khủng pháp thể cảnh giới cường giả phía trước, ngắn ngủi 1-2 giây hắn sẽ chết rồi 1-2 ngàn. Ngừng. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn mở miệng, lập tức Trường Sinh môn mấy trăm cường giả đình chỉ xuất thủ. Bách Chiến Minh cường giả hoảng sợ tụ tập, vội vã thêm mạnh mẽ đến đối ngoại phòng ngự, Niếp Thần còn tại hắn ở giữa, nhưng lúc này không có ai công kích Niếp Thần. Đại gia chạy mau. Bách Chiến Minh rất nhiều cường giả trong bóng tối giao lưu, lập tức, Bách Chiến Minh rất nhiều cường giả toàn lực chạy trốn, có thể rất nhanh, hắn từng cái đụng bể đầu chảy máu. Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả không có xuất thủ công kích, nhưng Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả đã tại bốn phía hình thành cường đại kết giới. 210 mấy cái pháp thể cường giả hình thành cường đại kết giới, há là Bách Chiến Minh bây giờ những người đó thoáng cái có thể phá hư. Chương 108, giải quyết Bách Chiến Minh. Hạng thiếu, không được, xảy ra chuyện. Hạng gia ở vòng ngoài cường giả sợ hãi truyền âm. Cổ thần miếu bên kia, Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, ta biết xảy ra chuyện, trên bầu trời nhiều máu như vậy mây. Xảy ra chuyện gì? Hạng thiếu, Niếp Thần lấy ra phần lớn cường giả, Bách Chiến Minh trên trăm cái pháp thể cảnh giới cường giả, 1-2 ngàn cái Cựu Kiếp Tán Tiên đã tử vong, hắn 2 giây bên trong bị giết, Bách Chiến Minh minh chủ đã tử vong. Cái gì? Hạng Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, 2 giây bên trong, Bách Chiến Minh nhiều cường giả như vậy tử vong. Điều này sao có thể? Hạng Hạo Nhiên vội vã theo cổ thần miếu bên kia đi ra, Lăng Nhược Tuyết hắn ngoại dư không ít người cũng vội vã đi ra. Rất nhanh Hạng Hạo Nhiên hắn đi ra, hắn nhìn đến Niếp Thần. Niếp Thần ở Bách Chiến Minh phần lớn cường giả trong vòng đây. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, cho Bách Chiến Minh bên trong ta người đứng ra. Niếp Thần truyền âm. Quản Tư Hoánh cất giọng nói, Bách Chiến Minh đã hiệu chung với ta Trường Sinh Môn người đứng ra, lập tức. Hưu. Trong nháy mắt, Bách Chiến Minh mấy trăm cường giả đứng ra, cái này mấy trăm cường giả bao gồm 30-40 cái pháp thể cảnh giới cường giả, 400-500 cái cựu kiếp tán tiên. Cái gì? Còn lại dưới Bách Chiến Minh cường giả rất nhiều kinh hãi không thôi, vốn đang cho là còn có mười mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả, không nghĩ tới, hắn lại đã đầu hàng địch. Bắt Niếp Thần. Đúng, cần phải bắt Niếp Thần, ta mới có đường sống. Bách Chiến Minh rất nhiều cường giả cấp tốc trong bóng tối giao lưu, lập tức, phần lớn cường giả công kích mang theo hủy thiên diệt địa uy thế bao phủ hướng Niếp Thần. Ầm ầm thịnh. Niếp Thần bên cạnh kịch liệt ba động, không gian không ngừng bị xé nứt, nhưng những công kích kia chẳng qua là cho Niếp Thần xung quanh lĩnh vực bị áp xúc, công kích cũng không có nhận chạm được Niếp Thần thân thể. Thật là mạnh. Biến thái a. Năng lượng cuồng bạo, nhưng hạng hạo nhiên hắn vẫn là có thể nhìn đến, cái này sẽ công kích cựu kiếp tán tiên coi trên ngàn, có thể lại không làm gì được Niếp Thần. Giết. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh trầm giọng nói, trong nháy mắt, Trường Sinh Môn cường giả một lần nữa xuất thủ. Bách Chiến Minh đã đứng ra cường giả đồng dạng xuất thủ. Bách Chiến Minh cựu kiếp tán tiên con số không ngừng giảm bớt, Trường Sinh Môn những cái này cường giả công kích thật đáng sợ. Ầm ầm. Niếp Thần xung quanh lúc này vẫn là có kinh khủng công kích, nhưng cùng mới vừa so sánh còn hạ xuống một chút, dĩ nhiên không cách nào phá vỡ Niếp Thần phòng ngự. Niếp Thần từng bước một tiến về phía trước, trước khi xung quanh từng tầng một trận pháp theo những thứ kia pháp thể cảnh giới cường giả tử vong trên cơ bản đều đã hỏng mất. Bách Chiến Minh cựu kiếp tán tiên lấy Niếp Thần bao quanh, lúc này, Niếp Thần bước đến, theo trong vòng vây dần dần đi ra. Đủ loại công kích không ngừng rơi vào Niếp Thần xung quanh, có thể Niếp Thần quần áo đều không có phá hư một chút điểm. Đầu hàng, đầu hàng. Ngắn ngủi khoảng 10 giây, không ít Bách Chiến Minh cường giả hét lớn. Mới vừa Bách Chiến Minh cựu kiếp tán tiên còn có 3.000 mấy trăm, có thể ngắn ngủi khoảng 10 giây thời gian, số lượng này đã hạ xuống hơn phân nửa. Đầu hàng, ta đầu hàng. Bách Chiến Minh càng nhiều cường giả hét lớn, như vậy tiếp tục tiếp, hắn biết không muốn 10 giây đồng hồ hắn liền phải toàn bộ chết ở chỗ này. Một giây. 2 giây, 3 giây. Ngắn ngủi thời gian 3 giây, Bách Chiến Minh còn giữ lại hơn 1.000 cái cựu kiếp tán tiên đã không đủ 1.000 cái sống sót. Trường Sinh Môn cường giả nghe lệnh, đình chỉ công kích. Niếp Thần nhàn nhạt nói, lập tức Trường Sinh Môn 310 mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả thoáng cái đình chỉ công kích, Quản Tư Hoánh nàng trong bóng tối nắm trong tay cường giả công kích cũng lập tức hạ xuống. Bách Chiến Minh nương nhờ vào cường giả, tiếp tục. Bách Chiến Minh Quản Tư Hoánh hắn trưởng khống cường giả, mười mấy cái pháp thể cảnh giới. Còn có mấy trăm cựu kiếp tán tiên. Đối trên bây giờ Bách Chiến Minh còn lại dưới mấy trăm cường giả đã không có vấn đề. Niếp Viêm đại nhân, ta đầu hàng. Đừng giết, ta đầu hàng. Bách Chiến Minh cuối cùng còn lại dưới cường giả hoảng sợ kêu to, có thể Quản Tư Hoánh nàng nắm trong tay cường giả vẫn là xuất thủ, hắn không dám không ra tay. Mặc dù, những cường giả này không ít cũng không muốn chém chết hắn Bách Chiến Minh ngoại dư cường giả, nhưng Niếp Thần chỉ thị ở nơi đó, không tuân mệnh lệnh, hắn cũng sẽ chết. Giết. Điên cuồng tiếng kêu giết giữa, hai bên không ngừng có cường giả ngã xuống, Niếp Thần hắn bên này nắm trong tay những thứ kêu Bách Chiến Minh cường giả thực lực mạnh hơn nhiều, chiếm thượng phong đương nhiên là hắn. Đáng chết, đáng chết. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt hết sức khó coi. Bách Chiến Minh vượt qua 100 cái pháp thể cảnh giới cường giả, ở cơ sở giới thực lực là thập phần cường đại, nhưng hôm nay, Bách Chiến Minh nửa phút lại bị Niếp Thần giải quyết. Hơn nữa, Niếp Thần còn không có có xuất thủ. Hạng Hạo Nhiên rất rõ, Niếp Thần không ra tay. Đó chính là cảnh cáo tiên giới một chút thế lực, nếu như hắn đối Niếp Thần làm bậy, như vậy, hắn cơ sở giới lực lượng chắc chắn biến thành cho bụi. Lấy Trường Sinh Môn bây giờ biểu hiện ra thực lực, Hạng gia, Lăng gia, Tam Nhãn thần tộc chờ ở cơ sở giới lực lượng đều không có cường đại như vậy. Lăng Nhược Tuyết trong lòng sợ hãi, bất quá nàng sắc mặt so Hạng Hạo Nhiên muốn khá một chút. Lập tức đưa tin tiên giới Lăng gia, lấy bên này tình huống báo cho biết, ta tốt nhất không nên cùng Niếp Thần là địch. Lăng Nhược Tuyết truyền âm nói. Lăng Nhược Tuyết là thập phần cao ngạo nhân vật, nàng tùy tiện thì sẽ không nhận thua, nhưng bây giờ tình huống như vậy, nàng cảm giác nếu như tiếp tục, Lăng gia sẽ có vô cùng đại phiền toái. Thừa dịp bây giờ kết thù cũng không phải rất lớn, còn có thể hóa giải. Cơ sở giới giữa lực lượng là tiên giới rất nhiều thế lực căn cơ sở giới lực lượng là không thể dễ dàng buông tha. Nếu không, thứ nhất, ít rất nhiều cường giả khởi nguồn thứ hai, cơ sở giới giữa nếu có chuyện gì vô lực xử lý thứ ba, rất nhiều đã phi thăng cường giả. Thân nhân bằng hữu còn ở cơ sở giới. Vâng, đại tiểu thư. Lăng gia cường giả truyền âm nói, hắn càng không nghĩ dưới tình huống như vậy tiếp tục cùng Niếp Thần là địch, hắn bây giờ có thể đều còn ở cơ sở giới sống sót, người nhà bằng hữu đều tại cơ sở giới. ngươi lập tức rời đi bên này. Hạng Hạo Nhiên truyền âm đi ra ngoài. Hạng Hạo Nhiên không hề từ bỏ giết chết Niếp Thần đánh tính toán, nhưng hắn biết, lần này ở cơ sở giới, đó là rất không có khả năng giết chết Niếp Thần. Hạng gia cường giả còn ở đây một bên, nói không chừng ngược lại bị Trường Sinh Môn cường giả giết chết. Vâng, Hạng thiếu. Hạng gia bên này mười mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả vội vã rời đi, chỗ này hắn cũng không muốn chờ lâu, đợi ở chỗ này quá dọa người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa giờ, Bách Chiến Minh kia mấy trăm cường giả từng cái tử vong. Trong bóng tối đã bị Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng nắm trong tay mấy trăm Bách Chiến Minh cường giả cũng chết xuống một bộ phận, 30-40 cái pháp thể cảnh giới cường giả còn có chừng 30, cựu kiếp tán tiên còn có chừng 300 cái. Tham kiến Niếp Thần đại nhân. Bách Chiến Minh cái này 310 mấy cái cường giả từng cái toàn bộ quỳ đến Niếp Thần phía trước, trong lòng của hắn bây giờ đều tràn đầy sợ hãi. Những người này rõ ràng, hắn có thể sống sót hay không, đều xem Niếp Thần ý tứ. Niếp Thần nếu như muốn giết hắn, vậy cũng là một câu nói sự tình cảm. Phu cận, mười mấy trên trăm vạn cường giả đã tụ họp đến bên này, hắn cũng nhìn Niếp Thần, hắn từng cái lúc này đều vô cùng khiếp sợ. Chương 109, Bàng Thiên Xích. Ngươi muốn sống vẫn là muốn chết? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Muốn sống, Niếp Thần đại nhân, ta dĩ nhiên muốn sống. Mười mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả một người trong đó vội vàng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi muốn sống chuyện, cho ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành được. Ngươi đến lúc đó thời gian liền có thể sống sót, bằng không thì, một con đường chết. Đại nhân ngài mời nói. Niếp Thần nói, Bách Chiến Minh hôm nay ở chỗ này chết không ít cường giả, hắn còn có thật nhiều thân nhân bằng hữu, có thật nhiều trung thành với hắn hạ thuộc. Ngươi trở lại, hết sức lôi kéo một nhóm người, không nguyện bị ngươi lôi kéo, toàn lực tiêu diệt. Để cho ngươi lôi kéo cường giả tham dự vào tiêu diệt trong hành động. Bách Chiến Minh những cái này cường giả sợ mất mật, như vậy, phải có vô số người người đầu rơi mà. Dám hỏi đại nhân, hành động chấp hành bao sâu? Niếp Thần đạm thanh nói, hết thể đạt tới độ kiếp cấp bậc nhân vật. Độ kiếp phía dưới tạm thời tính toán, bất quá, nếu như độ kiếp phía dưới nhân vật có đối địch hành động, đồng dạng tiêu diệt. Tóm lại một câu nói, kẻ thuận ta, nghịch ta thì chết. Vâng, đại nhân. Bách Chiến Minh mấy trăm cường giả đồng nói, hắn vốn là bị khống chế, hơn nữa, mới vừa đánh giết Bách Chiến Minh ngoại dư không ít cường giả, hắn đã không có đường lui. Đi phía trước, chấp hành Niếp Thần chỉ thị. Hoặc còn có không sai tiền đổ lui về phía sau, không thi hành mệnh lệnh, một con đường chết. Ngươi lập tức trở lại, lập tức thi hành mệnh lệnh. La Dương, Trung Nghĩa, ngươi mỗi bên mang 100 tên cường giả đi qua, trong thời gian ngắn nhất nắm trong tay toàn bộ Bách Chiến Minh khu vực. La Dương cùng Trung Nghĩa đứng lên, hắn đều sử dụng 5 lá táng thần hoa, hai người chắp tay trầm giọng nói, phải. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi tiếp theo một đoạn thời gian phải ở bên này, cho ta Trường Sinh Môn hết sức ở bên này mở rộng. Giống như lão đại. La Dương Chu Nghĩa rất mau dẫn đến Trường Sinh Môn 200 cái pháp thể cảnh giới cường giả rời đi, Bách Chiến Minh kia mấy trăm cường giả tự nhiên đi theo rời đi. Có nhiều cường giả như vậy, nắm trong tay Bách Chiến Minh khu vực, vấn đề không lớn. Bách Chiến Minh khu vực cường giả, coi như muốn chạy cũng không có chỗ chạy, phần lớn cường giả đều có không ít ràng buộc, hắn khó có thể đơn độc chạy trốn. Đối với Bách Chiến Minh những cái này cường giả tới nói, bây giờ đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất liền là quy thuận tại Trường Sinh Môn. Niếp Thần đại nhân, ta là không phải có thể rời đi. Một cái hoa tinh linh cường giả nói. Cái này trong mắt cường giả tồn tại nồng đậm vẻ kính sợ, Bách Chiến Minh mạnh như vậy, có thể Niếp Thần chẳng qua là truyền ra mệnh lệnh, thời gian ngắn như vậy, Bách Chiến Minh phần lớn cường giả liền biến thành cho bụi, không có kia phần lớn cường giả, Bách Chiến Minh bây giờ thực lực đó là rớt xuống ngàn trượng. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể, đa tạ các vị hỗ trợ. Niếp Thần đại nhân, ta đây liền cáo tử. Hoa tinh linh nhất tộc hơn 200 pháp thể cảnh giới cường giả cấp tốc rời đi, chỗ này hắn không nghĩ đợi lâu, quá kiềm chế, trên bầu trời mây máu nồng nặc phảng phất máu, hơn nữa còn là màu đỏ thẫm máu. Niếp đại ca, ta làm gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần ánh mắt quét qua tụ họp đến bên này phần lớn cường giả, bị Niếp Thần ánh mắt quét qua, hắn sợ hết hồn hết vía, rất sợ Niếp Thần đối phó hắn. Ảnh Đồng, ta Trường Sinh Môn có thể mở rộng xuống. Ngươi bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nắm trong tay cái này một cái tinh vực, còn có xung quanh mấy cái tinh vực đi. Niếp Thần cười nói. Tin tưởng phải có không ít cường giả tham gia ta Trường Sinh Môn. Trước khi, Trường Sinh Môn chẳng qua là chiếm cứ chúng sinh tinh vực còn có xung quanh một chút cái tinh vực, cùng Trường Sinh Môn thực lực cường đại không phù hợp. Bây giờ, Trường Sinh Môn cái này một đầu ngủ say hùng sư, muốn lộ ra bản thân răng nanh. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, cũng được, lấy ta thực lực, nắm trong tay cái này một cái tinh vực còn có phụ cận mấy cái tinh vực không khó. Hoa không quá nhiều thời gian. Niếp Thần cười nói, Ảnh Đồng, cổ thần miếu còn có một chút thiên mới có thể đi vào, những ngày qua ngươi mấy cái hay là ở bên này đi, cho những người còn lại đi kiếm liền có thể. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, nàng lúc này cũng không muốn cùng Niếp Thần tách ra. Môn chủ, vậy ta đây sẽ hành động. Mẹt Cạ cung kính nói. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh Trường Sinh Môn ở bên này rất nhiều cường giả rời đi, còn lại dưới một bộ phận cường giả bắt đầu ở bên này triệu tập cường giả tham gia Trường Sinh Môn. Đối với cái này một bên thế lực mà nói, Trường Sinh Môn là một cái xa lạ thế lực nghĩ tại bên này phát triển lớn mạnh vốn là làm khốn chuyện khó, nhưng bây giờ, rất dễ dàng. Phần lớn cường giả hăng hái mà tham gia Trường Sinh Môn. Những cái này cường giả còn nhớ Niếp Thần trước khi nói lời kia, kẻ thuận ta công việc, nghịch ta thì chết. Lấy Trường Sinh Môn thực lực, hắn chống lại Trường Sinh Môn là không có bất kỳ tác dụng, nếu như vậy, còn không bằng thống khoái tham gia Trường Sinh Môn thành là Trường Sinh Môn phụ thuộc. Tiên giới, Bách Chiến Minh. Có cơ sở giới mới tin tức không? Niếp Thần có đúng hay không đã giải quyết? Tiên giới Bách Chiến Minh minh chủ khẽ cười nói, hắn tâm tình rất không tồi. Trước khi một ít thời gian, tiên giới Bách Chiến Minh minh chủ được cơ sở giới tình huống, hắn Bách Chiến Minh cường giả bao vây Niếp Thần. Minh chủ, tin tưởng rất nhanh thì có. Bên cạnh một người nói. Báo. Đang lúc này, có người vội vã tới, trong miệng hắn kêu to, trong đại điện, không ít người ánh mắt lộ ra không ổn chi sắc. Cấp hưng hống, giống kiểu gì? Người tới tiến vào đại điện, có Bách Chiến Minh cường giả phê bình nói. Tham kiến Minh chủ, gặp qua chư vị đại nhân. Minh chủ, không được, cơ sở giới sinh ra biến cố trọng đại, ta Bách Chiến Minh bao gồm Niếp Thần hắn cường giả phần lớn bị giết, còn lại dưới sớm liền trong bóng tối nương nhờ vào Niếp Thần. Cái gì? Bách Chiến Minh minh chủ Bàng Thiên Xích đột nhiên đứng lên. Người nói cái gì? Người tới nơm nớp lo sợ nói, Minh chủ, vừa lấy được hạ giới tin chiến sự, ta Bách Chiến Minh hạ giới cơ nghiệp chỉ sợ hủy ở Niếp Thần trong tay. Niếp Thần truyền ra mệnh lệnh, Trường Sinh Môn 200 cái pháp thể cảnh giới cường giả, còn có đã nương nhờ vào những cường giả kia ở trở lại Bách Chiến Minh khu vực, Niếp Thần tuyên bố, thuận hắn người công việc, nghịch hắn người chết. Bàng Thiên Xích lạnh giọng nói, 200 cái pháp thể cảnh giới cường giả làm sao có khả năng tiêu diệt ta Bách Chiến Minh nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, Trường Sinh Môn nơi đó cường giả nơi nào xuất hiện? Minh chủ, Trường Sinh Môn xuất hiện 310 mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả, nhưng hắn chiến lược so với bình thường pháp thể cảnh giới cường giả lợi hại rất nhiều, kia 310 mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả, phỏng chừng có thể so với 1,200 tới một bình thường pháp thể cảnh giới cường giả. Minh chủ, chiến đấu Niếp Thần không có xuất thủ. Phần lớn cường giả công kích hắn, nhưng hắn không có chịu tổn thương chút nào. Bàng Thiên Xích trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, 310 mấy cái pháp thể cảnh giới cường giả, hơn nữa, có thể so với 1,200 tới một bình thường pháp thể cảnh giới cường giả. Bàng Thiên Xích biết rõ, ở cơ sở giới giữa, đây là kinh người dường nào lực lượng. Minh chủ, Hoa Tinh Linh nhất tộc hơn 200 pháp thể cảnh giới cường giả cũng xuất động, hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng hắn ngăn cản ta người thoát đi. Bàng Thiên Xích vô lực ngồi xuống. Trong đại điện lúc này có không ít cường giả, từng cái yên lặng không nói, trong đại điện bầu không khí vô cùng là kiềm chế. Những người này ở đây cơ sở giới trên cơ bản đều có văn bối, hắn biết rõ, lúc này coi như là cho hắn trốn chỉ sợ cũng không có địa phương trốn. Minh chủ, ta làm sao bây giờ? Hồi lâu, có người mở miệng, cái này người sắc mặt rất khó nhìn. Bàng Thiên Xích cho mày, chuyện này có thể xử lý không tốt, bây giờ Bách Chiến Minh có thể nói vô số người rơi vào Niếp Thần trong tay trở thành Niếp Thần con tin. Bách Chiến Minh rất nhiều người ở cơ sở giới đều có văn bối, dưới tình huống như vậy, lại liều lĩnh mà cưỡng ép hành động, chỉ sợ sẽ có thật nhiều người thoát khỏi Bách Chiến Minh. Hơn nữa coi như không có hành động, khả năng cũng sẽ có rất nhiều cường giả cân nhắc thoát khỏi Bách Chiến Minh. Chương 110, sinh vật đáng sợ. Hạng gia. Niếp Thần ở cơ sở giới, lại có thực lực như thế. Chủ nhà họ Hạng chau mày. Mặc dù Niếp Thần lần này không là đối phó Hạng gia, nhưng đối với Hạng gia tới nói, Trường Sinh Môn ở cơ sở giới thực lực mạnh như vậy có thể không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, lần này Niếp Thần đều không có xuất thủ, rất rõ ràng, Niếp Thần đây là một loại trấn nhiếp. Niếp Thần liền là nghĩ báo tin cho hắn, coi như hắn không ra tay, Trường Sinh Môn ở cơ sở giới cũng có cực kỳ mạnh mẽ thực lực, đủ để tiêu diệt hắn ở cơ sở giới thế lực. Gia chủ, muốn không, ta không đối phó Niếp Thần, ta Hạng gia cùng Niếp Thần cũng không có huyết hải thâm cửu. Chủ nhà họ Hạng bên cạnh một người nói. Một cái khác lạnh lùng nói. Ta Hạng gia ở Niếp Thần phía trước cứ như vậy nhận túng. Ta đến lúc đó thời gian bắt sống Niếp Thần, Trường Sinh Môn nói không chừng đều tại ta nắm trong lòng bàn tay. Gia chủ, bất kể như thế nào, ta đối phó Niếp Thần, được thảo luận kỹ hơn. Một cái không tốt đối với ta Hạng gia tới nói liền là đại đả kích lớn. Ta Hạng gia ở cơ sở giới cơ nghiệp không thể hủy. Chủ nhà họ Hạng khẽ gật đầu, không cho tự mình đối phó Niếp Thần, nếu như không có tuyệt cơ hội tốt, ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Lang gia, Đế viện, Thiên Ma viện, Tam Nhãn thần tộc, còn có ngoại dư không ít thế lực cũng biết cơ sở giới tình huống. Từng cái thế lực đều rất khiếp sợ. Niếp đại ca, ngươi đến lúc đó thời gian được càng càng cẩn thận, bây giờ bởi như vậy, thế lực đối nghịch sẽ không dễ dàng đối phó ngươi, nhưng chỉ cần hành động, rất có thể liền là kinh khủng sát chiêu. Thẩm Chân Tuyết nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, biết, ta sẽ cẩn thận. Lão bà, ngươi tiếp theo hành động cũng cẩn thận chút. Thời gian đã qua 20 ngày tới, Niếp Thần được tiến vào cổ thần miếu. Phượng Ảnh Đồng cười nói, ta không có việc gì, liền ta trưởng sinh môn bây giờ ở bên này thực lực, người nào dám đối phó ta. Hơn nữa, ta cũng không phải là cái gì cô gái yếu đuối. Niếp Thần cười gật đầu, vậy được, ta đây liền tiến vào cổ thần miếu, khác bỏ qua, bằng không thì đến lúc đó thời gian lại trì hoãn không ít thời gian. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, rất nhanh Niếp Thần đến cổ thần miếu phụ cận. Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết hắn đều đã rời đi, Thiên Ma viện cường giả lúc này cũng không ở bên này, hắn biết rõ, coi như hắn được bảo vật, liền Niếp Thần ở cơ sở giới bên này thực lực, đến lúc đó thời gian bảo vật cũng nhất định sẽ rơi vào Niếp Thần trong tay. Môn chủ, Trần Quân Chính hắn bốn người ở bên này, thấy Niếp Thần tới hắn liền vội vàng hành lễ, Trần Quân Chính trong mắt của hắn vẻ kính sợ nồng hơn một chút. Trần Quân Chính, ngươi đều tiến vào ta bảo vật trong không gian, bên này khả năng gặp nguy hiểm. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ. Trần Quân Chính hắn nghe lời gật đầu. Trong nháy mắt, Trần Quân Chính hắn thân ảnh biến mất không thấy. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe nhìn chằm chằm cổ thần miếu, trước mắt 77-49 ngày đến, Niếp Thần trong nháy mắt bấm pháp quyết, tức khắc một bó bó hết sạch bắn về phía cổ thần miếu. Cổ thần miếu bên này có cấm chế cường đại, bất quá theo Niếp Thần xuất thủ, thông hướng cổ thần miếu con đường dần dần tản mát ra hào quang. Niếp Thần bước lên con đường, từng bước một, hắn tiếp cận cổ thần miếu. Cái này cổ thần miếu, không đơn giản a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ ở cơ sở giới thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này, Niếp Thần cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Giống như cái này cổ thần miếu giữa có cực kỳ đáng sợ đồ vật. Mấy phút trôi qua, Niếp Thần đến cổ thần miếu đại môn khẩu, đại môn chưa mở, Niếp Thần đưa tay tới, lúc này có thể trực tiếp xuyên thấu qua đại môn. Hít sâu một hơi, Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt đi qua đại môn. Tức khắc, Niếp Thần cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, là Đoan Mục Kỳ khí tức. Trừ Đoan Mục Kỳ bên ngoài còn có mặt khác mấy cổ hơi thở, là Đế viện mấy cái khác học viên. Đoan Mục Kỳ. Niếp Thần truyền âm. Niếp ca, ngươi tiến vào cái này cổ thần miếu. Đi mau, đi mau. Đoan Mục Kỳ thanh âm nóng nảy lập tức vang lên ở Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới giữa. Hô. Một đoàn màu đỏ tươi hết sạch đột nhiên xuất hiện ở Niếp Thần mới vừa ở địa phương, theo kia một chùm sáng trên. Niếp Thần cảm giác được cực kỳ cường lực lượng. Làm sao sẽ? Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tại hắn trong cảm giác, cái này một đoàn màu đỏ tươi chỉ có đến so với bình thường pháp thể cảnh giới cường giả mạnh hơn năng lượng. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt cường đại hấp lực tác dụng đến kia một đoàn màu đỏ tươi quang chi trên. Cái này hết sạch rất mạnh, tiếp đó, tiêu giao giới lực lượng càng cường đại hơn, lập tức cái này một đoàn màu đỏ tươi hết sạch đã bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới giữa. Lao Thạch hỗ trợ nhìn một chút, đây là thứ quái quỷ gì? Niếp Thần đánh thức Thạch Nhân. Niếp Thần, nơi nào phát hiện vật này? Thạch Nhân cả kinh nói. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, chỉ sợ vật này rất không bình thường a. Thạch Nhân cho tới nay đều là rất bình tĩnh, bây giờ lại so sánh khiếp sợ. Ngay tại tiêu giao giới bên ngoài, một cái cổ thần miếu giữa. Niếp Thần nói. Lao Thạch, đồ chơi này có gì không ổn sao? Kia một đoàn màu đỏ tươi riêng này phải bị vây ở Niếp Thần cùng Thạch Nhân phía trước, đột nhiên. Hắn sinh ra biến hóa, biến thành một cái ánh mắt đáng sợ. Niếp Thần mặt liền biến sắc, ánh mắt kia theo dõi hắn, giống như có thể nhìn đến hắn. Niếp Thần, ngươi cảm thấy dị không gian có hay không sinh vật? Thạch Nhân nói. Niếp Thần kinh ngạc nói, Lão Thạch, đây chẳng lẽ là dị không gian sinh vật? Ta phi thuyền tiến vào dị không gian cũng không ít lần, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thạch Nhân chậm rãi nói, căn cứ vào ta thức tỉnh một chút thông tin, dị không gian là có sinh vật, nhưng nó con số cực ít cực ít. Chẳng qua là từng cái dị không gian đi ra sinh vật đều cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Trước mặt ngươi cái này một cái có thể nói là dị không gian sinh vật, cũng có thể không nói không phải là, hắn chẳng qua là dị không gian sinh vật một phần thân thể, giống như trên người của ngươi bạt một cọng lông biến thành vật này. Hí! Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trên người hắn bạt cọng lông. Cái này so với dụ hơi dọa người à, đồ chơi này thực lực so với bình thường pháp thể cường giả mạnh hơn. Lao Thạch, đáng sợ như thế sao? Niếp Thần nói. Thạch Nhân chậm rãi nói, Ngươi bây giờ đã biết, cơ sở giới có chừng 10 tỷ tỷ cái tinh hệ, cơ sở giới tồn tại ở dị không gian giữa, toàn bộ dị không gian, chưa chắc chỉ có một cơ sở giới. Dị không gian vô cùng bát ngát, có sinh vật, vượt qua ngươi tưởng tượng. Nghĩa thần, lấy ngươi bây giờ thực lực, ngươi có thể một đòn tiêu diệt một khỏa hành tinh sao? Nghiệp thần lắc đầu, lão thạch, tiêu diệt một khỏa hành tinh đối với ta bây giờ tới nói ngược lại không khó khăn, nhưng tiêu diệt một khỏa hành tinh, vậy hay là không làm được. Một điểm này, nghiệp thần vẫn là tự biết mình. Giống như địa cầu lớn như vậy tinh cầu nhỏ, đối với nghiệp thần tới nói tiêu diệt rất dễ dàng, nhưng mặt trời thể tích là địa cầu thể tích 130 vạn lần. Mà ở vô số hành tinh giữa, mặt trời như vậy hành tinh cũng không tính lớn, so mặt trời thể tích lớn nhiều lắm. So mặt trời ẩn chứa năng lượng nhiều hơn hành tinh có thật nhiều. Thạch nhân bình tĩnh nói, vũ trụ giữa có sinh vật, lấy hành tinh là ăn, loại sinh vật này được đặt tên là hành tinh thôn phệ giả, dù là con nhỏ hành tinh thôn phệ giả, một cái liền có thể ăn một khỏa hành tinh, trưởng thành hành tinh thôn phệ giả, ăn một bữa xuống trên 100 viên hành tinh đều bình thường. Hí! Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lao thạch, vật quỷ này liền là hành tinh thôn phệ giả trên thân. Thạch nhân nói, không phải là một loại so hành tinh thôn phệ giả càng cường đại hơn sinh vật trên thân. Nghiệp thần ngơ ngác nhìn thạch nhân. Thạch nhân bình tĩnh nói, có vài thứ vốn là không có đánh tính toán lúc này báo tin cho ngươi, nhưng ngươi gặp phải, kia cũng không có cách nào. Nghiệp thần hít sâu một hơi nói, lao thạch, đây là vật gì? Cái này cổ thần miếu ở chỗ này, không phải là trấn áp vật này chứ? Chương 111, quy tắc lệnh bài. Thạch nhân nói, loại sinh vật này, xưng là ma diệm thống trị giả. Hấp thu vô tận âm tà lực lượng hình thành sinh vật đáng sợ, ấu sinh kỳ ma diễm thống trị giả đại khái hành tinh lớn nhỏ, ấu sinh kỳ ma diễm thống trị giả nếu như tiến vào một khỏa hành tinh bên trong, mấy hơi thở, một khỏa hành tinh thì sẽ mất đi sinh mệnh. Trưởng thành ma diễm thống trị giả có hành tinh lớn nhỏ, có được phân liệt năng lực, có thể phân thân hình thành hơn vạn ma diễm thống trị giả, muốn tiêu diệt vô cùng là khó khăn. Đối với trưởng thành ma diễm thống trị giả tới nói, hủy diệt một cái tinh hệ cũng không phải là không thể được sự tình. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hủy diệt một cái tinh hệ. Một cái tinh hệ bên trong nhưng là có vô số tinh cầu. Giống như thương xâm tinh khu vực như vậy tinh vực cũng không phải rất lớn, thì có 10 vạn thế giới chi thụ, một khỏa thế giới chi thụ bên trong có mấy vạn viên tinh cầu, toàn bộ tinh vực mấy tỷ viên sinh mệnh tinh cầu. Cái này chỉ là sinh mệnh tinh cầu, không phải sinh mệnh tinh cầu con số so sinh mệnh tinh cầu con số nhiều hơn. Lao thạch, có mạnh như vậy sao? Nghiệp thần nói, tiêu diệt một khỏa hành tinh. Nghiệp thần cảm thấy nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn vẫn là có thể làm được, nhưng tiêu diệt một cái tinh hệ, hắn đây tuyệt đối không làm được. Có. Thạch nhân nhẹ khẽ gật đầu, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, trừ phi một cái khu vực quy tắc hỏng mất, nếu không như vậy vật thật xuất hiện ở cơ sở giới, thực lực cũng là sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Dĩ nhiên, coi như bị áp chế, như vậy sinh vật thực lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều lần. Nghiệp thần khiếp sợ nói, quy tắc bên dưới, còn có thể lợi hại hơn ta rất nhiều lần. Đối lao thạch, ngươi nói quy tắc hỏng mất, chuyện gì xảy ra? Thạch nhân nhàn nhạt nói, cái này có thể đủ loại nguyên nhân. Toàn bộ cơ sở giới như vậy lớn, có nhiều chỗ thỉnh thoảng quy tắc xảy ra vấn đề, đây là làm bình thường. Lại hoàn hảo máy móc, thỉnh thoảng cũng phải xảy ra vấn đề. Nghiệp thần trong lòng thán phục, vốn cho là mình thực lực ở cơ sở giới đã gần như vô địch, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy sinh vật. Lao thạch, ngươi nói cho ta biết những cái này, cũng là muốn đả kích ta xuống, để cho ta tỉnh táo một chút đi. Nghiệp thần nói, thạch nhân không nói gì, đây là ngầm thừa nhận. Nghiệp thần cười nói, lao thạch, ta, ngươi không nhắc nhở chuyện, ta không biết những thứ này, nói không chừng rước lấy đại đại phiền toái. Đối lao thạch, cái này một vật là ma diễm thống trị giả phân thân. Hắn xuất hiện ở nơi này, có thể hay không có vấn đề gì. Thạch nhân nói, đối với cơ sở giới cường giả tới nói, tiến vào dị không gian cũng không quá khó khăn, nhưng đối với ma diễm thống trị giả tới nói, theo dị không gian đến cơ sở giới cũng không dễ dàng. Ma diễm thống trị giả cần ở một chút so sánh yếu kém địa phương tiến vào cơ sở giới, nơi này chắc là một cái so sánh yếu kém địa phương, trước đây thật lâu phải có cường giả phát hiện chỗ này đặc biệt dùng cái này cổ thần miếu chấn ở chỗ này. Cái này một đồ vật nhỏ không thể xem như ma diễm thống trị giả phân thân, ma diễm thống trị giả phân thân không có yếu như vậy. Hẳn là chẳng qua là ma diễm thống trị giả thả ra ngoài một điểm lực lượng, ma diễm thống trị giả phải thả ra ngoài làm nhiều vật như vậy thu thập đủ loại thông tin. Nghiệp thần mặt liền biến sắc, lao thạch. Vật này ta đây không tốt phóng tung à, nếu không hắn phải trở lại báo cáo. Nhưng là không thả, vật này ở bên này thất tung, có thể hay không đưa tới ma diễm thống kết người. Thạch nhân đạm thanh nói, cái này liền không xác định, ma diễm thống trị giả có thể sẽ thả ra ngoài hơn mấy trăm ngàn vạn như vậy ma nhãn, trong đó 10 vạn 8 vạn xảy ra vấn đề không thể quay về không có chút nào kỳ quái, ma diệm thống trị giả khả năng điều tra đến, cũng có thể sẽ không để ý tới. Niếp thần nói, Lão Thạch, ngươi cảm thấy tình huống như vậy làm sao bây giờ? Ngươi trước kiểm tra xuống cái này cổ thần miếu tình huống đi. Thạch nhân nói, được. Không có liều lĩnh mà đi ra ngoài, Niếp thần khống chế tiêu giao giới tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần phát hiện Đoan Mục Kỳ hắn. Hắn núp ở trong thần miếu trong một căn phòng chi trên có thần lực, dưới tình huống, kia ma nhãn vô pháp tiến vào phòng. Đoan Mục, ngươi chờ một chút, ta các loại sẽ tới cứu ngươi. Niếp thần đưa tin cho Đoan Mục Kỳ. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần tiếp tục tra xét, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần tiến vào cái này một cái cổ thần miếu lòng đất tồn tại to lớn thần đàn. Phía dưới này quả nhiên có động thiên khác. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, thần miếu dưới nền đất so với phía trên càng to lớn hơn. Đoan Mục Kỳ hắn hẳn là cũng không có tìm được tiến vào xuống lòng đất thần đàn thông đạo. Cái này một cái thần đàn chính là che giấu chỗ này giếng ma. Thạch nhân nói, giếng ma, liên là dị không gian thông hướng cơ sở giới yếu kém điểm, dễ bị như vậy siêu cấp ma vật xâm lược. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn cẩn thận đi lên thần đàn, rất nhanh Niếp thần phát hiện, ở thần đàn trong lòng có đến một cái đen giếng, đen trong giếng tồn tại một tia dị dạng khí tức. Dị thứ nguyên rối loạn khí tức. Niếp thần âm thầm cau mày. Quả nhiên nơi này có một cái giếng ma. Lão Thạch, cái này một cái thần đàn cực kỳ mạnh mẽ a, cổ thần ở cơ sở giới, cũng không cần bị thực lực áp chế. Nếu như bị thực lực áp chế, làm sao có khả năng bố trí thành cường đại như vậy thần đàn? Niếp thần nói, đối với mình thực lực Niếp thần vẫn là so sánh tự tin, hắn bây giờ trận đạo phương diện cũng rất mạnh, nhưng hắn vô pháp bố trí ra như vậy thần đàn. Thạch nhân nhàn nhạt nói, kia một cái cổ thần chắc chắn có được quy tắc pháp lệnh. Có được quy tắc pháp lệnh. Hạ giới thực lực của chính mình bị áp chế ít hơn nhiều. Niếp thần khẽ thở dài, Lão Thạch, lại là một cái đồ mới a Lão Thạch, nếu như không là đụng phải cái này ma nhãn, những thứ này ngươi chỉ sợ đều còn sẽ không cùng ta nói đi. Thạch nhân nói, có đồ vật, qua một đoạn thời gian khả năng cũng sẽ cùng ngươi nói. Lão Thạch, cái này quy tắc pháp lệnh có nhiều hay không? Thạch nhân nói, nếu như nhiều, ngươi chắc chắn đã biết. Quy tắc pháp lệnh số lượng rất ít, năm tháng rất dài giữa, quy tắc pháp lệnh chắc chắn còn có một chút rơi mất. Niếp thần khẽ như mày, nếu như trong tiên giới có cường giả có được quy tắc pháp lệnh, vậy hắn ở cơ sở giới giữa thực lực chắc chắn không sánh bằng người ta. Xem ra sau này hành động, vẫn phải là cẩn thận một chút, khác sơ ý một chút chọc phải có được quy tắc pháp lệnh thế lực. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Còn nữa, tốt nhất nghĩ biện pháp đạt được quy tắc pháp lệnh. Thạch nhân nói, quy tắc pháp lệnh hết thể có cấp 5, cấp thứ 5 quy tắc pháp lệnh yếu nhất, một cấp quy tắc pháp lệnh mạnh nhất. Thần linh cấp bậc nhân vật trong tay sẽ không có cấp 1 cấp 2 quy tắc pháp lệnh. Cường đại thần linh trong tay khả năng có được cấp 3 cấp 4 quy tắc pháp lệnh, cấp thứ 5 quy tắc pháp lệnh trong tiên giới hoặc có. Lão Thạch, quy tắc pháp lệnh hình dạng thế nào, ta tìm một chút, nhìn cái này cổ thần miếu giữa có hay không quy tắc pháp lệnh. Niếp thần nói, thạch nhân trong nháy mắt một chút thông tin truyền tới Niếp thần trong đầu, trong đó có quy tắc pháp lệnh ảnh hưởng, quy tắc pháp lệnh lớn chừng bàn tay, ngươi là một loại thạch anh, cấp 5 quy tắc pháp lệnh, trong đó có một loại hào quang như giống như cá lội ở bên trong du động, cấp 2 quy tắc pháp lệnh. Mặt trong lại có hai loại hào quang. Niếp thần cẩn thận tìm kiếm, quy tắc pháp lệnh vật này, giá trị bất khả hạn lượng A, cùng có được quy tắc pháp lệnh nhân vật so sánh, hắn bây giờ ở cơ sở giới trưởng khống lực lượng đều không coi vào đâu. Ồ! Niếp thần chú ý tới một nơi. Chỗ này là vách đá, nhưng trong đó có một chỗ cùng bên cạnh vách đá có một tí ti bất đồng. Một chút bình thường pháp thể cảnh giới cường giả căn bản là không nhìn ra, Niếp thần phòng trường. Được đạt tới phượng ảnh đồng quản tư bánh nàng như vậy thực lực mới có thể nhìn ra. Nơi này còn có trận pháp. Cho ta xem một chút. Niếp thần cẩn thận nghiên cứu, cái này một cái trận pháp cũng không phải cường đại thần cấp trận pháp, chẳng qua là cũng có hoàng cảnh cấp bậc trận đạo tu vi mới có thể phá giải. Cái này hoàng cảnh, chỉ cũng không phải là cơ sở giới trung hoàng cảnh, mà là tiên giới hoàng cảnh cấp bậc. Ta hiểu được, lập cái này cổ thần miếu cường giả, phòng trưng liền là nghĩ dẫn tiên giới nhân vật lợi hại tới đây. Trong này chắc hẳn cất giấu đại bí mật. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận cho mình cộng thêm tầng tầng phòng ngự, Niếp thần bắt đầu phá giải bên này trận pháp, lấy thực lực của hắn có thể phá giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần toàn lực phá trận, hoa 3 ngày, Niếp thần mới phá giải đến một bước cuối cùng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới giữa. Phá. Ở tiêu giao giới bên trong, Niếp thần xuất thủ triệt để phá ngọn nguồn cái này một cái trận pháp. Tức khắc Niếp thần phía trên thạch bích một khối khu vực lom xuống tiến vào đi. Niếp thần thần thức phát hiện một khối ngọc giản. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc kia một khối ngọc giản tiến vào tiêu giao giới giữa, thần thức xuyên vào trong ngọc giản, trong nháy mắt Niếp Thần đọc đến không ít thông tin. Quy tắc lệnh bài tin tức. Niếp Thần tự lẩm bẩm, mắt sáng lên. Chương 112, Ma Diễm thống trị giả. Căn cứ vào trong ngọc giản thông tin, quy tắc lệnh bài không ở nơi này một bên, mà là ở tiên giới. Mạng tiểu thuyết. Muốn lấy được quy tắc lệnh bài, đến lúc đó thời gian trước phải thông qua khảo nghiệm. Thành công, được quy tắc lệnh bài, thất bại mặc dù không hề ghi chú, nhưng Niếp Thần biết chắc là một con đường chết, bằng không thì há lại không tiết lộ tin tức. Quy tắc lệnh bài chỉ sợ tu vi thấp căn bản tiểu không được đến, các loại tu vi cao hơn, đến lúc đó thời gian đi xem một lần nữa. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lao Thạch, bên này không cần phải để ý đến. Thạch Nhân đạm thanh nói, lấy ngươi thực lực, ngươi cảm thấy nơi này ngươi có thể thay đổi gì? Niếp Thần bất đắc dĩ nói, vậy ngược lại cũng là, cái này một cái thần đàn còn có tác dụng, ta ở bên này sửa, đó là vẽ rắn thêm chân. Đoan Mục, mở cửa. Niếp Thần rời đi dưới nền đất thần đàn, dưới nền đất thần đàn cùng trên một tầng một lần nữa phong bế, lấy Đoan Mục kỳ thực lực của hắn khó có thể tìm tới dưới nền đất thần đàn. Niếp ca. Đoan Mục kỳ cẩn thận mở cửa. Niếp ca, kia một cái quái vật đây. Đoan Mục kỳ nói. Quái vật gì? Niếp Thần mặt kỳ quái nói. Thu kia ma nhãn sự tình, Niếp Thần cũng không có đánh tính toán nói ra. Niếp ca, liền là một đoàn màu đỏ nhạt ánh sáng, làm đáng sợ, hắn cắn nuốt ta hai cái người, hai người kêu biến thành thây khô. Đoan Mục kỳ sợ hai nói. Niếp Thần nói, ta nhìn thấy kia hai cổ thây khô, ta mau rời đi bên này. Khắc kia giết người đồ vật lại xuất hiện. Ừ, được. Đoan Mục kỳ hắn đuổi sát theo Niếp Thần rút lui, hai phút sau đó, Đoan Mục kỳ hắn đã rời đi cổ thần miếu, hắn đều dài dài thở phào một cái. Niếp ca, ngươi là tới thăm dò cái này một cái cổ thần miếu. Đoan Mục kỳ nói. Niếp Thần cười nhạt nói, ta qua tới cứu ngươi. Niếp Thần nói Trần Quân Chính hắn ra bên ngoài bây giờ, nhìn đến Đoan Mục kỳ hắn, Trần Quân Chính hắn con mắt sáng lên, môn chủ, người cứu ra. Ta đây chỉ cần thăm dò trong này liền có thể. Niếp Thần nói, mặt trong ta đã kiểm tra một phen, không có phát hiện gì, nếu như ngươi còn muốn kiểm tra có thể tìm tra nữa. Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn đã hồi tiên giới. Ta được dành thời gian làm xong cơ sở giới sự tình hồi tiên giới, nơi này về sau có rảnh rỗi chuyện lại đến. Đoan Mục Kỳ vội vàng nói, Trần Quân Chính học trưởng, ta vẫn là chớ vào nhập mặt trong này có quái vật đáng sợ. Đúng vậy học trưởng, chớ vào đi. Bị cứu ra ngoại dư học viên cũng nói. Môn chủ, ta không thăm dò nơi này. Trần Quân Chính nói. Niếp Thần cười nói, ngươi có thể tiếp tục ở đây một bên thăm dò, bất quá, lại vào đi chuyện, được 49 ngày sau. Được. Ngươi trở lại cũng dễ dàng, đến lúc đó thời gian tiên giới gặp. Nói xong, Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất. Niếp đại ca, cái này một cái cổ sát tinh vực trên căn bản đã nắm trong tay, Nhất Đỉnh Phong một chút thế lực đã thần phục với ta Trường Sinh Môn. Niếp Thần tìm tới quản tư bánh nàng chúng nữ. Bách Chiến Minh bên kia tình huống gì? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, Bách Chiến Minh chiếm cứ mười mấy cái tinh vực, giải quyết Bách Chiến Minh phiền thoái, kia còn cần một khoảng so thời gian hơi dài. Niếp Thần cân nhắc một hồi nói, Ảnh Đồng, cổ sát tinh vực bên này ta chừng trăm cái pháp thể cường giả, lưu năm cái ở bên này nắm trong tay bên này thế cục, ngoại dư, đi theo ta trở lại Thương Xâm Tinh khu vực bên kia, La Dương hắn trước ở lại Bách Chiến Minh khu vực, Bách Chiến Minh ở cơ sở giới lực lượng cần phải nắm trong tay. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, gấp như vậy sao? Trước mắt còn chỉ nắm trong tay cổ sát tinh vực phụ cận một chút tinh vực còn không có nắm trong tay. Những thứ kia chậm rãi đến không gấp. Bất quá ngươi khác lưu lại nơi này một bên. Niếp Thần nói. Niếp Thần lấy ma diễm thống trị giả sự tình nói một chút, nghe Niếp Thần nói xong, Phượng Ảnh Đồng trong mắt nàng đều có vẻ sợ hãi, ma diễm thống trị giả quá cường đại. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, nếu là tình huống như vậy, kia ta Trường Sinh Môn cường giả dứt khoát không ở nơi này một bên, ta cho khống chế mấy cái Bách Chiến Minh cường giả ở bên này trông coi được, nếu như xảy ra vấn đề, hắn chết ta cũng sẽ không đau lòng vì. Cũng được. Vậy hãy để cho ta người toàn bộ từ nơi này rút lui. Niếp Thần nói. Rất nhanh quản tư bánh nàng truyền ra mệnh lệnh. Hai ngày trôi qua, Trường Sinh Môn ở cổ sát tinh vực bên này cường giả tụ họp. Bách Chiến Minh cũng có 5 cái pháp thể cường giả thông qua truyền tống trận đến bên này. Đi thôi. An bài 5 cái bị khống chế cường giả chấn thủ ở bên này. Phượng Ảnh Đồng nàng đều tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp Thần tiến vào tinh không cổ lộ cực tốc rời đi. Ở Niếp Thần tiến vào tinh không cổ lộ thời điểm. Dị không gian nơi nào đó. Một đầu quái vật đáng sợ đột nhiên theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này một con quái vật có hàng tinh lớn nhỏ, nó là màu đỏ thẫm, nhìn qua giống như là một đoàn ma hỏa, từng cỗ một hắc sắc hôi sắc lực lượng không ngừng đến gần tiếp đó bị hắn hấp thu, những lực lượng kia là tà ma lực lượng, mỗi một giây hắn hấp thu phương diện này lực lượng đều mạnh đến đáng sợ. Cái này một cái quái vật đáng sợ liền là ma diễm thống trị giả. Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ, hắn cảm giác được niếp thần tiêu giao giới giữa ma nhãn. Hô! Đột nhiên, quái vật này động, hắn hình thể rất lớn, nhưng động lên thời điểm, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Dị không gian giữa năng lượng rối loạn, thế nhưng chút ít rối loạn năng lượng căn bản là ảnh hưởng không hắn. Dị không gian giữa cũng không phải là không có vật chất, có so một cái tinh cầu còn ngọn núi lớn, mấy cái này đỉnh núi kiên cố đến đáng sợ, có thể ma diệm thống trị giả chạm đến như vậy đỉnh núi, lập tức đỉnh núi mẫn diệt. Thanh Huyền đạo hữu, trước mặt thì có vực ngoại tinh tinh, một hồi trước ta chạm đến, bất quá một người khó có thể đắc thủ. Dị không gian giữa hai cường giả cấp tốc tiến tới, nếu như Niếp Thần ở chỗ này chắc chắn trong lòng khiếp sợ, hai người kia, lại dị không gian giữa thân thể tiến tới, thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Được, đến lúc đó thời gian luyện chế một cái vũ khí tốt, ta thực lực cũng có thể lấy tăng lên không ít. Khác một cái cường giả cười nói, đó là, ồ, đó là vật gì? Hắn hướng ta đến, tránh mau. Hai cường giả trong lòng kinh hãi, xa phương hắn nhìn đến một cái màu đỏ thầm điểm. Kia một cái cứ điểm mới vừa còn rất nhỏ, có thể thoáng cái cũng đã rất lớn. Ma diễm thống trị giả. Một người trong đó vô cùng kinh hãi nói, lúc này hắn lấy tốc độ nhanh nhất trốn, vốn lấy ma diễm thống trị giả đáng sợ tốc độ, hắn nơi nào đến được cùng. Hô! Ma diễm thống trị giả căn bản cũng không có dừng lại mà xông qua, hắn thậm chí đều không có lưu ý đến cái này hai cường giả. Đối với ma diễm thống trị giả tới nói, hắn chẳng qua là hai cái tầm thường tiểu bất điểm. Hai cường giả ở còn không có có chạm đến ma diễm thống trị giả thời điểm đã bị ma diễm thống trị giả lực lượng kinh khủng chấn vỡ thân thể hóa thành hư vô. Cái này hai cường giả đều là vô cùng nhân vật lợi hại, tiên đế cấp cường giả, nhưng hắn ở ma diễm thống trị giả phía trước, nhỏ bé như hạt bụi. Đi! Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ, tiếp đó rất nhanh thì theo tinh không cổ lộ rời đi. Dị không gian giữa, ma diễm thống trị giả nhanh chóng đuổi theo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần không ngừng tiếp cận Thương Xâm tinh khu vực bên kia. Dị không gian giữa, ma diệm thống trị giả cùng Niếp thần khoảng cách không ngừng rút ngắn. Niếp đại ca, ngươi làm sao? Quản tư bánh nói. Niếp thần nhìn qua có chút tâm thần không yên. Ta giống như có một chút dự cảm bất tưởng. Niếp thần cau mày nói. Quản tư bánh nói, Niếp đại ca, có thể hay không ngươi nghi ngờ, lấy ta thực lực, lấy cái này cơ sở giới bên trong hẳn là khó có thể gặp phải nguy hiểm. Ma diệm thống trị giả cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Nói không chừng ta cả đời cũng sẽ không gặp phải đáng sợ như vậy sinh vật. Niếp thần trong lòng hơi động. Lập tức, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn đến kia một cái ma nhãn bên cạnh, ma nhãn không thấy được hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn đến ma nhãn tình huống. Không được. Niếp thần mặt liền biến sắc, lấy hắn nhãn lực, hắn có thể thấy được ma nhãn so sánh hưng phấn, trước khi có thể không phải như vậy, cái này rất không bình thường. Ma nhãn hưng phấn, không nhỏ khả năng, hắn cảm ứng được ma diễm thống trị giả, nói cách khác. Ma diệm thống trị giả đuổi tới. Niếp thần trong lòng suy đoán, hắn bị chính mình suy đoán hù dọa giật mình. Chương 113, chạy thục mạng. Ảnh đồng, chỗ này khoảng cách Thương Xâm tinh khu vực đã không xa, chính ngươi trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm trước truyền tống trận đã qua Thương Xâm tinh khu vực, tiếp đó, ngươi trốn địa cầu đi. Niếp thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh đồng sắc mặt có chút tái nhợt mà nói, Niếp đại ca, không phải ma diệm thống trị giả đuổi tới chứ? Niếp thần chỉ kia ma nhãn nói, theo vật này so sánh hưng phấn đến nhìn, có không nhỏ khả năng ma diễm thống trị giả ở ta tiến vào tinh không cổ lộ thời điểm cảm ứng được. Chính ngươi đi địa cầu, ta một người tiến tới sẽ tương đối nhanh, hy vọng có thể vứt bỏ ma diễm thống trị giả. Nếu như không bỏ rơi được, ta sẽ mau chóng đi tiến giới. Nhớ kỹ, đừng ở chỗ này một bên lề mề, dành thời gian rời đi. Nói không chừng bên này có giếng ma, kia ma diễm thống trị giả có thể theo bên này đi ra. Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp thần trầm giọng nói. Cụ thể cùng không cần cùng những người còn lại nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần cho Phượng Ảnh đồng nàng, cho tiêu giao giới giữa bây giờ ngoại dư chừng 100 cái cường giả đều đi ra bên ngoài. Niếp thần ánh mắt quét qua chứa nhiều cường giả cười nói, chư vị, ngượng ngùng, ta có việc gấp cần rời đi, bên này khoảng cách Thương Xâm tinh khu vực tương đối gần, ngươi dành thời gian trở lại Thương Xâm tinh khu vực. Ảnh đồng, tư ánh, ngươi dẫn đội, đừng ở chỗ này một bên lưu lại. Nói xong, Niếp thần trong nháy mắt tiêu thất. Niếp thần tận lực cách xa, bất quá bây giờ hắn còn không thể tiến vào tinh không cổ lộ, cách xa tốc độ cũng không phải rất nhanh. Ma nhãn lại thêm hưng phấn một chút. 89 phần 10, ma diễm thống trị giả là cảm ứng được. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, hắn chú ý tiêu giao giới giữa ma nhãn tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Ảnh đồng hắn cũng dành thời gian rời đi. Niếp thần trong lòng khẩn trương, khác hắn đều còn không hề rời đi nơi này, ma diễm thống trị giả liền đến, hơn nữa còn có thể xuất hiện ở đây một cái tinh vực. Còn có 10 phút. 5 phút. Được, có thể một lần nữa tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp thần cũng sớm đã bày tinh không dẫn, tức khắc, niếp thần một lần nữa tiến vào tinh không cổ lộ, lần này không có mang người, niếp thần thông qua tinh không cổ lộ tiến tới khoảng cách có thể xa rất nhiều. Không có xa hơn địa cầu bên kia đi, niếp thần chuyển một cái phương hướng, tinh không cổ lộ tức khắc cho hắn chuyển đưa ra ngoài cực xa khoảng cách. Giống. Dị trong không gian thứ nguyên, ma diệm thống trị giả giống giận, mới vừa hắn khoảng cách niếp thần vị trí tinh vực đã không xa, nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác được mục tiêu thông qua tinh không cổ lộ rời đi, hơn nữa cách mở rất xa, hắn lại cần hoa thời gian nhất định mới có thể chạy tới. Nhanh, mau. Niếp thần trong lòng gấp gáp, bây giờ hắn thật hy vọng tinh không cổ lộ có thể không ngừng tiến vào, bực này đợi quá trình, thật sự là làm người ta quấn quýt. Niếp thần có nghĩ qua tiến vào tiên giới. Nhưng trong tiên giới thực lực của hắn cũng không có cơ sở giới bên trong ưu thế, hơn nữa trong tiên giới tiến vào tinh không cổ lộ tiêu hao càng to lớn hơn. Nhìn ma nhãn tình huống, hẳn là kéo ra một chút khoảng cách. Nương, cái này ma nhãn, làm đi đâu vậy chứ? Niếp thần cho mày, hủy diệt cái này ma nhãn, niếp thần nghĩ tới, nhưng đến lúc đó thời gian bị ma diễm thống trị giả tìm tới cửa làm sao bây giờ? Trực tiếp vứt bỏ hắn, trời mới biết hắn có đúng hay không nhìn đến hắn bộ dáng, hoặc biết hắn khí tức. Hắn trở lại ma diễm thống trị giả bản thể bên trong, há ma diễm thống khiết người cũng có thể biết hắn. Đúng. Đột nhiên, Niếp thần nghĩ đến một chút, Hắc Tinh Đảo. Hắc Tinh Đảo là Bách Chiến Minh địa bàn, mà Bách Chiến Minh là hắn địch nhân. Lấy đồ chơi này đưa cho Bách Chiến Minh minh chủ hắn, hắn chắc hẳn sẽ rất yêu thích. Đến Hắc Tinh Đảo chuyện, ta cần ở Bách Chiến Minh khu vực phi thăng, hay là ở ta thì ra phi thăng địa phương phi thăng tương đối khá, có thể bảo đảm nhất định sẽ xuất hiện ở Hắc Tinh Đảo. Niếp thần thầm nghĩ đến, rất nhanh, Niếp thần liên hệ La Dương hắn, cho hắn không muốn đợi ở trước hắn phi thăng kia một cái tinh vực phụ cận cũng không cần. Hy vọng có thể kiên trì đến bên kia, bằng không thì liền chỉ có thể tiến vào tiên giới. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, xứng đáng lấy một lần nữa tiến vào tinh không cổ lộ, Niếp thần lập tức lại tiến vào tinh không cổ lộ rời đi, mặc dù không thấy được, nhưng thông qua ma nhãn phản ứng, Niếp thần mơ hồ cảm giác được ma diễm người điều khiển truy ở phía sau, khoảng cách cũng không phải rất xa. Lại lúc xuất hiện, Niếp thần đã tại một chỗ thập phần hoang vu địa phương, phụ cận rất xa đều không có mạng sống tinh cầu. Nương, còn truy quặng lông A, không chính là một cái ma nhãn sao? Niếp thần trong lòng buồn rầu. Niếp thần lo lắng chờ đợi có thể một lần nữa tiến vào tinh không cổ lộ. Cái tên này càng ngày càng hưng phấn. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, trước mắt chỉ có 5 phút hắn liền có thể tiến vào tinh không cổ lộ thời điểm. Niếp thần tiêu giao giới giữa ma nhãn trở nên hết sức hưng phấn. Ầm ầm thịnh. Đang lúc này. Niếp thần vị trí cái này một vùng sao trời kịch liệt chấn động, niếp thần vị trí tinh cầu tương đối lớn, so sánh chắc không có chấn vỡ, nhưng là, phụ cận một chút nhỏ một chút tinh cầu, một chút không làm sao chắc tinh cầu từng viên bị lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ. Khoảng cách niếp thần vị trí cái này một cái tinh cầu không phải là rất xa có một quả hành tinh, viên kia hành tinh bị chấn động mãnh liệt thả ra ngoài vô tận năng lượng. Đáng chết, ma diễm thống trị giả đuổi tới. Niếp thần trong lòng hoảng hốt. Hắn vị trí cái này một cái tinh cầu rất nhiều nơi núi lửa phun trào. Hây a! Niếp thần hét lớn một tiếng trong nháy mắt bảy trận, cường đại trận pháp bao phủ niếp thần bốn phía. Bây giờ niếp thần vô pháp dùng khác phương pháp trốn, hắn chỉ có thể thông qua tinh không dẫn tiến vào tinh không cổ lộ rời đi. Tiến vào tiên giới, dưới tình huống như vậy niếp thần không dám. Chỉ cần lại 5 phút hắn liền có thể tiến vào tinh không cổ lộ. Ầm ầm! Lại là một lần mãnh liệt trùng kích, dị không gian giữa ma diệm thống trị giả không thể đi ra. Nhưng nó va chạm đối với ngoại giới tồn tại mạnh mẽ ảnh hưởng lớn. Phạm vi lớn hơn, rất nhiều tinh cầu rối rít rách nát. Viên kia hàng tinh lúc này mãnh liệt phun ra đến. Niếp thần vị trí cái này một cái tinh cầu mặc dù so sánh lại khá chắc, nhưng lúc này, tinh cầu không ít địa phương cũng hỏng mất. Ầm. Ma diệm thống trị giả tiếp tục va chạm, không gian kịch liệt ba động, coi như là cửu kiếp tán tiên, mãnh liệt như vậy ba động dưới cũng chống đỡ không bao lâu. Đáng chết. Niếp thần sắc mặt khó coi. Ma diệm thống trị giả lần lượt điên cuồng va chạm, hắn nơi ở cái này một cái tinh cầu chắc chắn kiên trì không bao lâu. Đi, đi. Niếp thần cấp tốc bày trận, mỗi loại tài liệu chân quý lúc này không ngừng sử dụng, chung quanh hắn khoảng 10 km bao phủ càng ngày càng lớn mạnh trận pháp. Một phút trôi qua. Ầm. Kèm theo một tiếng lớn vô cùng tiếng nổ, niếp thần vị trí cái này một cái tinh cầu bị chấn bạo, toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt bị chấn chia 5 x 7. Niếp thần ở một khối trong đó tương đối lớn tinh cầu mảnh vỡ bên trên. Ầm. Ma diễm thống trị giả tiếp tục va chạm, trừ niếp thần trận pháp bảo hộ khu vực, ngoại dư khu vực rất nhanh vỡ nát cùng niếp thần trận pháp bảo hộ khu vực tách rời. Niếp thần trận pháp bảo hộ khu vực biến thành một khối vỡ thạch, xung quanh vô số tinh cầu rách nát mảnh vỡ, những mảnh vụn kia không ngừng đánh tới. Ma Diễm thống trị giả va chạm cũng tiêu hao Niếp Thần trận pháp lực lượng. Bất quá, lúc này Niếp Thần rốt cũng không phải quá gấp, hắn đoán được, hắn bày trận pháp kiên trì nữa 3 phút không có vấn đề, khi đó hắn liền có thể thông qua tinh không cổ lộ rời đi. Ầm. Đang lúc này, Niếp Thần trước mắt sáng choang, cách hắn nơi này cũng không phải quá xa, viên kia hàng tình to lớn lại hỏng mất, hàng tình sinh ra bạo tạc. Hí. Niếp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, viên kia hàng tinh lực lượng lấy vô cùng tốc độ kinh khủng điên cuồng trùng kích tới, hàng tinh bạo tạc quy lực, hắn chỉ sợ không chịu nổi. Hơn nữa, coi như trốn tiêu giao giới giữa tiếp nhận được, tinh không dẫn chắc chắn liền xảy ra vấn đề, hắn liền không thể tiến vào tinh không cổ lộ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Niếp Thần cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Viên kia hàng tinh bạo tạc lực lượng, chỉ sợ không đủ 3 phút sẽ đến nơi này, bất quá khoảng cách 3 phút chắc chỉ thiếu một chút điểm. Niếp Thần hít sâu một hơi cẩn thận phán đoán, rất nhanh Niếp Thần phán đoán rõ ràng. Hắn đại khái còn cần 2 phân 56 giây mới có thể đi vào tinh không cổ lộ. Hàng tinh bạo tạc quy lực, phỏng chừng 2 phân 53 giây sẽ tới. Nói cách khác, hắn cần lại cho mình tranh thủ 3 giây thời gian, hoặc hắn được ở hàng tinh bạo tạc lực lượng dưới chống đỡ 3 giây. Chương 114, trở lại thiết ứng lĩnh. 3 giây, nói đến đơn giản, nhưng dưới tình huống như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Không gian kịch liệt chấn động, dưới tình huống như vậy sẽ rách không gian tiến tới căn bản cũng không hành. Cái nào sợ không phải sẽ rách không gian tiến tới, phi hành tốc độ tiến tới cũng rất chậm, muốn chỉ hoãn 1 giây thời gian đều khó khăn. Chỉ có thể chống lại 3 giây. Niếp Thần cực tốc mà bố trí trận pháp, ngắn ngủi 2 phút trong thời gian, Niếp Thần ít nhiều gì lại để cho mình xung quanh phòng ngự tăng cường không ít. Lúc này, hàng tinh bạo phát quần cuộn viêm lưu đã đến gần rất nhiều, trước khi hành tinh bạo tạc sinh ra mảnh vỡ đến gần hàng tinh bạo phát viêm lưu đã bị bốc hơi. 10 giây, 20 giây. Hàng tinh bạo phát quần cuộn viêm lưu càng ngày càng gần. Ở Niếp Thần cùng viêm lưu giữa, Niếp Thần lấy ra rất nhiều bảo vật, hắn rồi rít trở nên lớn, chống lại ở chính giữa, có thể nó đều chỉ có thể chống lại một chút xíu thời gian. Phần lớn bảo vật, giá trị rất cao, có thể chung vào một chỗ, cũng chỉ là chống lại đã qua hắn bên này viêm lưu chừng một giây. Diệt. Tiêu giao giới giữa, Chu Thần Tế Đài lực lượng phát động, Chu Thần Tế Đài buộc phát ra lực lượng cường đại như mũi tên nhọn hung hăng đâm vào hàng tinh viêm lưu tới nước hướng. Chu Thần Tế Đài bây giờ ở tiêu giao giới giữa, buộc phát ra lực lượng rất lớn, nhưng Chu Thần Tế A lực lượng, ngăn cản hàng tinh bạo phát viêm lưu không tới một giây. Lúc này, hoài tinh buộc phát ra viêm lưu khoảng cách Niếp Thần đã quá gần. Lớn, lớn, lớn. Niếp Thần cho tiêu giao giới chặn ở trước mặt, tiêu giao giới trở nên lớn, hàng tinh bạo phát viêm lưu điên cuồng xông về đến tiêu giao giới trên ở. Tức khắc, hàng tinh viêm lưu một bữa, nhưng tiêu giao giới cũng chất đụng tới, Niếp Thần trong miệng tiên huyết cuồn phún. Thu. Ở tiêu giao giới mau đụng vào hắn bố trí trên trận pháp thời điểm, Niếp Thần liền vội vàng thu tiêu giao giới, đáng sợ hàng tinh viêm lưu như lũ quét trùng kích đến đơn giản chất lên trên tường đất diện, lập tức tường đất hỏng mất. Hàng tinh bạo tạc, cái này xông lại viêm lưu quá cường đại. Bất quá, Niếp Thần bày trận phương pháp cũng không chỉ có một tầng, hàng tinh viêm lưu tiến tới, nghiền nát Niếp Thần trận pháp, tốt xấu vẫn là trì hoãn một chút xíu thời gian. Phát động. Phát động. Niếp Thần lần lượt thử đến phát động tinh không dẫn, nhưng không có đến thời gian. Căn bản cũng không có thể đi vào tinh không cổ lộ. Hàng tinh viêm lưu đã vọt tới Niếp Thần vị trí vẫn thạch phía trước. Giáp giáp. Giáp giáp. Cái này vẫn thạch phía trên Niếp Thần bố trí không ít trận pháp, có thể trận pháp rối rít rách nát, hắn vị trí vẫn thạch trở nên càng ngày càng nhỏ. Là cấp tốc bày trận, những trận pháp này, Niếp Thần đều dùng tới tiên huyết lấy cùng lực lượng linh hồn, từng cái trận pháp rách nát đều mang cho Niếp Thần một chút tổn thương. Nhanh, mau a phát động. Phát động. Niếp Thần trong lòng vô cùng là lo âu, lập tức hết thể trận pháp đều muốn rách nát, nếu như còn không thể tiến vào tinh không dẫn, hắn liền chỉ có thể tiến vào tiêu giao giới giữa ẩn nút. Vậy tạm thời lại không thể thông qua tinh không dẫn rời đi, nếu như ma diệm thống trị giả chui ra ngoài, hắn Niếp Thần trên cơ bản liền bỏ mạng lại ở đây. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Tinh không dẫn sáng, Niếp Thần trong lòng mừng như điên. Đột nhiên, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Không tới 0.1s thời gian. Niếp Thần vị trí cái này một cái vẫn thạch bị hàng tinh viêm lưu phá hủy sạch sẽ. Tinh không cổ lộ phía trên, Niếp Thần kinh hãi không thôi, chỉ thiếu một chút điểm a, chỉ thiếu một chút điểm, hắn liền không thể tiến vào tinh không cổ lộ. Giống. Dị không gian giữa, ma diệm thống trị giả điên cuồng rít gào, hắn cảm giác được Niếp Thần tiến vào tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ trên, Niếp Thần ngầm trộm nghe đến tiếng gầm gừ, trong lòng hắn khiếp sợ, kia ma diệm thống trị giả, không phải vọt tới tinh không cổ lộ chứ? Đi. Không có ở tinh không cổ lộ phía trên trì hoãn, Niếp Thần khẩn trương thông qua tinh không cổ lộ rời đi, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần đã cách mới vừa kia một cái tinh vực vô cùng xa xôi khoảng cách. Lần trước tinh không cổ lộ sau đó cần cách nhau một ít thời gian, trước khi Niếp Thần không thế nào tiến tới, bởi vì tiến tới khoảng cách cùng thông qua tinh không cổ lộ có thể tiến tới khoảng cách so sánh quá ít, nhưng lúc này, Niếp Thần hết tốc lực tiến về phía trước đến, không ngừng xé rách không gian tiến tới, có thể tiến tới một điểm là một chút, như vậy không nói cho mình tranh thủ 10 phút trở lên thời gian, tranh thủ 1-2 phút cũng còn là có thể. La Dương, Trung Nghĩa, ngươi lui được xa hơn một chút. Tiến tới thời điểm, Niếp Thần cho La Dương hắn phát tin tức, ma diệm thống trị giả thật đáng sợ, ở dị không gian giữa là có thể ảnh hưởng đến bên ngoài. Tiên giới. Minh chủ, ta Bách Chiến Minh không ít cường giả đã mang theo rất cường đại bảo vật đi đế viện bên kia, chỉ cần Niếp Thần theo cơ sở giới trở lại, cái nào sợ đắc tội đế viện, ta cũng cưỡng ép bắt người. Bách Chiến Minh một lão giả trầm giọng nói. Bàng Thiên Xích trầm giọng nói, Tam Nhãn thần tộc, Thiên Ma viện, Hạng gia, Lăng gia, Bát Mục môn các loại, đàm được thế nào, có thể có phối hợp. Minh chủ còn đang nói, nếu như ta bắt Niếp Thần, có lẽ đến lúc đó thời gian hắn phải đứng ra giúp ta, nếu như ta không bắt được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đứng ra. Bàng Thiên Xích trầm giọng nói, đế viện viện trưởng gần đây vừa vặn không ở, ta Bách Chiến Minh toàn lực mà làm, hẳn là bắt Niếp Thần vẫn là không có vấn đề. Quả thực không thể, đến lúc đó thời gian vận dụng ta Bách Chiến Minh cường đại nhất lá bài tẩy Vạn Giết Sạch Diệt Kiếm, Chu Diệt Niếp Thần. Minh chủ, Vạn Giết Sạch Diệt Kiếm đã dẫn đi, ta Chu Diệt Niếp Thần, vấn đề không lớn. Bàng Thiên Xích khẽ gật đầu, đối với hắn Bách Chiến Minh Vạn Giết Sạch Diệt Kiếm, niềm tin của hắn rất đủ, kiếm này là một kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, Vạn Giết Sạch Diệt Kiếm có thể cảm ứng được, phát động hắn, hắn có thể tự đi công kích, uy lực công kích cực độ kinh khủng, vượt qua Tiên Đế đỉnh phong. Coi như là Tiên Đế cường giả tối đỉnh, vận dụng Vạn Giết Sạch Diệt Kiếm cũng có khả năng chém chết, đây là Bách Chiến Minh trọng yếu nhất lá bài tẩy, vật này chưa từng có rời đi Bách Chiến Minh tổng bộ, bây giờ là đối phó Niếp Thần. Là bảo chứng không sơ hở tí nào, vật này đều vận dụng. Bách Chiến Minh địa phương còn lại cường giả, đều trở lại chứ. Bàng Thiên Xích nói. Minh chủ, trở lại, đến lúc đó thời gian được đối mặt đế viện lửa giận, ta tự nhiên được chuẩn bị xong. Bàng Thiên Xích khẽ gật đầu, đế viện lửa giận, hắn vẫn thật lo lắng. Cơ sở giới, Niếp Thần chạy thục mạng, hắn rốt cuộc chạy tới trước khi phi thăng địa phương, ma nhãn so sánh hưng phấn, Niếp Thần có thể đoán được, ma diệm thống trị giả khoảng cách không xa lắm. Tốt xấu vẫn là tranh thủ một chút chút thời gian. Đi. Ở tới trên đường đi, Niếp Thần đã lấy phi tiên trận bố trí ở trong trận bàn. Lúc này Niếp Thần nhanh chóng thả ra ngoài phi tiên trận. Niếp Thần thân ảnh nhất thời tiêu thất. Theo cơ sở giới đến tiên giới, trong lúc này không gian truyền tống cần một chút chút thời gian. Trời đất quay cuồng, Niếp Thần xung quanh một mảnh hỗn độn. Giống. Niếp Thần không gian truyền tống, ma diễm thống trị giả càng rõ ràng hơn mà cảm giác được ma nhãn phương vị. Tiếng gầm gừ tức giận xa xa truyền tới. Niếp Thần trong lòng kinh hãi, hắn nghe được thanh âm. Thanh âm kia hàm chứa công kích linh hồn, nếu như Niếp Thần linh hồn cường độ không phải là còn có thể, nghe được thanh âm kia, Niếp Thần linh hồn phỏng trừng trực tiếp bị chấn bể. Giống, giống. Ma Diệm thống trị giả từng tiếng rít gào, mỗi một giọng, công kích linh hồn mạnh hơn, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được hắn cực tốc mà đến gần. Nhanh, mau. Niếp Thần trong lòng cầu nguyện, theo cơ sở giới đến tiên giới là rất nhanh, nhưng lúc này Niếp Thần cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Rốt cuộc, ở Niếp Thần linh hồn đều cảm giác khó có thể chịu đựng thời điểm, Niếp Thần bóng dáng đột nhiên tiêu thất. Lại xuất hiện, Niếp Thần bóng dáng cũng không phải lúc trước phi thăng xuất hiện địa phương, bất quá, khoảng cách trước khi trước đây phi thăng xuất hiện địa phương cũng không phải rất xa. Hay là ở Thiết Ứng Lĩnh, Thiết Ứng Lĩnh là Thiết Chiến Hùng địa bàn. Niếp Thần còn nhớ năm đó ở nơi này thời điểm thực lực của hắn rất thấp, khi đó, Thiết Chiến Hùng đối với hắn mà nói là vô cùng là cực kỳ khủng bố cường giả. Chương 115, đưa Bách Chiến Minh lễ vật. Thiết Chiến Hùng lúc này ở Thiết Ứng Lĩnh. Bây giờ Bách Chiến Minh nhất đỉnh phong cường giả đã tụ họp đến Bách Chiến Thành, Thiết Chiến Hùng cũng có thể tới, hắn còn chưa qua. Thiết Ứng Lĩnh, không sai. Niếp Thần con mắt sáng lên, quả nhiên không có đến sai chỗ. Lập tức, Niếp Thần cường đại thần thức quét hình đi ra ngoài, Thiết Ứng Lĩnh bên này cường đại nhất là Thiết Chiến Hùng, Thiết Chiến Hùng chẳng qua là Tiên Vương hậu kỳ tu vi. Niếp Thần bây giờ tu vi Tiên Vương đỉnh phong. Khoảng cách tiên hoàng cấp bậc cũng chỉ có một bước ngắn. Rất nhanh, Niếp Thần phát hiện Thiết Chiến Hùng. Ẩn thân, Niếp Thần cấp tốc đến Thiết Chiến Hùng vị trí đỉnh núi, bên này bố trí có trận pháp, nhưng đối với bây giờ trận hoàng cấp bậc Niếp Thần tới nói, bên này trận pháp làm thô sơ. Nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần liền tiến vào Thiết Chiến Hùng vị trí đỉnh núi, Thiết Chiến Hùng bây giờ chần chờ, đến cùng có đi hay không Bách Chiến Thành bên kia đây. Đối với hắn như vậy tu vi người mà nói, đế viện khả năng căn bản sẽ không để ý tới. Đi khả năng ngược lại lại thêm nguy hiểm một chút. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc tiêu giao giới lực lượng cường đại tác dụng đến Thiết Chiến Hùng trên thân, Thiết Chiến Hùng không có chút nào phòng bị, lập tức hắn liền bị thu được tiêu giao giới giữa. Lấy Thiết Chiến Hùng thực lực, coi như hắn phòng bị, hắn cũng chống lại không tiêu giao giới hấp lực. Người nào? Thiết Chiến Hùng lạnh lùng nói. Không để cho Thiết Chiến Hùng nhìn đến chính mình, Niếp Thần âm thầm ra tay thôi miên. Trước đây Thiết Chiến Hùng đối với Niếp Thần tới nói cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bây giờ, nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần liền thôi miên Thiết Chiến Hùng, bất quá Niếp Thần không có lập tức đình chỉ, hắn từ cạn độ thôi miên cường hóa đến chiều sâu thôi miên. Phong, phong. Niếp Thần lấy ra mấy món bảo vật, cái này mấy món bảo vật Niếp Thần ở cơ sở giới thời điểm không thể động dùng, bây giờ có thể. Ma nhãn bị Niếp Thần phong cấm, trang ở trong một chiếc hộp, cái hộp bên ngoài còn có khác cái hộp, bên trong chứa uy lực kinh người thuốc nổ, lại ở bên ngoài, Niếp Thần lại trang một cái cặp. Ba tầng phong cấm, tận lực ngăn cách khí tức. Thiết Chiến Hùng, nói cho ta biết Bách Chiến Minh bây giờ một chút tin tức trọng yếu. Phải. Thiết Chiến Hùng nhanh chóng nói, nói bây giờ Bách Chiến Minh làm nhiều cường giả tụ họp đến Bách Chiến Thành. Thiết Chiến Hùng, ngươi mang theo cái này lập tức đi Bách Chiến Thành, tốt nhất ở ngươi Bách Chiến Minh cường giả tụ họp thời điểm lấy ra cái này, dẫn bạo hắn. Niếp Thần trầm giọng nói. Phải. Thiết Chiến Hùng gật đầu, hắn dáng dấp nhìn qua không giống bị thôi miên, nhưng sự thực trên, hắn đã bị thôi miên, hơn nữa còn là chiều sâu thôi miên. Đi thôi. Niếp Thần cho Thiết Chiến Hùng đi ra bên ngoài, rất nhanh Thiết Chiến Hùng rời đi, không gian bảo vật giữa mang theo kia một cái chứa ma nhãn cái dương. Nếu đến bên này, kia liền dành thời gian làm một chút hắc tinh đi. Hắc tinh đảo nói không chừng đến lúc đó thời gian đều sẽ bị phá hủy. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, trước hắn mua sắm thập phần cường đại bảo vật che giấu hơi thở, cũng có rất mạnh mẽ chống lại nguyền rủa bảo vật, ngược lại không phải là quá lo lắng. Dù sao bây giờ Bách Chiến Minh cường giả đều tụ tập đến Bách Chiến Thành, hơn nữa, Bách Chiến Minh cường giả cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện ở Hắc Tinh đảo bên này. Bên này có Hắc Tinh mạch khoáng. Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi Thiết Tướng Lĩnh, rất nhanh Niếp Thần cảm giác được Hắc Tinh mạch khoáng. Bây giờ Niếp Thần thực lực so trước đây mạnh mẽ rất nhiều, phương diện này sự cảm ứng càng cường đại hơn, xa hơn liền có thể cảm ứng được. Rất nhanh Niếp Thần liền đến có mạch khoáng địa phương phía trên, trước khi tiến vào xuống lòng đất Niếp Thần cũng cần tương đối nhiều thời gian, bây giờ, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần liền tiến vào dưới nền đất mạch khoáng. Chẳng qua là một cái cỡ nhỏ mạch khoáng. Niếp Thần lẩm bẩm. Một cái quặng mỏ này trước đây cũng không có bị phát hiện, rất nhanh Niếp Thần khống chế tiêu giao giới hấp thu, ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ trong mỏ quặng hắc tinh biến mất sạch sẽ. Đi ra, rời đi, Niếp Thần tiếp tục tìm kiếm khác mạch khoáng. Hắc tinh quáng bên này mạch khoáng có không ít, chỉ là rất nhiều cũng sẽ không lộ ra, ngắn ngủi nửa giờ, Niếp Thần tìm được hơn 10 đầu hắc tinh mạch khoáng. Những cái này hắc tinh mạch khoáng, phần lớn chẳng qua là cỡ nhỏ mạch khoáng, nhưng là có cỡ trung mạch khoáng, cũng có đại hình mạch khoáng. Niếp Thần được hắc tinh so với trước kia được hắc tinh nhiều hơn. Dị không gian giữa, ma diễm thống trị giả không ngừng đến gần, tiên giới đối ứng dị không gian cùng cơ sở giới đối ứng dị không gian là ngăn cách mở, theo cơ sở giới đối ứng dị không gian đến tiên giới đối ứng dị không gian, ma diễm thống trị giả hoa một ít thời gian. Thiết huynh, ngươi cũng tới. Đúng vậy, bên này vẫn là an toàn một chút. Thiết Chiến Hùng chạy tới Bách Chiến Thành, hắn và không ít người bắn tại gọi, Bách Chiến Thành bên này bây giờ hội tụ Bách Chiến Thành làm nhiều cường giả. Không thuộc về Bách Chiến Thành cường giả, bây giờ trên cơ bản đều đã rời đi, Niếp Thần cùng Bách Chiến Thành va chạm hắn cũng không phải không biết, không nghĩ bị liên lụy. Ầm. Ngay vào lúc này, toàn bộ Bách Chiến Thành kịch liệt chấn động, cái này chấn động kịch liệt là do không gian chấn động đưa tới, trong nháy mắt Bách Chiến Thành bên trong rất nhiều nhà sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Bàng Thiên Xích các loại rất nhiều Bách Chiến Minh cường giả đang ở nghị sự, Bách Chiến Minh đại điện nghị sự vẫn là hết sức chắc, bốn phía tồn tại cường đại trận pháp. Nhưng hắn cũng cảm giác được rung động mạnh mẽ. Ầm. Đang lúc này, lại một lần nữa chấn động kịch liệt xuất hiện, Bàng Thiên Xích chau mày lập tức truyền ra mệnh lệnh. Minh chủ, Thiết Ưng Lĩnh lãnh chúa Thiết Chiến Hùng cầu kiến, nói là có vô cùng tình báo trọng yếu muốn báo cáo. Lúc này một cái cường giả mở miệng, cái này một cái cường giả là Bách Chiến Minh một tên trưởng lão. Cho hắn tới. Bàng Thiên Xích trầm giọng nói, còn nữa, ngươi mau suy nghĩ một chút, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Làm sao mãnh liệt như vậy chấn động? Thiết Chiến Hùng rất nhanh tiến vào đại điện, lúc này trong đại điện làm nhiều Bách Chiến Minh cường giả, bởi vì không rõ chấn động kịch liệt, có không ít vốn là không có đến bên này cường giả cũng chạy tới. Thiết Chiến Hùng, có chuyện gì ngươi nói mau. Bàng Thiên Xích trầm giọng nói. Phải. Thiết Chiến Hùng gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt kia một cái hộp, tiếp đó hung hăng một bàn tay vô vào cái hộp kia bên trên. Phía ngoài cùng cái hộp rách nát, Thiết Chiến Hùng chụp tới chốt mở. Ầm. Kịch liệt bạo tạc lập tức xuất hiện. Ngay lập tức, bên trong dương ma nhãn bị tạc được vỡ nát, Thiết Chiến Hùng bị tạc được vỡ nát, xung quanh một chút cái thực lực thấp cường giả cũng nổ chết. Bất quá, bạo tạc mang đến tổn thương cũng chỉ là như vậy, trong đại điện đều là bách chiến minh vô cùng lợi hại cường giả, phản ứng vẫn là rất nhanh, ngăn cản bạo tạc uy lực. Chuyện gì xảy ra? Bàng Thiên Sích giận dữ hét, bạo tạc mặc dù chỉ nổ chết số ít vài người, nhưng hắn bách chiến minh đại điện nghị sự sinh ra như vậy sự tình, đây là đối hắn bách chiến minh rất lớn khiêu khích. Bàng Thiên Sích hắn không có phát hiện, ma nhãn bị tạc vỡ, khí tức khuếch tán, Bàng Thiên Sích hắn mỗi một người đều hấp thu được ma nhãn khí tức hủy diệt. Dị không gian. Giống. Ma Diệm thống trị giả cảm giác được cái này một cái ma nhãn hủy diệt, lập tức, ma Diệm thống trị giả phát ra so với trước kia càng đáng sợ hơn rít gào. Vô cùng trong thời gian ngắn, ma Diệm thống trị giả trên thân phun mạnh ra đến càng nhiều tinh ngọn lửa màu đỏ, thân thể hắn cực tốc mà bành trướng, thời gian ngắn ngủi, ma Diệm thống trị giả thể tích tăng lớn gấp 10 lần, so 10 cái mặt trời còn lớn. Ầm ầm thịnh. Ma Diệm thống trị giả hung hăng xô ra đi, lần này va chạm so với trước kia va chạm cường đại hơn nhiều. Bách chiến thành bên này. Ầm ầm. Không gian vô cùng kịch động đất động, vạn mèo. Bách chiến thành bên trong có bách chiến minh phần lớn cường giả, trong nháy mắt trừ ở bách chiến thành đại điện nghị sự bên trong cường giả, hết thảy ở bách chiến thành bên trong bách chiến minh cường giả toàn bộ bị chấn động vặn vẹo không gian hóa thành một đoàn thịt nát. Hơn nữa, không chỉ là bách chiến thành, kinh khủng không gian chấn động cũng hướng về bốn phía khuyết trương công, bất quá địa phương còn lại ngược lại không có mạnh như vậy. Ma Diệm thống trị giả căn bản cũng không có tiến vào tiên giới, chẳng qua là ở dị không gian giữa như vậy đụng một cái, liền trong nháy mắt miểu sát phần lớn cường giả. Phòng ngự, phòng ngự. Bàng Thiên Sích giận dữ hét. Mới vừa hắn đại điện nghị sự chịu đựng kinh khủng công kích, hoàn hảo là, đã vừa mới có rất nhiều cường giả xuất thủ phòng ngự, nghị sự lớn điện tài không có rách nát, hắn mới sống sót. Đại điện nghị sự bên trong, từng cái cường giả lập tức toàn lực phòng ngự. Ầm. 3 giây không tới, vô cùng mãnh liệt trùng kích một lần nữa đi tới, chồng lên mới vừa một chút không gian chấn động, lần công kích này càng cường đại hơn một chút. Người nào mẹ hắn có thể báo tin cho lao tử, đây là chuyện gì? Bàng Thiên Sích giận dữ vô cùng. Bách chiến thành đại điện nghị sự ngoại tình huống Bàng Thiên Sích không cần nhìn cũng biết, hắn bách chiến minh lợi hại cường giả bây giờ có thể phần lớn tụ họp ở bách chiến thành, tổn thất vô pháp lường được. Chương 116, bách chiến minh sắp chết phản kích. Minh chủ, tình huống như vậy, hình như là có vật gì ở dị không gian công kích. Bách chiến minh một cái thành niên rất đại trưởng lao nói. Là thứ quỷ gì? Làm sao có khả năng mãnh liệt như vậy không gian chấn động? Bàng Thiên Sích sắc mặt khó coi. Trưởng lao kia nói, minh chủ. Không biết là cái gì, nhưng vật kia thực lực chắc chắn cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không chỉ tiên đế cấp bậc. Bàng Thiên Sích trầm giọng nói, cái này ta đương nhiên biết, ta cũng vậy tiên đế cấp bậc, ở dị không gian ra tay toàn lực, cái này bên ngoài một chút động tĩnh cũng sẽ không có. Tuyệt đối là thần linh cấp bậc nhân vật, hơn nữa còn là rất lợi hại thần linh cấp bậc sinh vật, bình thường thần linh chỉ sợ không có mạnh như vậy. Ầm. Ầm. Ở Bàng Thiên Sích hắn nghị luận thời điểm, ma Diệm thống trị giả tiếp tục trùng kích. Kịch liệt không gian ba động không ngừng hướng về bốn phía truyền đi, mảng lớn phạm vi ở không gian ba động giữa hủy diệt. Khá lắm. Nghiệp thần trong lòng sợ hãi, xa phương kịch liệt không gian ba động cấp tốc truyền tới, so trước hắn cơ sở giới thời điểm chịu đựng không gian ba động kinh khủng rất nhiều. Cơ sở giới giữa, nghiệp thần thực lực ở cơ sở giới rất mạnh, bây giờ ở tiên giới, nghiệp thần thực lực ở trong tiên giới cũng không phải là đỉnh phong. Lập tức, nghiệp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Lúc này nghiệp thần cũng không dám lại làm hắc tinh. Hắc tinh đảo chỉ sợ sẽ hủy phải không sai biệt lắm. Ít nhất đến gần bách chiến thành khu vực phải hủy phải không sai biệt lắm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Kinh khủng như vậy không gian ba động dưới, tuyệt đối phần lớn người tử vong, trong đó tự nhiên cũng sẽ có không ít so sánh người vô tội. Niếp thần yên lặng không nói, ma Diệm thống trị giả là hắn dẫn tới, đây nhất định sẽ cho hắn gia tăng không ít tội nghiệt. Cương giả trên tay, đều dính đầy máu tanh A. Niếp thần âm thầm thở dài, hắn cũng không muốn một chút người vô tội tử vong, nhưng bách chiến minh. Hắn có thể không đối phó sao? Hắn không đối phó bách chiến minh liền sẽ liều mạng mà nghĩ giết hắn. Lấy hắn bây giờ thực lực, dựa vào bản thân lực lượng rất khó đối phó bách chiến minh, chỉ có thể lợi dụng một chút ma Diệm thống trị giả. Lắc lư đầu, Niếp thần không nghĩ nữa phương diện này, hắn không muốn chết, không nghĩ thân nhân mình bằng hữu đến lúc đó thời gian chết, quá lòng dạ đàn bà nhất định là không thể. Cái này ma Diệm thống trị giả, không biết có biết hay không ta khí tức. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Niếp thần một mực toàn lực che giấu mình khí tức, nhưng ma Diệm thống trị giả thực lực quá biến thái, Niếp thần cũng không thể xác định. Niếp thần chỉ hy vọng, ma Diệm thống trị giả diệt Bàng Thiên Sích hắn sau đó liền ngủ say nghỉ ngơi. Phòng ngự, thêm mạnh mẽ phòng ngự. Nơi đó trận pháp có chút vấn đề, mau. Bách chiến minh nghị sự trong đại điện, từng cái cường giả sắc mặt đều khó coi, hắn vội vã thêm mạnh mẽ đến nghị sự đại điện phòng ngự. Có thể không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt, không gian ba động không ngừng chấn vỡ hắn phòng ngự toàn thể mà nói là trở nên yếu. Đem ẩn giấu bảo vật đều lấy ra, bây giờ không phải là giấu giếm thời điểm. Bàng Thiên Xích giận dữ hét. Không ít cường giả lặng lẽ lấy ra rất nhiều bảo vật, những bảo vật này trên đỉnh, Bách Chiến Minh nghị sự đại điện phòng ngự rốt cuộc ổn một chút. Nhưng mà, ma diễm thống trị giả công kích còn đang kéo dài. Minh chủ, cường đại như vậy công kích đồ vật hẳn là duy trì liên tục không quá lâu. Có người nói, đúng, chắc chắn duy trì liên tục không quá lâu. Nhưng mà, một giờ đi qua, công kích còn đang kéo dài, 3 giờ đi qua, công kích vẫn còn, 5 giờ đi qua, ma diệm thống trị giả cũng còn đang công kích. Bàng Thiên Xích hắn mặt đều xanh, hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nghị sự đại điện phòng ngự lại bắt đầu hạ xuống. Lâu như vậy, không phải là vật kia chứ? Có người tự lẩm bẩm. Thứ gì? Bên cạnh có người âm mặt hỏi. Dị không gian có một chút sinh vật cường đại, nhưng rất nhiều sinh vật không có mạnh như vậy thực lực và sức chịu đựng. Ta cảm giác, có lẽ là ma diễm thống trị giả. Đây là thứ quái quỷ gì? Có người cũng không biết ma diễm thống trị giả là cái gì. Người cường giả kia cười khổ nói, ma diễm thống trị giả tiểu hành tinh lớn nhỏ, trưởng thành ma diễm thống trị giả có hàng tinh lớn nhỏ, trưởng thành ma diễm thống trị giả, thần đế đỉnh cấp nhân vật cũng rất khó làm gì hắn. Ma diễm thống trị giả giận dữ dưới tình huống, lực công kích có thể tăng cường rất nhiều. Mạnh liệt trùng kích có thể để cho không gian chấn động đạt tới cái này dạng mức độ. Ma diễm thống trị giả vì sao công kích ta? Ta cảm giác cùng thiết chiến hùng mang tới kia một vật có liên quan. Trước khi bạo tạc thời điểm nhìn đến một chút màu đỏ tươi huyết quang, nếu như ta không có đoán sai, kia một cái cặp bên trong đến ma diễm thống trị giả một khóa ma nhãn. Ma diễm thống trị giả thả ra ngoài rất nhiều ma nhãn kiểm tra tình huống. Bàng Thiên Xích cau mày nói, ta đối ma diễm thống trị giả tư liệu không phải là rất giải, thái trưởng lão. Ma diệm thống trị giả đã có rất nhiều ma nhãn, vì sao một cái ma nhãn hủy diệt tức giận như vậy? Thái trưởng lão khổ sở nói, minh chủ, khả năng kia một cái ma nhãn là cấp bậc rất cao một cái ma nhãn đi. Ma diệm thống trị giả ma nhãn cũng có cấp bậc phân chia, cấp bậc thấp ma nhãn rất nhiều, nhưng tác dụng không có mạnh như vậy, đẳng cấp cao ma nhãn cường đại hơn nhiều. Minh chủ, đế viện bên kia ta người có tin tức chuyển tới. Lúc này đột nhiên có người nói. Nói, tin tức gì? Người kia vội vàng nói, minh chủ. Cơ sở giới cổ thần miếu, Niếp thần hắn không phải đi sao? Đoan Mục Kỳ hắn mấy người chạm đến một cái màu đỏ tươi chớp sáng, kia chớp sáng cắn nuốt đế viện 2 cái học viên, thân thể của hắn đều biến thành thây khô. Minh chủ, đó phải là ma nhãn. Thái trưởng lão nói. Hơn nữa, có thể đi vào cơ sở giới, kia một cái ma nhãn nhất định là cấp bậc tương đối cao ma nhãn, như vậy ma nhãn ma diệm thống trị giả chắc chắn cũng ít. Vừa vặn báo cáo người kia tiếp tục nói, Minh chủ, Thái trưởng lão. Niếp thần cứu ra Đoan Mục Kỳ hắn, có thể hay không Niếp thần bắt kia một cái ma nhãn? Hôn trướng. Bàng Thiên Xích sắc mặt khó coi vô cùng, ngay trước rất nhiều người diện, hắn bất chấp hình tượng mang ra. Nhất định là Niếp thần. Niếp thần trước khi xuất hiện địa điểm liền là Thiết Tướng Lĩnh, chắc chắn theo cơ sở giới đến Thiết Tướng Lĩnh, khống chế Thiết Chiến Hùng đến bên này. Toàn bộ nghị sự trong đại điện tức khắc tiếng mắng một mảnh. Ầm. Ầm. Ma Diễm thống trị giả công kích vẫn còn tiếp tục, Bàng Thiên Xích hắn mắng đồng thời toàn lực phòng ngự. Nhưng nghị sự đại điện phòng ngự còn tiếp tục hạ xuống. Minh chủ, chỉ sợ ta không sống nổi. Thái trưởng lão cười khổ nói. Ma diễm thống trị giả thực lực mạnh mẽ vô cùng, kiên trì nữa mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề. Bàng Thiên Xích tay dùng sức, hắn ghế ngồi tử là đặc thù kim loại chế tạo, vô cùng là cứng rắn, nhưng lúc này, cái ghế tay vịn bị hắn bóp biến hình. Bàng Thiên Xích ánh mắt quét qua, trừ đi thiên địa đảo, đi đế viện bên kia số ít cường giả, Bách Chiến Minh phần lớn cường giả đều tại Bách Chiến Thành bên này. Đỉnh phong cường giả đều ở đây nghị sự điện bên trong. Cái này nghị sự điện bên trong cường giả, tùy tiện đi ra ngoài một cái đều là vô cùng nhân vật lợi hại, nhưng hôm nay, lại muốn đoàn diệt ở chỗ này. Minh chủ, ta phải báo thủ. Minh chủ. Bàng Thiên Xích hít sâu một hơi nói, ngươi ở các tinh hành hẳn là đều tồn tại không ít tiền chứ. Người nhà ngươi phỏng trừng đều bị Niếp thần diệt phải không sai biệt lắm, những tiền kia, không có ích lợi gì, toàn bộ chuyển tới ta Bách Chiến môn môn phái tài khoản phía trên đi. Ta Bách Chiến Minh môn phái tài khoản phía trên mấy năm nay có không ít tiền, còn có ngươi quay tới, hướng mỗi bên lớn tổ chức sát thủ ban bố treo giải thưởng. Niếp thần, phải chết. Nếu không ta, chết không nhắm mắt. Chương 117, treo giải thưởng đuổi giết. Làm một lưu giữa nhóm thế lực, Bách Chiến Minh môn phái tài khoản bên trong tiền rất nhiều. Còn có bây giờ trong đại điện mấy trăm cường giả rất nhiều tiền, con số vô cùng là kinh người. Minh chủ, Hắc Ám Vương Triều đã ban bố nhiệm vụ, đã có đỉnh phong sát thủ tiếp đơn. Minh chủ, Ám Dạ Minh Vương Điện đã ban bố nhiệm vụ, đã có Minh Vương cấp sát thủ tiếp đơn. Minh chủ, Tử Thần Bảo đã ban bố nhiệm vụ, có không ít tại 10 cái tử thần tiếp đơn, trong đó có 2 gã cấp 3 tử thần. Thời gian ngắn ngủi, Bách Chiến Minh liên lạc với nhiều cái đỉnh phong tổ chức sát thủ, hẹn trước một bộ phận tiền liền có thể ban bố nhiệm vụ. Những sát thủ này tổ chức hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Bách Chiến Minh còn sống cường giả có thể mang còn lại dưới tiền cho hắn. Minh chủ, Niếp Thần chết chắc. Chỉ cần Niếp Thần tử vong, hắn thân nhân bằng hữu, đến lúc đó thời gian chắc chắn cũng sẽ chết, cái này ngược lại không dùng ta lại treo giải thưởng đuổi giết. Bát Mục Môn, Hạng Gia, Lang Gia, Tam Nhãn Thần Tộc, Niếp Thần địch nhân cũng không ít. Trong đại điện không ít cường giả nghị luận, bất quá, càng nhiều cường giả yên lặng, cái này nghị sự đại điện phòng ngự càng ngày càng thấp, hắn chống đỡ không bao lâu. Lại 5 phút trôi qua. Giáp giáp. Nghị sự đại điện bắt đầu hỏng mất. Bàng Thiên Xích hắn từng cái sắc mặt khó coi. Có lẽ có thể lao ra, đợi ở chỗ này hẳn phải chết. Có cường giả hét, hắn nói trong nháy mắt lao ra nghị sự đại điện. Cái này một cái cường giả đem chính mình tốc độ nhất đến cao nhất, phòng ngự nhất đến cao nhất. Hắn nghĩ tại phòng ngự hỏng mất trước khi lao ra không gian chấn động cực kỳ khủng bố khu vực. Nhưng mà, Bàng Thiên Xích hắn thấy rõ, kia một cái cường giả còn không có có lao ra một vạn thước cách hắn thân thể đã bị chấn vỡ nát. Bách Chiến Thành rất lớn, lao ra một vạn thước đối với to lớn Bách Chiến Thành tới nói chẳng qua là một chút nhỏ. Hơn nữa Bách Chiến Thành bên ngoài, bây giờ rất phạm vi lớn vẫn là có vô cùng là mãnh liệt không gian ba động. Giáp giáp, giáp giáp, nghị sự đại điện không ngừng hỏng mất. Bách Chiến Môn mấy trăm cường giả tụ họp ở cùng một chỗ liên hợp phòng ngự. Ầm. Không có lại chống bao lâu, nghị sự đại điện trong nháy mắt hoàn toàn hỏng mất, Bách Chiến Môn mấy trăm cường giả xung quanh hình thành phòng ngự điên cuồng hạ xuống. Không, không. Lao tử còn không có có sống đủ. Nghĩa thần, nguyện rủa ngươi lập tức tử vong. Bách Chiến Môn từng cái cường giả điên cuồng mắng, rất nhanh hắn liên hợp phòng ngự xuống đến ngọn nguồn. Phốc. Phốc. Kinh khủng không gian ba động dưới, Bách Chiến Môn cường giả từng cái thân thể nhanh chóng hỏng mất, không tới 10 giây, tất cả mọi người tử vong, bao gồm Bàng Thiên Xích. Bàng Thiên Xích trốn chính mình một cái sức phòng ngự rất mạnh bảo vật giữa, thế nhưng một món bảo vật không có chống đỡ 3 giây liền hỏng mất. Giống. Dị không gian giữa, Ma Diệm thống trị giả cảm giác được Bàng Thiên Xích hắn toàn bộ tử vong, hắn rít gào một tiếng không có công kích nữa, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Mới vừa liên tiếp không ngừng lâu như vậy công kích, Ma Diệm thống trị giả tiêu hao cũng không thấp. Dừng. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn ánh mắt lộ ra cầu nguyện chi sắc, Ma Diệm thống trị giả có thể hàng vạn hàng nghìn không muốn cảm ứng được hắn, không nên tới tìm hắn để gây sự à. Lúc này, Niếp Thần phỏng trừng Bàng Thiên Xích hắn đã chết, hắn còn không muốn chết. Dị không gian giữa, Ma Diệm thống trị giả tại đây một cái khu vực không ngừng vòng tới vòng lui, hắn tìm ngoại dư tiêm nhiễm ma nhãn khí tức người, cuối cùng, Ma Diệm thống trị giả vẫn là không có phát hiện, Niếp Thần trên người cường đại che giấu hơi thở bảo vật, tiêu giao giới ngăn cách khí tức phương diện cũng rất mạnh. Giống. Rít gào một tiếng, Ma Diệm thống trị giả đi xa. Thời gian đi qua nửa giờ, Ma Diệm thống trị giả công kích không có lại xuất hiện, Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, Ma Diệm thống trị giả phòng trường không có phát hiện hắn, tạm thời Ma Diệm thống trị giả một kiếp này hẳn là đi qua. Bất quá Niếp Thần trong lòng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời đi qua, Ma Diệm thống trị giả sự cảm ứng khoảng cách chắc chắn rất xa, về sau nói không chừng hắn còn sẽ phát hiện hắn. Chỉ cần cái này Ma Diệm thống trị giả không chết, đối với Niếp Thần tới nói liền là uy hiếp rất lớn. Đế viện, Hạng gia, Lang gia, Tam Nhãn Thần Tộc, Bát Mục Môn, Thiên Ma Viện. Rất nhiều thế lực cũng không lâu lắm thời gian biết Hắc Tinh đảo bên này tình huống. Bách Chiến Minh lại bị hủy diệt. Đúng vậy, Bách Chiến Minh mặc dù còn có số ít cường giả sống sót, nhưng đã bị diệt phải không sai biệt lắm. Ma Diệm thống trị giả, Niếp Thần lại dẫn đi qua đáng sợ như vậy đồ vật. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, Hạng gia, Lang gia, Tam Nhãn Thần Tộc, Bát Mục Môn này một ít thế lực đều bị dọa sợ không nhẹ, nếu như Niếp Thần lấy Ma Diệm thống trị giả dẫn tới hắn tổng bộ, vậy những thứ này người bị hủy diệt thì không phải là Bách Chiến Minh, là hắn thuộc quyền thế lực. Hạo nhiên, về sau không lại muốn cùng Niếp Thần cạnh tranh, cái tên này chính là một cái người điên. Hắn cũng sống không quá lâu thời gian. Hạng Hạo nhiên phụ thân trầm giọng nói. Phụ thân, ta biết. Niếp Thần chắc chắn công việc không bao lâu, nếu như ta là Bàng Thiên Xích, ở tử vong trước khi... ta chắc chắn treo giải thưởng đuổi giết Niếp Thần. Hạng Hạo nhiên phụ thân đạm thanh nói, có treo giải thưởng, hơn nữa Bách Chiến Minh lấy ra phần lớn tiền, ở nhiều cái mạnh mẽ lớn tổ chức sát thủ đều có treo giải thưởng, bây giờ đã có không ít đỉnh phong sát thủ tiếp đơn. Hạng Hạo nhiên cười lạnh nói, Niếp Thần đây là muốn chết. Hạng Hạo nhiên phụ thân nói, không sai, hắn là muốn chết, bây giờ ngươi không lại muốn đi treo chọc hắn cái này lấy chết người, nếu không ngươi chính là muốn chết, hiểu chưa? Phụ thân, ta biết. Lang gia, Bát Mục Môn, Tam Nhãn thần tộc cao tầng cũng truyền ra không sai biệt lắm chỉ thị, lúc này, nghiêm cấm tìm thêm Niếp Thần phiền toái. Ma Diễm thống trị giả thật đáng sợ, coi như hắn cũng không trêu chọc nổi. Niếp ca cái này chơi được quá lớn. Đoan Mục Kỳ cười khổ nói. Kiếm Vũ Yên nói, làm sao? Đoan Mục Kỳ nói, mới vừa ta nhận được Gia Cắt Lao Sư đưa tin, Gia Cắt Lao Sư nói có mấy cái rất lợi hại tổ chức sát thủ tiếp bách chiến minh treo giải thưởng, đã phát làm nhiệm vụ, không ít đỉnh phong sát thủ tiếp đơn. Gia Cắt Lao Sư không có Niếp ca phương thức liên lạc, để cho ta cùng Niếp ca nói một tiếng. Kia ngươi nói mau một tiếng A. Kiếm Vũ Yên nói. Đoan Mục Kỳ nói, đã đưa tin. Tiêu giao giới, Niếp thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin. Tích tích. Giống như mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Niếp thần nhanh chóng kiểm tra một chút. Bách chiến minh ở nhiều cái lợi hại tổ chức sát thủ nơi đó ban bố treo giải thưởng. Niếp thần tự lẩm bẩm, một điểm này, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Bách chiến minh lớn như vậy thế lực nhất định là có rất nhiều tiền, hắn cho dù chết, chắc chắn cũng muốn giết hắn. Nhìn đến tiếp theo một đoạn thời gian, đế viện bên này là không tiếp tục chờ được nữa. Vừa vặn, thừa dịp cái này một cái thời gian, đi phi vũ bên kia. Niếp thần một bên suy tính, một bên khống chế tiêu giao giới tiến tới. Lấy Niếp thần bây giờ thực lực, tốc độ tiến tới vẫn là rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền phát hiện một cái hắc tinh mạch khoáng. Sát thủ chạy tới hắc tinh đảo bên này cần thời gian, cái này một cái thời gian hắn còn có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút hắc tinh. Dù sao bây giờ cũng không phương liền rời đi. Rời đi hắc tinh đảo bên này không gian truyền tống trận đã hỏng mất, hắn chỉ có thể tự phi hành rời đi, hoặc ngồi phi thuyền rời đi. Thần thông, nhất tâm đa dụng. Niếp thần kích hoạt chính mình thần thông, hắn phải thu hắc tinh, phải dùng hắc tinh luyện chế phi thuyền, vẫn phải sử dụng thăng hoàng đan đột phá đến tiên hoàng cấp bậc. Trước khi Niếp thần đè ép không có đột phá đến tiên hoàng cấp bậc, bây giờ không thể đè thêm, trước hắn luyện chế được qua một khỏa hoàn mỹ qua bậc thăng hoàng đan, có hoàn mỹ cấp bậc thăng hoàng đan. Niếp thần tin tưởng lấy tình huống mình đột phá đến tiên hoàng cấp bậc chắc chắn không có vấn đề. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp thần nhanh chóng thu tụ đến phần lớn hắc tinh, đồng thời, hắc tinh phi thuyền tiến triển cũng rất nhanh. Niếp thần sớm liền muốn từ tự luyện chế một chút hắc tinh phi thuyền, phương diện này hắn là có nghiên cứu, hắn đã là khí hoàng, lại là trận hoàng, luyện chế một cái cỡ nhỏ hắc tinh phi thuyền cũng hoa không quá nhiều thời gian. Cỡ nhỏ hắc tinh phi thuyền phòng ngự chắc chắn thấp không ít, vốn lấy Niếp thần thực lực, hắn có thể bảo đảm hắn luyện chế cỡ nhỏ hắc tinh phi thuyền so với bình thường đại hình hắc tinh phi thuyền tốc độ không phải chậm. Đến mức bình thường phi thuyền, tốc độ là chắc chắn so không trên Niếp thần luyện chế hắc tinh phi thuyền. Chương 118, đột phá, thứ 3 thần thông. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hai thiên. Niếp thần xung quanh đống phần lớn tiên tinh, hắc tinh, ngoại dư dùng cho tu luyện đồ vật cũng không thiếu, phần lớn năng lượng nhanh chóng tràn vào Niếp thần thể nội. Lập tức phải đột phá. Đến một cái tốt hơn một chút thần thông a. Niếp thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn lúc này nhất tâm đa dụng còn vận dụng đến, đồng thời tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện cũng không có rơi xuống. Ở bên cạnh không xa, âm dương huyết đồng không ngừng cháy đến hắc tinh luyện khí đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ, phi thuyền lúc này đã có đại khái dáng dấp. Phá cho ta. Lại mấy phút trôi qua, Niếp thần trong lòng ám giống, chung quanh hắn tiên tinh rối rít vỡ nát, lực lượng cực tốc mà tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt liền hấp thu hơn vạn tiên tinh giữa năng lượng, phải biết, hắn hấp thu những cái này tiên tinh đều không phải là thứ phẩm tiên tinh, là cực phẩm tiên tinh. Một cân cực phẩm tiên tinh, tương đương với một vạn thứ phẩm tiên tinh. Một vạn cân tiên tinh giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng là khổng lồ. Oanh Hàng Long. Niếp thần không gian xung quanh có một chút điểm vặn vẹo, không gian này vặn vẹo là Niếp thần đột phá tu vi trong nháy mắt khí tức bạo phát sinh ra. Khí tức cực lớn tràn ngập ở tiêu giao giới bên trong. Thạch người trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Niếp thần rốt cuộc đột phá đến tiên hoàng cấp bậc, hơn nữa, theo khí tức nhìn, Niếp thần tiên hoàng cấp bậc so với bình thường tiên hoàng cấp bậc lợi hại rất nhiều. Hô. Mấy hơi thở sau đó, Niếp thần khí tức thu liễm, hắn bây giờ không cười, vẻ mặt có chút khẩn trương. Tu vi là đột phá, nhưng đột phá tu vi sau đó có cái gì dạng thần thông, điều này rất trọng yếu, nếu như thần thông rất rưỡi, kia ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ta cái thứ nhất thần thông là nhất tâm đa dụng. Cái thứ nhì thần thông là cường hóa, đối với rất nhiều người tới nói như vậy thần thông không phải là rất lợi hại, nhưng với ta mà nói hai cái này tốt. Lại cho ta đến một cái như vậy thần thông đi. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn một bên củng cố chính mình tu vi, một bên cẩn thận kiểm tra lại chính mình bây giờ mới tăng thêm thần thông. Ừ. Nửa phút sau đó, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cái thứ ba thần thông lại là như vậy. Ha ha ha. Niếp thần có chút cười ngây ngô lên, cái thứ ba thần thông. Tốt rất mạnh mẽ. Niếp thần, cái thứ ba thần thông là cái gì? Thạch nhân nghe được Niếp thần tiếng cười, hắn cũng rất tò mò mà truyền âm hỏi thăm. Lão Thạch, ngươi đoán. Nghiếp thần đến thạch nhân bên này. Thần thông vạn vạn ngàn ngàn, nơi nào đoán được đến, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi thần thông lần này hẳn rất không sai, bất tử chi thân. Thạch nhân nói, bất tử chi thân là đỉnh phong thần thông, không phải là thật không chết, nhưng có bất tử chi thân, căn bản cũng không có yếu hại vừa nói như thế. Toàn thân cao thấp, chỉ cần còn có dù là một giọt máu, một chút chút da thịt tồn tại liền có thể nhanh chóng sống lại. Nghiếp thần ha ha cười nói, bất tử chi thân không sai, bất quá ta không phải là cái này. Mau nói. Nghiếp thần cười híp mắt nói, Lão Thạch, vô địch là đẳng cấp gì thần thông? Thạch nhân kinh ngạc nói, ngươi cái thứ ba thần thông là vô địch. Đây là đỉnh phong thần thông giữa đỉnh phong thần thông, vô địch trạng thái, cường đại đi nữa công kích cũng sẽ không có hiệu quả. Ha ha ha ha. Nghiếp thần cười như điên, Lão Thạch, ta cái thứ ba thần thông liền là vô địch. Trước đừng cười. Thạch nhân nói, Nghiếp thần, vô địch cái này thần thông kích hoạt thời điểm rất lợi hại, nhưng ngươi có thể không biết một chút. Cái này một cái thần thông thời gian kéo dài quá ngắn. Ách! Nghiếp thần nụ cười trên mặt dừng lại, Lão Thạch, ngươi nói bao ngắn là bao ngắn. Lấy dây tính. Vô địch cái này thần thông, mặc dù được người cực ít, nhưng có qua cũng không chỉ ngươi một cái. Sai, thời gian kéo dài một giây cũng chưa tới, nếu như thời gian kéo dài ngắn như vậy, mặc dù không có thể nói hết toàn bộ không có dùng, nhưng rất nhiều lúc, tác dụng bị to lớn giới hạn. Nghiếp thần hít sâu một hơi, xem ra chính mình cao hứng sớm. Vô địch trạng thái nếu như chỉ có thể duy trì liên tục một giây không tới, lúc đó khóc. Mặc dù đối với tại đỉnh phong cường giả tới nói, một giây thời gian đã có thể làm không ít chuyện, một số thời khắc, một chút điểm trạng thái vô địch có thể cứu mạng. Nhưng người nào không hy vọng như vậy thời điểm lâu một chút. Lão Thạch, cái này là không phải là phải thử mới biết thời gian kéo dài bao nhiêu. Nghiếp thần nói, mới vừa hắn kiểm tra, cũng không có phương diện này thông tin. Thạch nhân nói, không sai. Ngươi bậc quá lo lắng. Ngươi thời gian kéo dài cũng sẽ không quá ngắn, 2-3 giây cũng còn là có. Cái này bình thường theo thân thể cường độ, theo linh hồn chất lượng có quan hệ. Nghiếp thần khẽ gật đầu, Lão Thạch ngươi nói như vậy, ta đây liền một chút yên tâm một chút, hy vọng có thể lâu một chút điểm, 10 giây trở lên tốt nhất. Thạch nhân nhàn nhạt nói, 10 giây trở lên vô địch, vậy ngươi cũng quá tham lam. Thần thông có thể trưởng thành, ngươi về sau có lẽ có thể 10 giây trở lên, nhưng bây giờ liền 10 giây trở lên có khả năng cơ hồ không có. Có 3 giây thời gian vô địch, ngươi đã biết đầy đủ đi. Lão Thạch, thần thông tăng cường phải có phương pháp chứ? Nghiếp thần nói. Tự nhiên. Nghiếp thần con mắt sáng lên. Thạch nhân nói, dị không gian có một loại đặc thù tinh thạch, hấp thu loại kia tinh thạch có thể để cho thần thông tăng mạnh hơn một chút, nhưng ngươi dám vào nhập dị không gian sao? Nghiếp thần cười hắc hắc nói, Lão Thạch, ta có tiền, ta đến lúc đó thời gian có thể mua a. Thạch nhân đạm thanh nói, không có dùng. Loại kia tinh thạch chỉ cần ở dị không gian mới có thể hấp thu, rời đi dị không gian kia tinh thạch liền là bình thường thạch. Thảo. Nghiếp thần trừng mắt, cái này có thể hố cha a. Dị không gian kia một đầu ma diễm thống trị giả, trời mới biết hắn sự cảm ứng khoảng cách là bao xa, trời mới biết hắn có đúng hay không biết hắn khí tức. Lão Thạch, cái này ngươi nên sớm đi nói cho ta biết. Nghiếp thần nói. Thạch nhân đạm thanh nói, sớm đi báo tin cho ngươi, ngươi có thể đi vào dị không gian đào loại kia đặc thù tinh thạch. Không có tiên hoàng cấp tu vi, ngươi đừng nghĩ, bây giờ ngược lại là có thể tiến vào, nhưng ở dị không gian giữa cũng đợi không bao lâu, rất khó tìm kia một loại đặc thù tinh thạch. Vật kia có rất nhiều cường giả tìm kiếm, nhưng có thể tìm được, lác đác không có mấy. Coi như tìm tới, bình thường cũng chỉ có một chút, cũng không thể cho thần thông tăng cường rất nhiều. Nghiếp thần bất đắc dĩ gật đầu, ngươi nói cũng vậy, ta sẽ ở bên này mang một chút hắc tinh mau rời đi bên này. Một chút sát thủ phòng trừng sắp đến hắc tinh đảo. Đột phá tu vi đến tiên hoàng cấp bậc, Nghiếp thần đối với mạch khoáng năng lực cảm ứng mạnh hơn, tiến vào mạch khoáng tốc độ cũng nhanh hơn, hơn nữa, Nghiếp thần còn có thể cảm ứng được đến mạch khoáng lớn nhỏ, tiểu mạch khoáng Nghiếp thần lúc này đều lười phải tiến vào, đặc biệt lấy được từng cái đại hình trong mỏ quặng hắc tinh. Ngắn ngủi 2 giờ, Nghiếp thần liền làm được khoảng 10 cái trong mỏ quặng hắc tinh, cái này khoảng 10 cái mạch khoáng đều là đại hình mạch khoáng, mặt trong hắc tinh rất nhiều. 2 giờ, Nghiếp thần vận dụng thời gian gia tốc, mới vừa đột phá tu vi cũng củng cố không ít. Tiêu giao giới cũng tăng cường đi lên. Ta tu vi tăng lên, khí tức cẩn tàng năng lực mạnh hơn, tiêu giao giới cũng mạnh hơn, ma diệm thống trị giả dù sao vẫn là ở dị không gian giữa, hẳn là phát hiện không ta. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cũng nên rời đi. Nghiếp thần nhìn về hắn luyện chế cỡ nhỏ hắc tinh phi thuyền, cái này hắc tinh phi thuyền chiều dài chỉ có hơn 10 mét, hình dạng giống như là một viên đạn, như vậy có thể để cho tốc độ nó nhanh hơn, cái này một cái cỡ nhỏ hắc tinh phi thuyền, Nghiếp thần không cầu hắn phòng ngự thật lợi hại. Chỉ cầu hắn mau một chút. Tu vi tăng lên tới tiên hoàng cấp bậc, Niếp Thần tốc độ xử lý nhanh hơn, bây giờ, Hắc Tinh phi thuyền đã luyện chế xong thành, cả vật thể từ Hắc Tinh luyện chế mà thành, dù là hắn so sánh nhỏ cũng sử dụng phần lớn Hắc Tinh, một vạn cân Hắc Tinh sau khi luyện hóa cũng không có bao nhiêu thể tích. Cái này một chiếc Hắc Tinh phi thuyền, Niếp Thần sử dụng Hắc Tinh vượt qua 300 vạn cân, dù là đối với rất lợi hại thế lực mà nói đây cũng là rất xa xỉ. Nếu như có nhiều thời gian còn có thể cho hắn lợi hại hơn, chẳng qua hiện nay, chỉ có thể chạy trốn, nếu không chạy đường, sát thủ đều tới. Niếp Thần lẩm bẩm tiến vào Hắc Tinh trong phi thuyền. Một giây kế tiếp, Hắc Tinh phi thuyền ẩn thân đến tiêu giao giới bên ngoài, Niếp Thần còn ở tiêu giao giới giữa, tiêu giao giới thì tại Hắc Tinh bên trong phi thuyền. Xuất phát. Niếp Thần khởi động phi thuyền, lập tức, hắn luyện chế Hắc Tinh phi thuyền bình ổn mà bay ra ngoài, phi thuyền tốc độ không ngừng tăng lên. Chương 119, cách xa đất thị phi. Niếp Thần phi thuyền lên bay không bao lâu, một cái nhìn qua bình thường người trung niên đến Hắc Tinh đảo bên này. Trên mặt nổi cái này một người trung niên có vẻ vang thân phận, trong bóng tối, trung niên nhân này còn có một cái thân phận khác, hắn là ám dạ Minh Vương Điện sát thủ. Minh Vương cấp bậc sát thủ. Ám dạ Minh Vương Điện bên trong nhất đỉnh phong sát thủ liền là Minh Vương cấp bậc sát thủ, từng cái Minh Vương cấp bậc sát thủ thực lực đều cực kỳ khủng bố. Muốn trở thành Minh Vương cấp bậc sát thủ, ít nhất cần muốn ám sát một cái tiên đế cấp cường giả, hơn nữa, phải là tiên đế hậu kỳ, tiên đế đỉnh phong tu vi mới được. Nếu như chỉ là tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ tu vi, kia liền cần chém chết ít nhất 3 cái. Lần này Bách Chiến Minh ở ám dạ Minh Vương Điện treo giải thưởng, không chỉ một Minh Vương cấp cường giả tiếp nhiệm vụ, cái này một cái cường giả là trước nhất đến Hắc Tinh đảo bên này. Truyền tống trận bị phá hư, còn có lo lắng bên này ma diễm thống trị giả công kích nữa, hắn đến chậm một chút. Nếu như còn ở đây một bên, Niếp Thần, ngươi chính là bổn tọa. Cái này một người trung niên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn. Trung niên nhân này đã làm bài tập, đã biết Niếp Thần linh hồn khí tức, la bàn chỉ cần cảm ứng được Niếp Thần linh hồn khí tức liền phải chỉ ra phương vị. Ừ. Người trung niên cau mày đến, hắn cái này một cái la bàn rất mạnh mẽ, nhưng lúc này, la bàn cây kim chỉ lại loạn chuyển, không có cảm ứng được đến Niếp Thần phương vị. Thời gian đi qua không bao lâu, Niếp Thần cũng không dám tiến vào dị không gian rời đi, truyền tống trận cũng hủy, Niếp Thần hẳn là ở bên này mới đúng. Làm sao sẽ không có phát hiện? Người trung niên nghi ngờ trong lòng, lấy Niếp Thần Tiên Vương đỉnh phong tu vi, coi như Niếp Thần đã rời đi Hắc Tinh đảo một khoảng cách chắc có thể cảm ứng được mới đúng. Chẳng lẽ Niếp Thần đã đột phá đến Tiên Hoàng cấp? Đây cũng là có thể, Niếp Thần trên người không ít thăng hoàng đan, trước khi không có đột phá, bây giờ tình huống như vậy, cũng nên đột phá. Nhưng coi như Tiên Hoàng sơ kỳ tu vi, ta la bàn chắc có thể cảm ứng được. Người trung niên nhanh chóng nhanh rời đi, hắn đến Hắc Tinh đảo hết mấy chỗ địa phương, nhưng hắn la bàn vẫn là không có cảm ứng được Niếp Thần. Niếp Thần lúc này nhưng là ở tiêu giao giới giữa. Niếp Thần tu vi tăng lên, tiêu giao giới cũng nhận được tăng cường. Sử dụng lợi hại thu liễm linh hồn khí tức bảo vật, còn có tiêu giao giới ngăn cách khí tức năng lực rất mạnh, chỉ cần không phải rất đến gần, kia một cái cường giả rất không có khả năng như vậy cảm ứng được hắn. Đảo mắt thời gian đi qua 3 ngày, ngồi phi thuyền, Niếp Thần đã rời đi Hắc Tinh đảo rất xa. Hắc Tinh đảo bây giờ đi không chỉ một đỉnh phong sát thủ, nhưng hắn đã rời đi, hắn ở bên kia tìm tới chết cũng không khả năng tìm tới hắn. Không có lập tức theo tiêu giao giới giữa đi ra, Niếp Thần tiếp tục như vậy phi hành, như vậy tiến tới, tốc độ so tinh không cổ lộ tiến lên tiến chậm nhiều, so tiến vào dị không gian giữa tiến tới chậm nhiều, so thông qua xa khoảng cách không gian truyền tống trận chậm nhiều, nhưng như vậy tương đối an toàn. Đã rời đi xa như vậy, hẳn là tương đối an toàn, thử một chút vô địch thần thông. Niếp Thần hít sâu một hơi, trong nháy mắt, hắn kích hoạt thần thông. Thần thông kích hoạt, Niếp Thần lập tức cảm giác được bất động. Phảng phất hắn cùng với toàn bộ thiên địa hợp làm một thể, trừ phi có thể tiêu diệt toàn bộ thiên địa, nếu không thì không giết chết được hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Rất nhanh ba giây thời gian đi qua, Niếp Thần thần thông còn ở. Lúc này Niếp Thần ở tiêu giao giới bên trong tu luyện trong vùng, hắn mô phỏng đi ra phần lớn cường giả công kích hắn, nhưng hắn công kích không có hiệu quả chút nào. Bốn giây, năm giây. Lại hai giây trôi qua, Niếp Thần cảm giác kỳ diệu tiêu thất, lập tức. Công kích phần lớn cường giả thoang cái liền đem hắn đánh giết. 5 giây, ha ha ha. Niếp Thần cười to, mặc dù nói cùng hắn trông đợi 10 giây chênh lệch vẫn là khá xa, nhưng thần thông kích hoạt, 5 giây thời gian vô địch, Niếp Thần vẫn là tương đối hài lòng. Ở tiên giới, nếu như gặp phải trước khi cơ sở giới tình huống như vậy, chỉ cần tranh thủ mấy giây liền an toàn, kia trực tiếp kích hoạt vô địch thần thông liền có thể. Lao Thạch, vô địch trạng thái 5 giây. Niếp Thần đưa tin nói. Thạch Nhân có chút kinh ngạc nói, thật tốt. Vừa mới bắt đầu kích hoạt thần thông thì có 5 giây, cái này vốn có cái này một cái thần thông cường giả giữa xem như rất không tồi. Chờ ngươi nhiều thích hứng một chút cái này một cái thần thông, đạt tới 6 giây hẳn là không có vấn đề. Ngươi bây giờ các loại nhìn một chút, cái này một cái thần thông khôi phục cần phải bao lâu thời gian, nếu như khôi phục cần thời gian rất dài, hiệu quả kia liền đánh không nhỏ giảm đi. Ừ. Niếp thần rời đi tu luyện khu vực, hắn vận dụng thời gian bảo vật thời gian gia tốc dưới tu luyện đến, như vậy có thể để cho thần thông nhanh hơn mà khôi phục như cũ. Thời gian gia tốc dưới nửa năm trôi qua. Niếp thần con mắt sáng lên, hắn mới vừa có sự cảm ứng, vô địch cái này một cái thần thông đã một lần nữa giảm sốc tới, có thể một lần nữa sử dụng. Lao thạch, thời gian nửa năm, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, thần thông thời gian kéo dài, tốc độ khôi phục đều còn có thể. Thạch nhân đạm thanh nói. Niếp thần trên mặt tươi cười, như vậy tốc độ khôi phục niếp thần cũng vẫn là tương đối hài lòng, chẳng qua nếu như về sau có thể để cho hắn thời gian kéo dài dài hơn, khôi phục thời gian càng ngắn một chút, vậy thì tốt nhất. Lao thạch nói loại kia đặc thù tinh thạch, phải nghĩ biện pháp làm được a. Làm được cái kia, thần thông có thể tăng cường thật nhiều. Đã có một số vật gì đó, nhất định là có mấy người được, nếu như hắn có tiên đế đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn chắc chắn so bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh lợi hại rất nhiều, ta nếu không thể được, chỉ sợ liền không thể trở thành tiên giới nhất đỉnh phong cường giả. Niếp thần trong lòng suy nghĩ, hắn khát vọng được loại kia tinh thạch, chẳng qua là, kia một đầu ma diễm thống trị giả thật là siêu cấp lớn phiền toái. Đã rời đi xa như vậy, hẳn là ma diễm thống trị giả không cảm ứng được. Khống chế hắc tinh phi thuyền dừng lại, Niếp thần đi ra bên ngoài thu hồi hắc tinh phi thuyền, rất nhanh Niếp thần liền bố trí ra tinh không dẫn. Ta tu vi tăng lên, che giấu hơi thở năng lực mạnh hơn, rời đi xa như vậy nếu như còn cảm ứng được, ta cũng phải say. Niếp thần lẩm bẩm phát động tinh không dẫn tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp thần trước khi đến 510 cấp, bây giờ hay là ở 510 cấp, tu vi tăng lên, hơn nữa trước khi đan đạo trận đạo khí đạo các loại phương diện cũng tăng lên, Niếp thần có thể tiến tới xa hơn, bất quá, lúc này Niếp thần không có ở tinh không cổ lộ phía trên tu luyện, hắn vội vã rời đi, cũng gấp đi qua gặp Nhậm Phi Vũ. Nhậm Phi Vũ tham gia Tuyết Sơn Tông, đây là một cái toàn bộ từ nữ tử tổ chức môn phái, nhưng tham gia như vậy môn phái cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đi. Niếp thần bóng dáng ở tinh không cổ lộ phía trên chỉ xuất hiện ngắn ngủi mấy giây, rất nhanh hắn thân ảnh biến mất, lại lúc xuất hiện khoảng cách bên này đã cực xa. Dị không gian giữa, kia một đầu ma diệm thống trị giả cũng không có phản ứng, hắn còn ở đây một bên không có cách xa, nhưng nó bây giờ đang ngủ say. Trước khi không ngừng công kích, cái này ma diệm thống trị giả tiêu hao lực lượng cũng không ít. Nếu như Niếp thần biết ma diệm thống trị giả tình huống, hắn chắc chắn may mắn không thôi. Cũng còn tốt không có ở hắc tinh đảo bên kia liền tiến vào tinh không cổ lộ, cũng còn tốt ở bên kia, phi thuyền không ai tiến vào dị không gian giữa, nếu không có rất lớn khả năng bị ma diễm thống trị giả cảm ứng được. Một lần, hai lần, ba lần. Nhiều lần tinh không cổ lộ truyền tống sau đó, Niếp thần yên tâm lại, hắn rời đi hắc tinh đảo bên kia, rời đi đế viện bên kia đã cực xa. Không có động tĩnh gì, ma diễm thống trị giả chắc chắn không có đổi tới, sát thủ chuyện. Bên kia sát thủ bình thường cũng sẽ không phát rồ chạy ra cực xa khoảng cách đuổi theo giết hắn. Những sát thủ kia, tiến vào tinh không cổ lộ cực ít, thông qua truyền tống trận đến Niếp thần nơi này cần thời gian có thể nhiều hơn. Còn nữa hai lần truyền tống hẳn là liền có thể đến Phi Vũ bên kia, bây giờ cái này một cái khoảng cách, 89/10 đã có thể liên lạc với Phi Vũ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến vào tiêu giao giới giữa, thần thức trong nháy mắt xuyên vào vạn giới máy truyền tin. Chương 120, Nhậm Phi Vũ nước mắt. Phi Vũ, còn nữa hai ngày thời gian ta liền đến ngươi Tuyết Sơn Tông, tẩy trắng trắng, hắc hắc. Niếp thần cho Nhậm Phi Vũ đi một cái tin tức, bất quá, Nhậm Phi Vũ cũng không có lập tức trả lời, người tu luyện cũng sẽ không thường thường kiểm tra trong vòng thông tin. Đổ bộ phạm vi tiêu hao không thấp, hơn nữa, một tu luyện, có lúc liền là vài năm mấy chục năm. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Niếp thần lại thông qua tinh không cổ lộ truyền tống hai lần, tiêu hao rất lớn, bất quá đối với Niếp thần mà nói hoàn toàn gánh nổi. Ở Hắc Tinh đảo bên kia, Niếp thần có phần lớn Hắc Tinh. Lần đầu tiên thời điểm, Niếp thần ở Hắc Tinh đảo bên kia được Hắc Tinh ngàn vạn đến cân, lần này, Niếp thần được Hắc Tinh đạt tới 2-3 ức cân. Tiêu giao giới giữa, vô số Hắc Tinh xếp thành một cái núi nhỏ. Cho ta tới một phần phụ cận một chút khu vực bản đồ. Niếp thần khẽ cười nói. Niếp thần biết lúc này khoảng cách Tuyết Sơn Tông đã không xa, nhưng Tuyết Sơn Tông cụ thể ở địa phương nào, Niếp thần bây giờ còn không biết. Khách nhân, bản đồ phân là nhiều cái cấp bậc, càng tốt đủ loại thông tin càng tỉ mỉ, ngài cần gì dạng bản đồ. Niếp thần phía trước một cô gái nói. Tốt nhất. Khách nhân, tốt nhất bản đồ cần nhất thiên hạ phẩm tiên tinh. Niếp thần lấy ra một khối thượng phẩm tiên tinh đưa tới, một khối này thượng phẩm tiên tinh sức nặng hơi vượt qua một cân. Không cần trả lại. Đa tạ đại nhân. Tiếp sau chép có bản đồ thông tin ngọc giản, Niếp thần thần thức xuyên vào, rất nhanh Niếp thần liền biết phụ cận đây không ít khu vực thông tin. đi Thiên Thủy Thành, lại truyền đưa qua liền có thể đến Tuyết Sơn Tông. Niếp Thần khẽ mỉm cười. Rất nhanh Niếp Thần rời đi, Thiên Thủy Thành là khoảng cách không hơn nhiều khá lớn một thành phố, lấy Niếp Thần thực lực hắn sắp tới Thiên Thủy Thành. Nhiều người như vậy. Niếp Thần đến Thiên Thủy Thành truyền tống trận bên này, cái này một cái truyền tống trận là ngắn khoảng cách truyền tống trận, một giờ liền có thể truyền tống một lần, căn cứ vào Niếp Thần trong ngọc giản thông tin. Truyền tống trận này là tương đối rảnh rỗi, bình thường chỉ cần ngươi cho tiên tinh trên cơ bản tùy thời cũng có thể lấy truyền tống. Bây giờ, lại có rất nhiều người ở truyền tống trận bên này chờ đợi truyền tống. Lưu Huynh, ngươi cũng đi tham gia Viên gia nhị thiếu gia hôn lễ. Có người nói, Viên gia nhị thiếu gia hôn lễ. Ta không biết a, không phải nói nữ phương không đồng ý a. Một người khác nghi ngờ nói, ha ha, Viên gia nhị thiếu gia vừa ý người, đâu để ý hắn có đồng ý hay không. Bây giờ rước dâu đội ngũ đã đi Tuyết Sơn Tông, rước dâu trở lại, hôn lễ liền bắt đầu. Niếp Thần khẽ cau mày, Tuyết Sơn Tông. Cái gì kia Viên gia nhị thiếu gia lại đi Tuyết Sơn Tông cưỡng ép rước dâu. Cũng còn tốt sớm đi tới, bằng không thì nói không chừng Phi Vũ cũng chạm đến phiền toái như vậy. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vương Huynh, Viên gia nhị thiếu gia vừa ý, vẫn là kia một cái tên là Nhậm Phi Vũ. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Nhậm Phi Vũ. Đúng vậy, có thể không phải là kia một cái tên là Nhậm Phi Vũ. Nàng là vận khí tốt, bị Viên gia nhị thiếu gia cho hợp ý, bất quá nàng lại không biết đủ, Viên gia nhị thiếu gia vừa ý nàng, nàng còn phản đối, muốn sống muốn chết. Đúng vậy, Viên gia nhưng là gia tộc nhị lưu, hơn nữa còn là nhị lưu trên các gia tộc, so Tuyết Sơn Tông mạnh hơn. Niếp Thần nhìn về bên cạnh một người nói, bằng hữu, không biết kia Nhậm Phi Vũ hình dạng thế nào. Niếp Thần bên cạnh thanh niên liền vội vàng lui ra không ít, ngươi còn muốn đánh Viên nhị thiếu hợp ý nữ nhân chủ ý hay sao? Ngươi chớ liên lụy ta. Niếp Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải là, chẳng qua là ta một cái tên là Nhậm Phi Vũ, đã ở Tuyết Sơn Tông, không biết có phải hay không là nàng. Thanh niên kia ánh mắt sáng lên nói, nếu như là, vậy ngươi ngược lại là có thể giống như nịnh hót người một chút cái này một người bằng hữu, nếu như nàng trở thành Viên nhị thiếu nữ nhân, kia thân phận địa vị nhưng là tăng lên rất nhiều. Bất quá nàng hình dáng gì, cái này ta ngược lại thật ra không biết, có rất ít người biết, nghe nói nàng rất khiêm tốn. Viên nhị thiếu cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết nàng hình dạng thế nào, mới nhìn trên nàng. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, điệu thấp, còn không đồng ý cùng đại thiếu gia kết hôn. Niếp Thần có một loại cảm giác, cái này nói tới Nhậm Phi Vũ không là người khác. Tất cả mọi người chú ý, có thứ tự tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận đã giảm sóc tới có thể một lần nữa truyền tống. Cái này một cái truyền tống trận cũng không phải rất lớn, một lần tối đa cũng chỉ có thể truyền tống 100 người, nơi này có 4-500 người các loại đến truyền tống. Rốt cuộc đến phiên ta. Niếp Thần bên cạnh thanh niên cười nói. Niếp Thần trầm giọng nói, đưa ngươi truyền đạt phiếu bán cho ta. Không bán. Cho ngươi gấp 5 lần giá cả. Thanh niên kia con mắt sáng choang, bằng hữu, phiếu là ngươi, giá mua là 200 thứ phẩm tiên tinh. Cầm đi. Niếp Thần ném ra một khối thượng phẩm tiên tinh rất nhanh tiến vào trong truyền tống trận khởi động, quang mang chớp thước, trong nháy mắt Niếp Thần hắn tiêu thất. Lại lúc xuất hiện, Niếp Thần hắn đã đến một thành phố khác, bên này lạnh không ít. Khoảng cách không xa có từng tòa đại đại Tuyết Sơn Tông liền là ở trong núi tuyết, cái này một thành phố, bên này tương đối lớn phạm vi đều là Tuyết Sơn Tông địa bàn. Tông chủ, tìm ngài, ta không lấy chồng Viên Chính Long. Nhậm Phi Vũ quỳ ở một người trung niên phụ nhân phía trước. Tông chủ, ta có phu quân ta dùng không bao lâu thời gian liền phải tới tìm ta phu quân thực lực là rất mạnh mẽ. Trung niên phụ nhân bên cạnh một cô gái cau mày nói, Nhậm Phi Vũ, Viên Chính Long là Viên gia nhị thiếu gia. Gả cho hắn, đó là ngươi phúc khí. Coi như ngươi ở phàm giới có phu quân, đến tiên giới, phàm giới cảm giác cũng có thể đoạn, Viên nhị thiếu gia là ngươi càng tốt hơn nơi quý tụ. Ngươi nói ngươi phu quân rất lợi hại, còn có thể có Viên nhị thiếu gia lợi hại. Viên nhị thiếu gia nhưng là tiên vương cấp nhân vật, hơn nữa thiên phú cường đại, tương lai đó là có hy vọng trở thành chủ nhà họ Viên. Nhậm Phi Vũ vội vàng nói, tông chủ, phu quân ta cũng là tiên vương, hơn nữa phu quân ta thiên phú so Viên Chính Long mạnh hơn. Trung niên phụ nhân cao mày nói, Phi Vũ, không được vọng ngôn. Đã qua tốt hơn một chút năm, ngươi phu quân ở chỗ nào? Ngươi thành niên cũng không lớn, ngươi phu quân phi thăng chắc chắn không bao lâu thời gian ngắn ngủi, hắn đạt tới tiên vương cấp tu vi, cái này căn bản cũng không có thể. Tông chủ, ta nói không là nói dối, lấy ngài tu vi, ngài cũng có thể nghe được ta nói không là nói dối, tông chủ, tìm ngài. Nhậm Phi Vũ nói, trung niên phụ nhân cao mày nói, có người khác có kỳ quái thiên phú. Nói chuyện kẻ khác nghe không hiểu thiệt giả. Phi Vũ, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, coi như ngươi nói là thật, coi như ngươi phu quân thật có tiên vương cấp tu vi, vậy cũng so không trên Viên Chính Long, Viên Chính Long mau tiên vương hậu kỳ tu vi, Viên gia có tiên hoàng cấp cường giả, hơn nữa có 10 cái lấy thượng tiên hoàng cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ. Nhậm Phi Vũ sắc mặt tái nhợt nói, tông chủ, tìm ngài lại cho ta một ít thời gian, ta liên hệ phu quân ta, cho hắn khẩn trương tới. Trung niên phụ nhân lắc đầu một cái, không kịp. Viên gia rước dâu đội ngũ đã đến, bây giờ đúng lên núi, rất nhanh thì đến. Nhậm Phi Vũ nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi nói, tông chủ, tìm ngài đem ta máy truyền tin trả lại cho ta, ta cùng phu quân ta cáo cá biệt. Tông chủ, nếu như yêu cầu này đều không thể thỏa mãn, ta lập tức tự vận ở trước mặt ngài. Trung niên phụ nhân trầm giọng nói, Phi Vũ, ngươi cũng không muốn làm chuyện điên rồ, nếu không viên gia nổi trận lôi đình, ngươi kia phu quân nói không chừng cũng không chạy khỏi một chết. Tông chủ, ta không hội, tìm ngài để cho ta cáo cá biệt. Nhậm Phi Vũ nói. Trung niên phụ nhân khẽ gật đầu, bên cạnh nàng cô gái kia trong tay xuất hiện một cái máy truyền tin, cầm đi, cho ngươi 2 phút thời gian, 2 phút sau đó, ngươi khẩn trương giống như trang phục đừng ném ta Tuyết Sơn tông mặt.